Chương 628, sập ven đường khúc nhạc dạo ngắn. Tô ra ra đây chính là ta xe. Chu Minh chỉ ngừng ở cánh cửa miệng 28 xe đạp, chút nào không cảm thấy có cái gì không đúng. Một bên đứng gác vệ binh một mặt kinh ngạc, sau khi kinh ngạc càng là bội phục. Nhìn, người ta coi như cưới 28 xe đạp cũng có thể cùng thủ trưởng lăn lộn ở chung một chỗ. Không tệ à, liền 28 xe đạp đều có, nhớ năm đó ta cưới cái này nhưng là người đứng đầu. Tới, hôm nay ta chở ngươi. Tô Bính mới cởi mở cười nói. Được à, ta còn không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này đây. Nếu là nói ra ta bị về hưu thủ trưởng dùng xe đạp chở qua, cũng là rất là phong. Chu Minh nói. Vệ binh trợn tròn mắt, đây sẽ không là nhìn lầm rồi đi. Thủ trưởng coi như lui xuống cũng vẫn là thủ trưởng à. Hắn thật là có điểm không biết rõ ti nhờ cha nở dê rồi. Tiểu Chu à. Nói thật ta mới vừa rồi không có làm sao ăn cơm, chủ yếu nguyên nhân là nghỉ ở bên ngoài ăn, ngươi có không có có địa phương gì tốt giới thiệu một chút. Tô Bính mới tuy nói tuổi rất cao, nhưng là cưới 28 xe đạp vẫn là một tay hảo thủ, bất quá Chu Minh ngồi ở phía sau một mực không dám buông lỏng, hắn đáng sợ Tô Bính mới chở hắn cưới đến trong danh đi rồi. Giống như Vương Phụ Tỉnh, toàn tụ đức như vậy có được hay không, Chu Minh hỏi. Cái này có gì xong đi. Mấy năm nay ta đều không đi mà lại là một đám dưỡng sinh cho ta làm thức ăn, ăn đều ăn chẳng án. Các ngươi những thứ này tuổi trẻ không đều là uống bia tươi ăn nướng chua sao, bằng không ngươi cũng mời ta uống bia tươi ăn nướng chua đi. Tô Bính mới liếm liếm miệng môi, lộ ra một bộ kẻ tham ăn bộ dáng. Hít, Tô ra ra, Tô thúc thúc bọn họ không phải nói không thể để cho ngươi ăn những thứ này không sạch sẽ đồ vật. Chu Minh đạo, bọn họ có thể quản ta sao? Dầu gì ta lúc trước cũng đã làm thủ trưởng người, được rồi liền quyết định như vậy. Tô Bính mới một kích động, thiếu chút nữa không có cơi vào trong ránh, dầu gì Chu Minh ở phía sau dắt lấy, nhìn lấy Tô Bính mới cơi bộ dáng, Chu Minh thẳng đổ mồ hôi lạnh. Vậy được đi, Tô ra ra, ta xem vẫn là ta chở ngài được, huống chi ngài cũng không biết địa phương không phải. Chu Minh vội vàng nhận lấy quyền chủ động, hắn cũng không muốn phập phòng lo sợ rồi. Được a tiểu Chu. Ngươi cái này cưới xe kỹ thuật miễn cưỡng đuổi theo ta rồi. Tô Bính mới ngồi ở đằng sau tán dương. Chu Minh cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, ngài tài lái xe cái nào lợi hại rồi, quả thật là liền là nơi nào có đủ hướng nơi nào chui, nếu không có ta ở phía sau cho ngài đem, không chừng chui bao nhiêu hồi câu nữa nha. Đúng vậy, so ra kém ngài. Chu Minh cũng chỉ có thể nói như vậy. Thật ra thì Chu Minh cũng không thể nào ăn thịt nướng. Cũng còn khá ven đường thịt nướng quán tùy ý có thể thấy, Chu Minh chở Tô lão gia tử đi tới một nhà thịt nướng quán, Chu Minh muốn vài chai bia, một chút nướng chua ơi, ngược lại cũng không muốn nhiều, hắn chỉ coi Tô lão gia tử giải thèm ăn mà thôi. Tới, Tô gia gia ly rượu này ta mời ngài, bất quá ngài được uống ít, thịt cũng đừng ăn nhiều, nếu không nên ăn xấu bụng rồi. Chu Minh nhắc nhở, tiểu Chu nhìn lời này của ngươi nói, ta lần này chỉ đem ngươi đi ra chính là muốn ăn điểm chính ta muốn ăn đồ vật, bằng không ta cũng không ra ngoài. Rượu này a ta ngày hôm nay thế nào cũng phải uống đủ không được, còn có cái này nướng chua ơi, mùi vị thật đúng là đồng, cùng những thứ kia dưỡng sinh đầu bếp so sánh a, ta còn thực sự thích nướng chua cái mùi này, đó là thật là thơm a. Tô Bính mới nước miếng cũng sắp chảy ra, ăn miệng đầy đổ thạch nướng thịt, sau đó bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, vẫn còn đang uống là bia. Số độ cũng không cao. Chu Minh nhìn một cái, Tô lão gia tử không chỉ có thể ăn, hơn nữa còn rất có năng lực uống, muốn nhiều hơn vài chai bia cùng một chút nướng chua ơi. Người chung quanh nhìn Tô lão gia tử ánh mắt đều thay đổi, phải biết Tô lão gia tử cũng sắp hơn trăm rồi, còn cùng người tuổi trẻ một dạng ăn nướng chua uống bia, liền thịt nướng quán ông chủ đều hết sức bội phục. Đại ca ngươi nhìn, bên kia lão đầu thật giống như rất có tiền bộ dáng. Một tên lăn lộn ăn mặc thanh niên tặc mi thử nhăn nói. Ngồi đối diện hắn lưng hùng vai gấu đầu chọc nhếch miệng lên cười tà, giao cho ngươi rồi. Đại ca yên tâm đi. Lăn lộn cười hắc hắc, thuận thế theo trong tay người bán hàng đoạt lấy thức ăn bàn, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra trải qua Tô lão gia tử bên người, cũng liền đi ngang qua Tô lão gia tử bên người thời điểm thân thể lệch một cái, thức ăn mâm đổ vật rơi trên mặt đất, lăn lộn ba một cái té xuống đất. Chỉ Tô lão gia tử ầm ĩ nói, ngươi lão đầu này ánh mắt là mù rồi, chẳng lẽ không biết cho ta nhường một chút, lần này tốt rồi, đồ vật tất cả đều rơi vãi trên mặt đất. Rồi, nhìn đại ca ta làm sao thu thập ngươi. Lăn lộn trong miệng đại ca từ từ đứng lên, mang theo 5 tên hán tử lưng hùm vai gấu đi tới, biết mà còn hỏi, lục tử ngươi là chuyện gì xảy ra, để cho ngươi bưng cái thức ăn làm sao chậm như vậy. Đại ca ngươi cũng thấy đấy, là một cái lao đầu ngăn cản ở chỗ này, hơn nữa hắn còn cố ý chật chân thẻ ta, thức ăn tất cả đều rơi vãi ở trên mặt đất. Lăn lộn làm bộ như vô tội nói. Được a, lão giả kia lại dám tại địa bàn của ta gây chuyện. Đầu chọc lông mi khều một cái, cho lăn lộn một cái ánh mắt tán thưởng, hung tợn nhìn về phía Tô lão gia tử. Chu Minh lông mi gạt gạt, tăng một cái đứng lên, hung hãn mà một cước đá vào lăn lộn trên người. Tiểu tử ngươi nói thế nào đây? Tô lão gia tử không có tiếp lời, cũng không ngăn, khí thế lại phát sinh biến hóa. Nếu như nói trước hắn chỉ là một vị bình thường lão nhân gia, nhưng là bây giờ, hắn lại giống như một pho tượng chiến thần, nhiều năm qua sa trường kinh lịch ma luyện ra kiểu khác khí thế, cổ khí thế này bá đạo ác liệt, lạnh lùng liếc nhìn bị đạp té xuống đất lăn lộn, nói, miệng sạch một chút, như vậy nhiều người như vậy nhìn lấy, có phải hay không là ta đem ngươi chật chân té ngươi có thể hỏi một chút. Ta thế nào cảm giác ngươi là đi đến nơi này của ta cố ý ngã xuống. Lăn lộn sửng sốt, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy ánh mắt bá đạo như vậy lao đầu, cảm giác kia phảng phất hắn là một đầu dê đợi làm thịt, dám lăn đi tiểu lưu chạy tới bên cạnh đầu chọc đại ca sau lưng, đại ca ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn lao đầu này nhất định là không muốn bồi thường tiền. Tiểu Chu, ngồi. Tô lão gia tử chỉ chỗ ngồi, vùi đầu ăn nướng thịt. Chu Minh mới vừa rồi là không thấy Tô lão gia tử ánh mắt, bất quá hắn có thể thấy được lăn lộn cùng người bên cạnh biểu tình, vậy giống như thấy được tân đại lục một dạng. Tại dưới chân thiên tử, kinh thành bên trong vẫn còn có đám này lăn lộn, cũng không biết Tô Thiên Dực là làm sao vậy, hắn đều trở lại lâu như vậy, nơi này còn là một mảnh loạn, ta xem hắn thích gan đòn rồi. Tô lão gia tử cả người buộc phát ra một cổ bá đạo khí thế, coi như là Chu Minh đều cảm thấy có chút khiếp sợ, cái cũng khó trách, Tô lão gia tử mặc dù lui xuống, nhưng là lúc trước cũng uy nghiêm tượng trưng, luôn luôn là công chính đại biểu, loại này bại hoại xã hội chuyện, tự nhiên để cho hắn vô cùng tức giận. Tô gia gia nói đúng lắm, bất quá ngài đừng nổi giận, chuyện này giao cho ta tới xử lý là tốt rồi. Chu Minh cười một tiếng, đùa, Tô lão gia tử tuổi đã cao, nếu là bị thương có thế làm sao bây giờ? Tô lão gia tử gật đầu một cái, cùng nướng chuối làm hơn rồi, Chu Minh cười nhạt, gân giọng hô, ông chủ, nơi này trở lại 20 chuỗi. Chu Minh cười híp mắt nhìn lấy đầu trọc. Đầu trọc run rẩy hạt rẻ, gân giọng hô, ta bất kể có phải hay không là như vậy, nhưng là ngươi mới vừa đánh người của ta, ngay cả ta đầu trọc lưu người cũng dám đánh, cũng đừng nói ta đầu trọc lưu không có nhân tính vị, như vậy đi, các ngươi giao cái 5.000 khối chuyện này liền coi như xong. Chương 629, bị đánh một trận đần độn. Bị đánh lăn lộn cũng cố ý che lấy bị đạp địa phương, cố ý ra trang ra một bộ đau nhức bộ dáng, vai diễn làm rất đủ. Ép đổi mới thật là nhanh. Chu Minh cười lạnh một tiếng, cái này lăn lộn không đi làm diễn viên thật là đáng tiếc. Ngươi có biết hay không chúng ta là ai? Chu Minh hỏi ngược lại. Ta không cần biết ngươi là ai, hôm nay coi như là thiên vương lão tử đánh ta người cũng phải cho ta cái phân phó. Hôm nay ngươi nếu là không giao ra 5.000 khối. Chuyện này chỉ định không xong. Đầu chọc lưu cười lạnh một tiếng, cái này một mảnh nhưng là hắn bảo bọc, nếu là hai người này báo cảnh sát hắn cũng không sợ, nhiều nhất ở bên trong đi dạo một vòng, ngược lại hắn cậu chính là cục cảnh sát người. Tô lão gia tử lau miệng, ngẩng đầu nhìn một chút đầu chọc lưu, ngươi gọi đầu chọc lưu đúng không, nhìn dáng dấp cái này một mảnh đều là ngươi bảo bọc, không muốn biết là không trả tiền ngươi định làm như thế nào. Chu Minh cười. Tô lão gia tử cái kia là thân phận gì, tên đầu chọc này lưu liền Tô lão gia tử cũng dám lường gạt, thật là chán sống rồi, nhìn dáng dấp hắn lúc trước cũng không nhìn tin tức gã Chu Minh vọt đến Tô lão gia tử bên người bảo vệ Tô lão gia tử an toàn, bất quá Tô lão gia tử vừa đứng lên, cả người tản mát ra hơi thở bá đạo, lấy đầu chọc lưu cầm đầu lăn lộn đều lui về phía sau đi. Ngươi làm gì? Đầu chọc lưu âm thanh có chút run. Hắn theo Tô trên người lão tử cảm thấy sợ hãi. Làm cái gì? Tô lão gia tử hỏi ngược lại, rồi sau đó cười lạnh nói, các ngươi có biết hay không xã hội này cũng là bởi vì có các ngươi đám này sâu mọt, mới sẽ phát sinh như thế không tốt lắm chuyện. Lúc trước ta luôn cho là kinh thành Thái Bình, không nghĩ tới con nở ca cờ ngươi nữ a đám này vô pháp vô thiên lăn lộn, tiểu chu, ngươi đừng cản ta, để cho ta hoạt động một chút gân cốt. Đầu chọc Lưu sửng sốt, một đám lăn lộn cùng khách nhân đều sửng sốt. Tô lão gia tử giống như một trận gió, xông về đầu chọc Lưu, thiết quyền không chút khách khí, trên căn bản một quyền quật ngã một cái, chỉ nhìn thân thủ tuyệt đối không tưởng tượng nổi Tô lão gia chữ hoa giáp chi niên. Tô lão gia tử thân thủ hoàn toàn không thua gì một vị trẻ tuổi tiểu tử. Chu Minh ánh mắt toát ra quang, nhìn dáng dấp Tô lão gia tử lúc còn trẻ nhất định là một gã chiến thần, đối đãi lăn lộn đều như vậy, lúc trước đối đãi địch nhân khẳng định càng không biết tâm từ thủ nhuyễn, khó trách lúc trước sẽ làm được thủ trưởng châu ngồi. Lăn lộn kêu thảm ngã trên đất, mỗi một người đều không còn mới vừa rồi kiều căng phách lối. Tô lão gia tử thở hổn hển, vẫn còn có vài tên lăn lộn không có bị quật ngã. Chu Minh vội vàng đỡ hắn ngồi xuống, đứng ở Tô lão gia tử trước mặt, ánh mắt lạnh như băng tại còn lại hai gã lăn lộn trên người quét qua, không muốn chết mặc dù trên. Đầu chọc Lưu nuốt nước miếng một cái, tiện tay rút ra mang theo dao găm, cười lạnh nói, quả đấm ngươi lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì, ngươi có gan liền đến, ta bảo đảm một đao tử đâm chết ngươi. Tô lão gia tử mặt lộ hàn quang, cầm đao lăn lộn định tính lại bất đồng, sẽ đối với nhân dân cùng tài sản tạo thành tổn thương cực lớn. Tô lão gia tử vỗ bàn một cái, cả giận nói, thật là quá không ra gì rồi, mang theo đao cụ ra phố, đây nếu là tổn thương người có thế làm sao bây giờ, tiểu chu, đồng phục bọn họ, ta tới báo cảnh sát. Chu Minh gật đầu lộ ra hội ý nụ cười, đánh về phía đầu chọc Lưu. Tô lão gia tử đã lấy ra lão nhân máy gọi đến điện thoại bót cảnh sát, nơi này có vài tên tay cầm đao cụ lăn lộn, hiện tại đã bị chúng ta chế phục. Tô lão gia tử báo ra địa chỉ, quả quyết cúp điện thoại. Vây xem người nhìn một cái bội phục, đối với Tô lão cùng Chu Minh cách làm vô cùng đồng ý, rối rít vỗ tay, trước bọn họ không dám lên tiếng là bởi vì sợ bị đầu chọc Lưu một đám lăn lộn trả thù, hiện tại bất đồng rồi. Đám này lăn lộn lập tức liền vào bót cảnh sát. Chu Minh không chút khách khí, lắc mình tránh thoát đầu chọc Lưu đâm tới một kích chí mạng, trở tay bổ vào trên cổ của hắn, đầu chọc Lưu lảo đảo một cái nằm trên đất. Chu Minh tiến lên hung hăng đá một cước, thuận tiện đem cái đầu chọc Lưu một đôi cánh tay tháo xuống, đem dao găm đá một bên. Còn lại hai gã lăn lộn phải chạy, Chu Minh không chút do dự nắm lên hai cái ghế ném ra ngoài. Cái ghế không thiên vị phân biệt nện ở hai gã lăn lộn trên người, hai gã lăn lộn nằm trên đất gào thét bi thương không ngừng. Được rồi, chúng ta phải đi. Tô lão gia tử đứng lên, tiểu chu tính tiền. Chu Minh vô tay, cười đi tới thịt nướng quán ông chủ trước buông xuống hai tờ tiền, đỡ Tô lão gia tử lên 28 xe đạp, tại một đám thán phục dưới ánh mắt rời đi rồi. Mới vừa rồi thật là quá ẩn, mấy năm như vậy, chưa bao giờ như hôm nay thoải mái như vậy. Tô lão gia tử hưng phấn cùng một hải tử. Tô gia gia ngươi cũng không thể tại như vậy, ngài muốn là đã ra nguy hiểm, ta cũng không có pháp cùng Tô gia phân phó. A Chu Minh nhắc nhở. Cần phải ngươi phân phó cái gì, ta chính là Tô gia đứng đầu một nhà, lời nói của ta bọn họ không dám không nghe, bất quá mới vừa rồi như vậy lăn qua lăn lại, ta lại có chút đói, bằng không chúng ta đổi lại chỗ vắng vẻ ăn cơm. Phỏng chừng đám kia lăn lộn đến vào trong đợi cái 10 ngày nửa tháng rồi. Tô lão gia tử tuét miệng cười nói. Cũng không phải sao, ta cũng có chút đói. Như vậy đi, ta mang ngài vòng vo một chút, chúng ta trước không xem xét đám kia lăn lộn chuyện rồi. Chu Minh đạp càng hăng say, cùng Tô lão gia tử ở chung một chỗ tất cả phiền não cũng bị mất, không nhìn ra lão Tô lão gia tử cùng một tiểu hài tử tựa như. Vậy được. Nay thiên lão đầu tử liền cùng ngươi lăn lộn uống rồi. Tô lão gia tử cười nói. Chu Minh cưới xe ta y Tô lão gia tử đi tới gần nhất phố An Vặt, vừa vào đến phố An Vặt liền có thể ngửi được che ngập bầu trời mùi thơm, thoáng cái gợi lên Tô lão gia tử con sâu thèm ăn, một đầu đâm vào phố An Vặt cái gì đều muốn nếm thử, những thứ kia quán ông chủ đều dùng cổ quái ánh mắt của ngươi nhìn lấy Chu Minh. Ánh mắt kia để cho Chu Minh cảm thấy thật giống như hắn một mực đang tại ngược đãi lao nhân. Chu Minh cuối cùng kiến thức Tô lão gia tử sức chiến đấu, không chỉ có thể đánh, hơn nữa còn rất có thể ăn, cơ hồ ăn lần phố ăn vặt đồ vật, theo đầu đường một mực ăn đến cuối đường, thật vất vả có cơ hội ngồi xuống nghỉ ngơi uống miếng trà. Tiểu Chu à, chúng ta cũng ăn không sai biệt lắm, ngươi còn có chuyện đùa địa phương không có, mang theo lao đầu tử đi dạo một chút. Tô lão gia tử vừa uống trà một bên nói. Chu Minh thật là không ngừng kêu khổ, Tô lão gia tử tinh thần đầu thật sự là quá đủ, đều đi dạo 2-3 giờ vẫn như thế có tinh thần, Chu Minh cũng không dám đảm đương mặt nói, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng gật đầu, ta muốn nghe một chút Tô gia gia có nhớ hay không đi địa phương. Hắc hắc, ngược lại là có như thế một chỗ, thiên dực trại lính ngươi không có đi qua đi, cùng lao đầu tử ta đi đi bộ một chút chứ sao. Tô lão gia tử cười đều nói, phảng phất đào xong một cái to lớn bấy dập. Chỉ cần Tô gia gia nguyện ý là được, ta phụng bồi tới cùng. Chu Minh cười nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Vậy được, chúng ta thì đi đi. Tô lão gia tử đứng dậy đi ra quán trà. Chu Minh theo sát phía sau, như cũ cưỡi chiếc kia 28 xe đạp, bất quá mới ra phố An Vạn không xa, Chu Minh ánh mắt híp lại. Hắn thấy được mấy cái lăn lộn bộ dáng hán tử vây một vị tiểu cô nương. Tiểu Chu ngươi đang nhìn cái gì? Tô lão gia chính mình thuận theo Chu Minh con mắt nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy một đám lăn lộn vây một vị gầy yếu tiểu cô nương. Chương 630, anh hùng cứu mỹ nhân. Người đâu, nơi này có người ăn cướp a tiểu cô nương che chở ba lô, lớn tiếng hô quát lên. Người con mẹ nó lại kêu, cẩn thận lao tử làm chết ngươi. Vài tên lăn lộn trợn tròn đôi mắt. Tiểu Chu ngươi còn nhìn cái gì, nhanh đi cứu người, xe cho ta. Tô lão gia tử tảng cánh cửa rất lớn, thậm chí liền cách nhau 20m đám kia lăn lộn đều nghe được. Chu Minh không nói hai lời, giống như một đạo mũi tên rời cung, nhanh chóng chạy tới. Bốn gã lăn lộn vừa nhìn thấy Chu Minh tới rồi, dẫn đầu ước chừng ngoài 30, xấu xí nam nhân quát lên, tiểu tử liền ngươi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi chẳng lẽ không thấy ta không có bốn người sao đại ca cứu ta? Tiểu cô nương rụt rè nói, đôi mắt đẹp run rẩy, cánh tay lại bị một tên lăn lộn nắm chặt. Ngươi cũng không giải ngâm đi tiểu ngắm nghĩa trong gương, chỉ bằng ngươi cũng dám theo ta Trương Khải trong tay cướp người, các anh em cướp tài sản ra hỏa. Trương Khải gân giọng gầm một tiếng, mỗi cái lăn lộn trong tay nhất thời lấy ra ẩn tàng dao găm, sáng loáng dao găm rất là nhức mắt. Chung quanh đi ngang qua đám người rối rít ép lui. Rất sợ vạ lây người vô tội, tiểu cô nương khóc mù quáng, nàng không nghĩ tới đi dạo cái đường phố lại còn có thể gặp phải loại sự tình này. Tiểu tử, vốn là chúng ta là dự định cướp tiền, nếu là không xuất hiện chuyện này cũng liền hiểu rõ, nhưng là ngươi xuất hiện, tính chất cũng thì thay đổi, nếu như ngươi có thể lấy ra 10.000 khối, ta lập tức thả tiểu cô nương này, bằng không, ta lấy đao gọt hoa mặt của nàng. Trương Khải thuận thế cầm dao găm tại tiểu cô nương trên gương mặt tươi cười một khoản vẽ, rét lạnh ánh đao để cho tiểu cô nương hoa cho thất sắc. Một đao này nếu là đi xuống, tiểu cô nương coi như không xinh đẹp rồi, nói không chừng sau đó tìm nhà chồng cũng không dễ tìm. Trương Khải cười hắc hắc, sắc mê mê ánh mắt tại tiểu trên người cô nương loạt quét. Trung quanh trừ xem náo nhiệt căn bản không có một người ra tay, Chu Minh không dám la mở ơ, đao hiện tại liền gác ở trên mặt của tiểu cô nương. Nếu là Trương Khải tay run một cái, phỏng trừng tiểu cô nương mặt liền phá vỡ. Đòi tiền dễ làm, bất quá ngươi trước tiên cần phải thả tiểu cô nương, nếu là một hồi cảnh sát tới rồi, phỏng trừng các ngươi đều không chạy khỏi, hiện tại các ngươi chẳng qua là cầu tài, phải biết cảnh sát đến các ngươi tính chất lại bất đồng, đây chính là bắt giữ con tin, làm không tốt muốn nhiều ngồi xổm tới mấy năm rồi. Chu Minh có thế không có nói đùa. Hắc hắc, ngươi cho ta ngốc à? Ta nếu là không thấy tiền liền thả người, phỏng chừng liền tiền đều không thấy được, bất quá nếu ngươi lo âu cô nàng này an toàn, ta xem không bằng liền ngươi làm con tin đi. Trương Khải hiển nhiên đem Chu Minh tưởng tượng cực kỳ cãi bắp, bất quá điều này cũng làm cho Chu Minh được như nguyện. Hiện tại đem tất cả tiền trên người ngươi lấy ra, sau đó ngươi liền có thể đi. Trương Khải cầm dao găm chừng mắt nhìn tiểu cô nương vội vàng đem trong túi đeo lưng tiền lấy hết ra. Tổng cộng cũng không có bao nhiêu, Trương Khải lạnh rên một tiếng, đao gác ở tiểu cô nương trên cổ từ từ đến gần Chu Minh, tiểu tử ngươi đem hai tay ôm đầu, đàng hoàng ngồi chồm hổm dưới đất. Mấy người các ngươi đi qua trước tiên đem tay hắn buộc lại. Trương Khải đem tiểu cô nương đẩy về phía trước, vừa vặn Chu Minh cũng bị ba gã lăn lộn lây. Tiểu cô nương được cứu tới, Tô lão gia tử hướng Chu Minh khiến cho cái mắt sắc, ra hiệu người đã trải qua an toàn. Chu Minh khỏe miệng dâng lên một tia cười tà, thiết quyền không chút lưu tình đánh ở bên người ba gã lăn lộn ngược miệng, tốc độ nhanh, ba gã lăn lộn đều không phản ứng kịp. Chu Minh làm bộ vặn một cái, phân biệt đi ba gã lăn lộn chủy thủ trong tay thu vào, lưới đao sắc bén ở trong tay nắm chặt, răng rắc một tiếng giòn vang, sắc bén dao găm gãy lịa. Gắng gượng bị Chu Minh bóp nát. Trương Khải đôi chân run lên, cầm lấy dao găm ra giấu, ngươi đừng tới đây à, cẩn thận ta đâm bị thương ngươi. Ngươi cũng thấy đấy, dao găm đối với ta không có có bất cứ thương tổn gì. Chu Minh cười một chút xíu đến gần Trương Khải. Ta đã cảnh cáo ngươi không nên tới. Trương Khải thân thể đột nhiên nhào đi ra ngoài, tay phải dao găm nhắm ngay Chu Minh ngực miệng ổ đâm xuống, mắt thấy dao găm liền muốn đâm trúng, đối diện bay tới một cái chân, hung hãn mà đá vào trên đầu của hắn. Ông Trương Khải cảm giác mắt nổ đom đóm, thân thể thẳng tắp bên cạnh bay ra ngoài, dao găm cũng thoát khỏi tay phải. Ba Trương Khải đụng vào cột đèn đường trên, bên thắt lưng đều giống như bể nát một dạng, cả người đau đớn dữ tợn nghiêm mặt. Chu Minh đi vào Trương Khải, một cái tay dẫm đạp Trương Khải tay phải, từ từ ngồi chồm hổm xuống, lấy điện thoại di động ra nói, cục cảnh sát sao, nơi này có người ý đồ tổn thương quần chúng nhân dân, hiện tại đã bị chế phục, các ngươi mau lại đây đi. Chu Minh cất điện thoại di động, cười vỗ một cái Trương Khải mặt, làm người không muốn quá kiêu ngạo, tốt nhất không nên lại cho ta xem thấy ngươi, nếu không ta gặp một lần đánh một lần. Trương Khải thở hổn hển, nào dám chống đối. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hầu như đều sắp bị hù dọa đi tiểu. Những thứ khác ba gã lăn lộn đã bị Tô lão gia tử đồng phục, trong đám người vây xem buộc phát ra từng tiếng ủng hộ, liền tiểu cô nương cảm động đều khóc rồi. Chu Minh cùng Tô lão gia tử làm loại sự tình này cũng không phải là đồ danh tiếng, đem lăn lộn giao cho quần chúng nhân dân, Chu Minh cưới 28 xe đạp chở Tô lão gia tử yên lặng rời đi rồi. Tiểu Chu mới vừa rồi thân thủ không tệ à. Ta đều thấy tiểu cô nương kia mắt buốc lục quăng rồi, cũng may mắn tiểu tử ngươi chạy nhanh, nếu không phỏng chừng lúc này hai nhà chúng ta còn bị người chặn lắm. Tô lão gia tử ngồi ở đằng sau cười lớn. Tô gia gia ngài cũng đừng tố khổ ta rồi, chỉ ta cái này thân thủ có thế không sánh bằng Tô thúc thúc trong binh doanh cái kia đám binh lính. Chu Minh liều mạng trợn mắt nhìn xe đạp, cũng may còn một hồi liền đến Tô Thiên Dực chú đóng bộ đội. Ngươi cũng đừng khiêm nhường, chờ tới Thiên Dực bộ đội. Ngươi liền sẽ phát hiện thân thủ của ngươi tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một, vừa vặn ngươi cũng giúp Thiên Dực xem hắn những lính kia huấn luyện thế nào. Tô lão gia tử nói ra mục đích của chuyến này, mặc dù câu nói đùa, nhưng là Chu Minh biết cái này thật sự, trong lòng không dám có một chút buông lỏng. Tô gia gia thật quá khen, ta điểm này công phu quyền cước thật sự là không lên được nơi thanh nhã, nhiều lắm là coi là một mãng phu, cùng những thứ kia nghiêm chỉnh huấn luyện binh là không cách nào sánh được. Chu Minh cười nói, đến cùng là đúng hay không như vậy, trong lòng của hắn cùng gương sáng một dạng. Ta cũng không cùng nói rồi, người đứa nhỏ này quá khiêm nhường, chờ đến bộ đội ngươi được lượng lượng công phu thật, nếu không ta không cho ngươi đi. Tô lão gia tử đùa bỡn nổi lên tiểu tính tử. Chu Minh cười một tiếng, không có đang tiếp tục tiếp lời, dùng sức đạp hơn 10 phút, rốt cuộc thấy được Tô lão gia tử trong miệng bộ đội, hiển nhiên Tô lão gia tử mặc dù không dài tới. Nhưng là đứng gác binh lính lại biết hắn, binh lính cho hắn kinh cái tiêu chuẩn quân lễ, thủ trưởng đến chơi, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Tô lão gia tử cười một tiếng, không nghĩ tới về hưu nhiều năm vẫn còn có người biết hắn, khoát tay một cái nói, phỏng chừng ngươi cũng biết ta tới tìm ai, ngươi cũng không cần phái người thông báo, ta biết đường. Binh lính có chút khó vì tình, chỉ Chu Minh, thủ trưởng có thể, nhưng là hắn lại không được. Làm sao dọn? Hắn là ta mang tới vẫn không thể vào. Tô lão gia tử cũng là nóng nảy, hung hãn mà trừng mắt nhìn tên lính này, ngươi cái tên lính mới, không nhìn ra hắn là ta vệ binh sao, Tô Thiên Dực tiểu tử này dưới tay đều là cái gì đó binh a, ta rất tốt giáo huấn một chút hắn. Chương 631, vào bộ đội. Tên lính này nghe một chút mặt mũi trắng bệnh, đây nếu là chuyển tới Tô Thiên Dực trong lỗ thai, hắn chỉ định đến chịu đau khổ. Húng chi Tô Thiên Dực đặc biệt thanh minh, nếu là Tô lão gia tử tới không chỉ không cần thông báo, thậm chí còn đến hoan nghênh nhiệt liệt. Ép đổi mới thật là nhanh. Thủ trưởng thật xin lỗi. Binh lính mặt đỏ lên, cúi đầu. Biết sai có thể thay đổi mới được rồi trở lại cương vị của ngươi đi lên. Tô lão gia tử khoát khoát tay, rất có năm đó phong độ. Chu Minh ở một bên mỉm cười, thấy thế nào Tô lão gia tử cũng giống như là cố ý. Chờ hắn đi theo Tô lão gia tử sau khi đi vào, Tô lão gia tử nghiêng đầu qua cười nói, thế nào, mới vừa rồi cũng không tệ lắm phải không, tuy nói ta lui xuống khá nhiều năm rồi, không nghĩ tới vẫn là như vậy có uy tín. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút Tô gia gia là ai. Chu Minh không để lại dấu vết khen ném một cái ném. Tô lão gia tử rất có lợi, chắp tay sau lưng đi ở phía trước, rất có dưới sự lãnh đạo tới thị sát sức mạnh. Dọc theo con đường này Chu Minh coi như là mở rộng tầm mắt, có lẽ ở bên ngoài người khác không nhận biết Tô lão gia tử, nhưng là tại bộ đội, ở chỗ này, mỗi một người đều biết Tô lão gia tử, nhìn thấy Tô lão gia tử sẽ hơi có kinh ngạc, sau đó đều biết làm tiêu chuẩn quân lễ. Chu Minh cuối cùng là thấy được quân nhân uy nghiêm, vô luận đại quan chức nhỏ, đều đối với Tô lão gia tử vô cùng khách khí, bất quá Chu Minh cũng không phát hiện Tô Thiên Dực, đi theo Tô lão gia tử tiến vào một tòa nhà, Tô lão gia tử xe chạy quen đường đi tới một gian phòng làm việc, rất đáng tiếc Tô Thiên Dực cũng không tại. Tiểu tử này cũng không biết chạy đi đâu, tiểu Chu à, ngươi ở nơi này ngồi trở lại, ta để cho người tìm một chút đi. Tô lão gia tử xoay người nhìn về phía một tên lính. Tên lính này nghe được Tô lão gia tử kêu Tô Thiên Dực gọi là tiểu tử, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. "Ta hỏi ngươi, Tô Thiên Dực đi nơi nào?" Tô lão gia tử hỏi. "Báo cáo thủ trưởng, Tô thủ trưởng đi sân huấn luyện." Binh lính ngẩng đầu rất ngược nói. "Tốt lắm, ngươi dẫn chúng ta đi thôi." Tô lão gia tử khoát khoát tay. Sân huấn luyện lớn hết sức, quan trọng nhất là bên trong truyền ra vang tận mây xanh tiếng reo hò, rất nhiều dụng cụ bày để ở nơi đó. Phóng tầm mắt nhìn tới không dưới trăm người tại sân huấn luyện, xa xa loáng thoáng có thể nhìn thấy Tô Thiên Dực đang đứng tại một đội phương trận trước nói chút gì nói, tất cả mọi người đều tụ tinh hội thần nghe. Tô lão gia tử cùng Chu Minh đến lộ ra vô cùng trước mắt, dù sao hai người ăn mặc đều là cực kỳ thông thường quần áo, Tô Thiên Dực cũng không nhìn thấy, nhưng là những binh lính khác môn thấy được toàn bộ rồi, khi thấy rõ Tô lão gia tử diện mạo thời điểm, mỗi một người đều ngẩng đầu rất ngực. Đem nhất mặt tốt bày ra. Tô Thiên Dực có chút sửng sốt, còn tưởng rằng là mới vừa rồi nói chuyện tạo nên tác dụng, hưng phấn nói, lúc này mới giống quân nhân nha, nếu là cả ngày lưng gù một chút tinh khí thần cũng không có, cái kia coi như một quân nhân sao, liền các ngươi những người này một ngày không huấn luyện liền muốn rời ra từng mảnh, nói cho các ngươi biết, hôm nay huấn luyện gấp bội, nếu ai làm không xong, liền đến 100 hít đất cùng 100 nằm gặp bụng. Vâng, tất cả binh lính cao giọng hô. Âm thanh đều nhịp. Thủ trưởng Tô Thiên Dực vệ binh hô. Tô Thiên Dực sửng sốt, vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Tô lão gia tử chắp tay sau lưng cười híp mắt đi tới, mọi người huấn luyện cực khổ. Vì Tổ quốc, vì nhân dân, không khổ tất cả binh lính phân chấn nói, có thể khoảng cách gần cùng thủ trưởng tiếp xúc nhưng là vinh hạnh của bọn hắn. Ba, ngài làm sao tới rồi? Tô Thiên Dực một mặt giật mình, càng giật mình chính là Tô lão đem Chu Minh cũng khép lại. Làm sao? Ngươi nơi này còn không hưng thịnh ta tới Tô lão gia tử nghiêm túc, ngươi lúc trước không phải là thường xuyên nói ta muốn đi ra đi đi lại lại, ta ngày hôm nay cái này không liền đi động đến ngươi nơi này, và lại ngươi còn nói qua ngươi nơi này tốt như vậy, ta xem cũng như nhau sao. Tô Bính mới mà nói không lớn không nhỏ, lại bị trăm nhiều danh sĩ binh nghe vào trong tai, mỗi một người đều cổ túc kình, cố đạt được đem 100% nhất mặt tốt bày ra. Tô thúc thúc. Chu Minh chào hỏi. Tô Thiên Dực gật đầu một cái, kéo lấy Tô lão gia tử đi tới một bên. Cái kia đám binh lính ánh mắt sắc bén đồng loạt nhìn về phía Chu Minh, đều đem Chu Minh coi là Tô lão gia tử vệ binh, ở trong lòng bọn hắn ngươi đều hết sức khát vọng thành thủ trưởng vệ binh, cũng trong lòng cho là chỉ cần là thủ trưởng vệ binh nhất định có chỗ hơn người, trong ánh mắt của bọn hắn khát vọng chiến đấu, khát vọng cùng Chu Minh tỉ đấu một phen. Cảm nhận được trăm đôi ánh mắt nhìn tới, Chu Minh cười nhạt, trong mắt hơi híp. Trong nháy mắt đó thân thể buộc phát ra một cổ cấp trên mới có bá đạo khí thế, vẹn vẹn lấy một người tản ra khí thế liền lấn át gần trăm tên lính khí thế. Tất cả binh lính hô hấp đông lại một cái, khí tức trở nên thô mà bắt đầu, cả người chiến ý bị đốt. Chu Minh một bức phong đạm vần khinh bộ dáng, nhìn lấy một đôi gương mặt cương nghị, trong cơ thể nhiệt huyết bị đốt. Ba, ngươi trước khi tới làm sao không nói với ta âm thanh, ngươi nhìn ta cái này chính huấn luyện đây. Tô Thiên Dực nói. Làm sao dọn, ta tới nơi này còn phải đánh với ngươi báo cáo à, ngươi chưa nghe nói qua Khang Hy còn cải trang tư phỏng vấn đây, ta cái này tính là cái gì, ta lần này mang Tiểu Chu tới là giúp ngươi xem một chút ngươi những thứ này binh như thế nào. Tô lão gia tử cười một tiếng, hắn phát hiện Chu Minh đã cùng cái kia đám binh lính so chiêu rồi. Ba, hắn lại không có đã từng đi lính, ngươi nhìn ta những thứ này binh người người lợi hại chưa, nếu là tổn thương Tiểu Chu sẽ không tốt. Tô Thiên Dực lắc đầu nói, ha, ta cho ngươi biết, Tiểu Chu một người đánh 4, 5 cái tiểu lăn lộn cũng không thành vấn đề. Hôm nay ta nhưng là kiến thức qua, liền hắn cái kia thân thủ, phỏng chừng lúc còn trẻ ta cũng không dám nói có thể thắng được rồi. Tô Lão gia tử tán dương. Tô Thiên Dực ngược lại hút khí lạnh, Tô Lão gia tử lúc còn trẻ nhưng là bị gọi là chiến thần nam nhân, sức chiến đấu không giống vật thường. Huống chi Tô Lão gia tử ánh mắt cực cao, lời này có thể từ trong miệng hắn nói ra, nói rõ Chu Minh nhất định có hơn người bản lãnh. Vậy được, bất quá cũng phải Tiểu Chu đồng ý mới được, ta những thứ này binh ra tay đều rất nặng, ta cũng không thể bảo đảm không đả thương được người. Tô Thiên Dực nói. Tô Lão gia tử cười híp mắt đi tới Chu Minh bên người, chọc chọc Chu Minh, Tiểu Chu ngươi cũng không thể cho ta mất thể diện à, hôm nay ta ép ngươi thắng, Thiên Dực đã đồng ý để cho ngươi chỉ điểm đám binh lính này rồi. Tô gia gia yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không cho ngài mất thể diện. Chu Minh gật đầu một cái, hắn chính là hóa kình cao thủ, coi như đối phương là binh vương cũng không có thể giành được Chu Minh. Tô Thiên Dực háng giọng một cái, la lớn, các ngươi cũng đều thấy được. Bên cạnh ta vị thủ trưởng này nói rồi, hắn vị này vệ binh cảm thấy các ngươi chính là một đám kinh sợ bao, cho nên hắn muốn với các ngươi tỉ thí một chút, còn nói các ngươi chính là một đám có thể tùy ý bóp trái hồng, căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Tô Thiên Dực khỏe miệng treo lên nghiền ngẫm cười, làm như vậy mục đích rất đơn giản, chính là câu dẫn ra đám binh lính này chiến đấu kích tình. Tô Lão gia tử nở nụ cười, nhìn lấy nhiệt tình tăng cao binh lính. Chu Minh cười nhạt, vô cùng chấn định nhìn lấy đám này trong mắt buốc lửa binh lính, hắn căn bản cũng không tại sách Tô Thiên Dực là không phải cố ý nói như vậy, ngược lại có giá đánh là được, và lại phỏng trừng đám binh lính này đối với hắn cũng cấu không được bất cứ thương tổn gì. Chương 632, Thiết huyết tỷ đấu. Thủ trưởng, ta nguyện ý cùng hắn tỷ đấu một phen. Một tên da thịt ngăm đen, cơ thịt cường tráng binh lính một đôi lấp lánh có thần ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Chu Minh. Ép đổi mới thật là nhanh. Được, hiện tại bước ra khỏi hàng Tô Thiên Dực la lớn, tên lính này kỹ thuật đánh lộn là bọn họ ban hàng đầu, Chu Minh ngươi cẩn thận. Binh lính Từ Phương. Từ Phương bước ra khỏi hàng sau hô. Chu Minh, xin chỉ giáo. Chu Minh khẽ gật đầu, theo Từ Phương trên người cảm nhận được ý chí chiến đấu dày đặc, Chu Minh cả người cũng tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, ánh mắt hơi híp nhìn về phía Từ Phương. Từ Phương trong lòng một hồi. Cho tới bây giờ đều gặp qua loại ánh mắt này như khát máu chó sói, chỉ là thông qua ánh mắt, phảng phất cả người đều biến thành đợi làm thịt con mồi, có chút khẩn trương. Tiểu Chu đừng để cho ta thất vọng. Tô Lão gia tử nhắc nhở một câu, xoay người lui sang một bên. Chu Minh cùng Từ Phương rất tự giác đi tới một chỗ đất trống, hai người từng người kéo ra trận thế, nhất là Từ Phương, tiêu chuẩn đánh cận chiến tư thế, đồng thời hét lớn liên tục. 3. Cái này Từ Phương ta là biết đến, hắn kỹ thuật đánh lộn hết sức thành thục, hơn nữa 3 năm người không vào được người, ta nói là 5-3 cái binh lính không cách nào dung chuyển hắn. Tô Thiên Dực không phục nói, ta không nhìn thấy đến, đợi một hồi ngươi lỉ hệ nở biết rồi, ta tin tưởng ánh mắt của ta. Tô Lão gia tử cười một tiếng không nói thêm gì nữa, ngược lại trong mắt xuyên thấu qua một tia mừng rỡ. Sân huấn luyện người tất cả mọi người ngưng mắt nhìn Chu Minh cùng Từ Phương hai người. Những binh lính kia kích động hai tay nắm lấy ở chung một chỗ, hy vọng dường nào có thể cùng Từ Phương đổi một cái vị trí, biết bao nghĩ tại thủ trưởng trước mặt phơi bày một ít tự mình. Trường lớp cố gắng lên một tên lính hô, theo sát vang lên không ít người kêu gào trợ uy âm thanh. Không nhìn ra ngươi chính là một cái trường lớp, cẩn thận đợi một hồi bị mất mặt. Chu Minh lòng tốt nhắc nhở, hắn có thế không tính nhường, phỏng chừng một thân bản lĩnh còn không có thi triển ra, cái này Từ Phương liền muốn bại xuống trận. Hẳn là cẩn thận là ngươi mới đúng, thủ trưởng nhưng là ở một bên nhìn lấy đây, ngươi nếu bị thua, vứt không chỉ mặt của ngươi. Từ Phương hừ lạnh nói, ta cũng không có nói ta thất bại. Chu Minh cười một tiếng, làm ra một cái khiêu khích tư thế. Từ Phương sắc mặt lạnh lẽo, nào đi ra ngoài, một cái đá bên hông, bên phải chân chạy thẳng tới Chu Minh mặt cánh cửa. Chu Minh mỉm cười né người lui về phía sau, dễ như trở bàn tay tránh ra một cước này. Từ Phương khỏe miệng lại treo một tia cười, chân trái dây rùa, thân thể toàn đi một vòng, chân phải lần nữa đá về phía Chu Minh, ngón này lại để cho không ít người vì đó thán phục. Hảo tiểu tử, phản ứng còn rất nhanh. Tô Thiên Dực mặt nghiêm túc trên lộ ra một tia cười, nhìn ra hắn hết sức cao hứng, Từ Phương lưu loát động tác cũng khiến người khác than thở liên tục, giả như là hắn, phỏng chừng liền không có Từ Phương nhanh như vậy phản ứng. Tô lão gia tử liếc liếc về miệng, Từ Phương vẫn có sơ hở, nếu như bị người dưới sự công kích bản, hắn chỉ định té ngã nhào. Chu Minh tự nhiên cũng nhìn ra Từ Phương hạ bản không yên, hơn nữa sơ hở liên tục, hắn không những không công kích sơ hở trăm chỗ hạ bản, ngược lại vùng quyền nên hướng Từ Phương chân phải. Ba Từ Phương chân phải không thiên vị đá trúng Chu Minh quả đấm, nhưng là hắn lại cảm giác được một cổ cự lực đánh tới, chân phải chuyển tới đau nhói, nhanh chóng thu chân, toàn bộ bên phải chân đều đang phát run, trên mặt trừ khiếp sợ ra còn có không cam lòng. Lâu như vậy tới nay, Từ Phương kinh nghiệm cận chiến vô cùng đầy đủ, trên căn bản dựa vào một đôi chân cũng đủ để đồng phục đối thủ, những ngày qua cường hạng lại biến thành ngược hạng. Ta nhìn ngươi hay là trở về đi thôi. Chu Minh thu quyền đứng vững. Hừ, đây mới vừa bắt đầu Từ Phương quát một tiếng, chân phải đã không lại đau, đôi chân thường xuyên đối với Chu Minh công kích, một chút ngừng nghỉ ý tứ cũng không có. Chu Minh trên mặt mang cười, một chút xíu lui về phía sau, vô luận Từ Phương làm sao ép gần Chu Minh, hắn từ đầu đến cuối cũng không có đụng phải Chu Minh vào áo, lần này Từ Phương gấp đầu đầy mồ hôi. Tô Thiên Dực mặt nghiêm túc trên nhiều hơn vẻ ngưng trọng. Hắn nhìn ra Từ Phương đôi chân đã rất cố hết sức, quan trọng nhất là không hề có một chút nào công kích được Chu Minh, ngược lại tiêu hao số lớn thể lực, lại kiên trì tiếp chỉ sợ cũng phải thua. Tô lão gia tử cười, Chu Minh cũng không trả đũa, từ đầu đến cuối đều là một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng, cái này đủ để chứng minh hắn cố ý nương tay. Thiên Dực, ta xem không sai biệt lắm, tên lính này thật giống như mệt mỏi rồi. Tô lão gia tử cười một tiếng. Những binh lính khác gấp đầu đầy mồ hôi, tất cả mọi người nắm tay chặt chẽ cầm ở chung một chỗ, rung trời lôi một dạng tiếng reo hò không ngừng vang lên, cố gắng lên, Từ Phương, cố gắng lên. Từ Phương ôm lấy nhiều người như vậy hy vọng, cắn chặt hàm răng coi như đôi chân nặng dị thường, như cũ không buông tha. Chu Minh chờ đúng thời cơ, một quyền đánh ra, một quyền này thẳng tắp đánh vào Từ Phương chân phải, Từ Phương thân thể dám bị đánh bay ra xa 2 mét, ngã ầm ầm trên mặt đất, hắn mặt đầy khiếp sợ và không cam lòng. Cái này làm sao có thể, trong lúc nhất thời mọi người đều ngẩn ra, duy chỉ có Tô lão gia tử trên mặt mang nụ cười, yên lặng đối với Chu Minh đưa ra cái ngón tay cái. Hắn cũng coi như mượn Chu Minh để cho đám binh lính này biết tự thân chưa đủ, chung quy không đến nổi mỗi ngày đều là một bộ vênh váo hống hách bộ dáng. Cho ta làm 200 cái hít đất, Tô Thiên Dực sầm mặt lại hét. Từ Phương từ dưới đất bò dậy, yên lặng đi tới một bên làm lên hít đất, hắn không có phản bác một câu. Chỉ có một mình hắn biết Chu Minh kết quả mạnh hơn hắn bao nhiêu. Còn có ai? Chu Minh ánh mắt quét qua còn sót lại binh lính, nhìn lấy từng tờ một mặt mũi cương nghị, trong mắt phun lửa binh lính, Chu Minh cũng không có một chút sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Ta tới một tên tăng thể diện, cái đầu cũng không quá cao, ngực cơ lại đặc biệt phát đạt binh lính hô. Bước ra khỏi hàng Tô Thiên Dực hai mắt tỏa sáng, tên lính này thời gian sau giờ làm việc là luyện quyền đánh, đã tham gia quyền kích tranh tài. Trên tay công phu quả thực không tệ, có lẽ có thể hòa nhau một câu. Binh lính Vương Hạ lãnh giáo Vương Hạ ôm quyền nói, đôi tròng mắt kia chết nhìn chòng chọc Chu Minh, phảng phất báo săn mồi phát hiện con mồi tựa như. Đến đây đi. Chu Minh cũng không ngừa, ngược lại tới bao nhiêu người hắn đều đánh bại chính là, những binh lính này mặc dù rất mạnh, nhưng là đã gặp hắn cái này hóa kình cao thủ liền lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể rồi. Uống Vương Hạ cũng không né tránh, hữu quyền xông thẳng. To cửa miệng chén quả đấm đập về phía Chu Minh mặt cánh cửa. Sức mạnh ngược lại không tệ, đáng tiếc ngươi cũng không được. Chu Minh đứng tại chỗ nâng tay phải lên nắm Vương Hạ quả đấm. Vương Hạ hét lớn một tiếng, cố gắng rút ra tay phải. Chỉ tiếc bất kể hắn dùng sức thế nào, tay phải vẫn không nhúc nhích bị Chu Minh cầm. Thoáng cái, Vương Hạ cái chán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Trong ngày thường Vương Hạ tự xưng sức mạnh không ai bằng. Nhưng nhìn hắn giống như núi nhỏ ngực cơ cũng có thể tưởng tượng đến hắn có bao nhiêu sức mạnh, nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch người giỏi có người giỏi hơn những lời này, bất quá người không cam lòng liền như vậy thua rồi. Uống Vương Hạ thân thể thẳng tắp hướng Chu Minh đánh tới. Chu Minh cười lắc đầu, tay phải dùng sức hất một cái, Vương Hạ thân thể đột nhiên bay rất ra ngoài, té xuống đất, tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng, được xưng đại lực sĩ Vương Hạ lại thua rồi. Chương 633 Thắng liên tiếp 3 cục. Ngươi thắng rồi, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Vương Hạ bỏ dậy ôm quyền hành lễ, không nói tiếng nào đi tới một bên làm lên hít đất. Tô Thiên Dực mặt nghiêm túc, Bàng Việt phát nghiêm túc, liên tục hai bản đều thua rồi, những binh lính này đều là hắn bình thường giám đốc huấn luyện, tự nhiên biết các binh lính cường độ huấn luyện, không nghĩ tới lại không chịu nổi một kích như vậy. Đây nếu là truyền đi làm sao còn xưng mình là thiết huyết quân đoàn, căn bản chính là một đám đầu hủ nát. Các ngươi còn ngớ ra làm gì, bình thường tiêu căng phách lối đều đi nơi nào, nhìn thấy người khác mạnh mẽ chỉ sợ sao. Nói cho ta biết các ngươi là ai. Tô Thiên Dực âm nghiêm mặt giống lớn, làm như vậy hoàn toàn là người thua không thua trận bộ dáng. A Tô lão gia tử cười một tiếng, nhìn dáng dấp hắn đứa con trai này là thực sự nóng nảy, cũng khó trách, Tô Thiên Dực vẫn cho là Chu Minh chẳng qua là người bình thường, mà Tần lão gia tử đặc biệt dặn dò qua Tô lão gia tử Chu Minh là có thể bồi dưỡng, không thể lấy thường nhân ánh mắt đối đãi. Thiên Dực, ta xem coi như xong đi. Tại La Mở Ha Tờ Hờ Ơp Tờ Đi cũng vẫn thua, ngươi phải tin tưởng tiểu chu coi như là cùng 3 năm người so cũng thắng rất thoải mái. Tô Láo Gia Tử nhắc nhở. Tô Thiên Dực mặt nghiêm túc trên thoáng qua một kia dứt khoát, hắn rõ ràng thấy được cái kia đám binh lính trong mắt ngập trời chiến ý, giống to, Liêu Binh ở đâu, tranh thủ thời gian để cho hắn qua tới báo cáo thủ trưởng, Liêu Binh hắn hôm nay tại phòng bếp hỗ trợ. Tô Thiên Dực vệ binh báo cáo. Còn ngớ ra làm gì? Vội vàng đem hắn gọi tới, lấy 100 mét chạy nước rút tốc độ, chậm để cho ngươi cút đi. Tô Thiên Dực hét. Một đám binh lính nghe được Liêu Binh tên, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, duy chỉ có Vương Hạ cùng Từ Phương thờ ơ không động lòng, như cũ làm hít đất. Tất cả binh lính ngắm nhìn vệ binh biến mất phương hướng, không ra 3 phút, vệ binh đi theo phía sau một vị ăn mặc cực kỳ giống phu khuân vác da thịt đen thui binh lính chậm chậm đi tới. Tô Thiên Dực mặt nghiêm túc trên ít có lộ ra vẻ tươi cười, lộ ra ánh mắt tán thưởng, cách nhau rất xa đã nói, Liêu Binh tiểu tử ngươi không đến huấn luyện chạy vào phòng bếp làm cái gì? Báo cáo thủ trưởng, hôm nay đến phiên ta trực nhật rồi. Liêu Binh chậm chậm đi tới, thấy rõ ràng Tô lão gia tử dung mạo lập tức chào. Tô lão gia tử gật đầu một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thiên Dực. Hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu là ngươi hoàn thành được, sau đó cũng không cần đi phòng bếp làm trực nhật, có thể coi ta vệ binh, vẫn là làm không được há, vậy thì tại phòng bếp giúp một tháng bận rộn tốt rồi. Tô Thiên Dực ngữ khí nghiêm túc nói. Liêu Binh trong lòng cả kinh, thủ trưởng tự mình truyền đạt nhiệm vụ A, chẳng lẽ có đặc thù gì diễn tập nhiệm vụ đi, lưng lập tức rất thẳng, thủ trưởng yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi tên tiểu tử này cũng không hỏi rõ liền đáp ứng, ngươi liền không sợ hắn bấy ngươi. Tô Láo Gia Tử cười hỏi. Liêu Binh vẫn là khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Tô Láo Gia Tử, cảm thấy Tô Láo Gia Tử cũng không có nghiêm túc như vậy, ngược lại từ mi thiện mục, lập tức trở về nói, báo cáo thủ trưởng, ta tin tưởng thủ trưởng sẽ không hô ta. Ha ha, có phải hay không là bấy ngươi chờ một hồi ngươi lì hệ nở biết rồi. Y Tô Láo Gia Tử ngửa mặt lên trời cười to. Tô Thiên Dực càng ngày càng nghiêm túc, cũng không phản bác được Tô Láo Gia Tử, nhìn chằm chằm Liêu Binh phân phó nói. Nhìn thấy Vương Hạ cùng Từ Phương không có, hai người bọn họ chính là bại bởi người kia, hiện tại phái ta ngươi đi cùng hắn giao thủ, ngươi nếu bị thua trước cho ta làm 500 cái hít đất. Liêu Binh nuốt một cái ngươi nước miếng, 500 cái hít đất à, cái kia phải làm bao lâu, bất quá chờ hắn ánh mắt sắc bén rơi vào Chu Minh trên người thời điểm, thân thể không khỏi run lên, hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm nhào tới trước mặt. Vẹn vẹn là Chu Minh một cái ánh mắt liền để Liêu Binh như rơi vào hầm băng. Trong đầu xẹt qua cao thủ hai chữ mắt. Liêu Binh hiện tại rốt cuộc biết hắn bị gài bẫy, nhắm mắt nói, thủ trưởng yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá nói xong lời cuối cùng, Liêu Binh sức lực lộ ra không đủ, từ từ đến gần Chu Minh, ôm quyền thi lễ một cái, hắn được chính là trên giang hồ đặc thù lễ phép, binh lính Liêu Binh lãnh giáo. Chu Minh ánh mắt híp một cái, chỉ cần theo Liêu Binh thức mở đầu không khó nhìn ra hắn là một cái người luyện võ, luyện chính là thông bối quyền. Xin chào, ta gọi Chu Minh, lãnh giáo. Tô lão gia tử ánh mắt thoáng qua dị quang, sắc mặt ngưng trọng không ít, chẳng lẽ cái này Liêu Binh là người luyện võ. Tô Thiên Dực tán thưởng gật đầu, Liêu Binh quả thực luyện qua, hơn nữa còn là thế gia tập võ, không vào bộ đội trước, Liêu Binh một người có thể một mình đấu 4 gã lăn lộn, khi đó hắn chỉ có 17 tuổi, tiến vào bộ đội sau, tính khí thu liễm rất nhiều, nhưng là công phu ngày càng sâu, 7-8 người không vào được thân. Liêu Binh đánh nhau chỉ có một chữ, đó chính là ác. Ngươi luyện võ qua? Chu Minh dò xét tính hỏi. Không sai, sư gia truyền phụ, luyện chính là thông bối quyền. Liêu Binh sắc mặt ngưng trọng nói, hắn cảm giác được Chu Minh mặc dù giống như người bình thường, trên thực tế là một chân chính trên ý nghĩa cao thủ, phụ thân của hắn đạt tới ám kình giai đoạn, tản ra khí tức vô cùng khủng bố, Liêu Binh cảm giác Chu Minh tản ra khí tức thậm chí so cha hắn còn kinh khủng hơn. Chu Minh gật đầu một cái, nếu ngươi luyện chính là thông bối quyền, ta đây liền lãnh giáo mấy chiêu. Chu Minh nghiêm túc, đối đãi chân chính trên ý nghĩa võ thuật mọi người, một chút lễ phép vẫn không thể phế, dùng tay làm dấu mời. Liêu Binh cảm giác Chu Minh từ khi làm động tác tay mời sau cả người thay đổi, cùng với trước khi nói bình thản không có gì lạ, hiện tại hoàn toàn thay đổi giống một thanh tản ra sâm sâm hàn mang lợi kiếm, còn chưa đến gần liền có thể cảm giác được rét lạnh kia thấu xương kiếm ý. Liêu Binh khẩn trương lòng bàn tay bên trong đều là mồ hôi, hắn cảm thấy Chu Minh chính là một ngọn núi, mà hắn tại Chu Minh trước mặt lại hết sức nhỏ bé, hắn nhớ đến cha đề cập tới, làm ngươi gặp phải chân chính trên. Ý nghĩa cao thủ, liền sẽ hiểu cùng với sự chênh lệch, đó là một đạo khó mà vượt qua cái hào rộng, so với vực sâu vạn trượng còn đáng sợ hơn. Thời khắc này Liêu Binh chân chính trên ý nghĩa cảm nhận được. Liêu Binh tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, làm sao chậm chạp không động thủ. Tô Thiên Dực một mặt nghiêm túc, không biết rõ tại sao Liêu Binh còn chưa động thủ. Tô Lão lộ ra hội ý mỉm cười. Những binh lính khác môn cũng không biết rõ Liêu Binh kết quả là đang làm gì. Liêu Binh làm ra thức mở đầu suốt đi qua 3 phút, hắn cả người đều bị mồ hôi làm ướt, phảng phất mới từ trong nước chui ra ngoài một dạng. Chu Minh cười híp mắt nhìn lấy hắn, Liêu Binh thở ra một hơi, thu hồi tư thế, không người thi lễ một cái, nói, ta thua, Liêu Binh thủ giáo. Nói xong, Liêu Binh đi tới một bên làm lên hít đất. Lần này tất cả mọi người đều há to miệng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, còn chưa bắt đầu đánh làm sao Liêu Binh liền nhận thua. Tô Thiên Dực âm trầm nghiêm mặt, cứ như vậy nhưng là thua 3 cục rồi, mặt đều mất hết. Tô Lão không ức chế được nội tâm vui sướng, ha ha cười nói, Thiên Dực ngươi bây giờ phải biết tiểu Chu lợi hại rồi đi, liền ngươi tán dương Liêu Binh đều chủ động nhận thua, ta nhìn ngươi hay là thôi đi. Liêu Binh ngươi là chuyện gì xảy ra? Tô Thiên Dực âm nghiêm mặt chất vấn. Báo cáo thủ trưởng, ta đúng là không phải là Chu tiền bối đối thủ. Liêu Binh cũng sắc khóc. Người này so với hắn cha đều lợi hại hơn, thủ trưởng chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Chương 634, lấy một địch 100. Cái gì Chu tiền bối, cái gì ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Tô Thiên Dực chất vấn. Gia phụ là một gã ám kình cao thủ, nhưng là ta theo Chu tiền bối trên người cảm giác được khí tức của hắn so gia phụ còn cường hắn hơn. Cho nên ta kết luận Chu tiền bối nhất định so ám kình cao thủ còn lợi hại hơn, ta đều không phải là gia phụ đối thủ, khẳng định cũng không thể chiến thắng Chu tiền bối rồi. Liêu Binh sâu sâu thở dài, liền xưng hô đều đổi rồi. Lại có thể Tô Thiên Dực ngẩn người, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, hắn nhớ tới Chu Minh tựa hồ là hóa kình cao thủ, khó trách những binh lính này không phải là đối thủ, âm nghiêm mặt nói, được rồi hít đất cũng không cần làm, đều trở về trong đội ngũ. Vương Hạ Từ Phương uống Liêu Binh tất cả đều tiến vào đội ngũ. Tô Thiên Dực đã biết tại Lam Mở Hà Tờ Hờ Ấp Tờ đi khẳng định cũng không thắng được Chu Minh, thật sâu Chu Minh, làm sao lại đem Chu Minh là hóa kình cao thủ chuyện này quên, tuy nói không có thắng Chu Minh, nhưng là trong lòng có ý tưởng khác, đối với các binh lính hồ, các ngươi đều, vị này bị Liêu Binh gọi là Chu tiền bối, chính là ta mời tới cho các ngươi làm huấn luyện viên. Hắn có thế rất lợi hại, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại các ngươi cũng thấy được, liền Liêu Binh cũng không dám động thủ, các ngươi lấy chính mình cùng Liêu Binh so tài một chút liền chỉ biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Hiện tại, ta tuyên bố, tất cả mọi người lập tức nghe Chu Minh mệnh lệnh, nếu ai dám không theo, liền cuốn chăn đệm cút đi. Tô Thiên Dực một mặt nghiêm túc, trực tiếp đem huấn luyện binh lính việc nặng đá cho Chu Minh. Tô gia gia ngươi không nói còn có vòng này tiết ra. Chu Minh nhức đầu, đám binh lính dùng ánh mắt cửu hận, biết thọt rắc rối rồi. Bạc đai không được của ngươi, ngược lại ngươi mỗi ngày cũng không có việc gì, tiêu xem như tới chơi chứ, lại nói, cũng có thể nhiều bồi bồi ta, những binh lính này giao cho ngươi huấn luyện ta cũng rất yên tâm. Tô Lão thành khẩn nói, ngươi phải biết đã lấy được Thiên Dực tin cậy, đối với các ngươi tần thị quốc tế chỗ tốt rất lớn. Tô Gia Gia, ngươi được bảo đảm không thể nói cho Tô Hoán, nếu không việc này ta liền không nhận. Chu Minh nhắc nhở. Được. Ta kiên quyết không nói. Bất quá hắn nếu là hỏi ông trời cánh ta liền không xen vào. Tô Lão cười hắc hắc nói, Tô Hoán cái này hài tử hay là rất tốt nha, ngươi nếu là chê hắn suốt ngày leo đeo theo ngươi, nhiều lắm là đẩy ra hắn là được. Chu Minh không nói, hắn đã đám binh lính ánh mắt đồng loạt Chu Minh, đó là một loại không chịu thua cùng ánh mắt không cam lòng. Liêu binh chạm tại trong đội ngũ lộ ra vô cùng kích động. Vương Hạ cùng Từ Phương cũng là như thế, chỉ có cùng Chu Minh giao qua tay mới biết Chu Minh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tiểu Chu, qua tới nói mấy câu. Tô Thiên Dực khẽ mỉm cười, quả banh ra đã đá cho Chu Minh, hắn cũng sẽ không sợ. Chu Minh gật đầu một cái, đi tới Tô Thiên Dực bên người, ánh mắt hơi híp, ánh mắt tại các binh lính trên người quét qua, mặc dù không nói một câu, nhưng là không khí của hiện trường hết sức ngưng trọng, Tô Lào đứng ở một bên trong mắt chợt hiện vui sướng. Hắn đám này ngày trước vinh vào hống hách binh lính tất cả đều thu liễm, hoặc giả thuyết là Chu Minh khí thế ép chính bọn họ không thể không nói thu liễm. Nếu thủ trưởng đem các ngươi giao cho ta, ta liền muốn đối với thủ trưởng đối với các ngươi phụ trách tới cùng. Nếu như có không nguyện ý hoặc là không phục có thể hiện tại liền đứng ra, cảm thấy ta không thể đảm nhiệm cái chỗ ngồi này cũng đứng ra, ta có thể với các ngươi so một chút. Chu Minh đúng mực nói, ta biết các ngươi đều không phục. Nếu không phục tại sao không đứng ra, các ngươi chẳng lẽ đều là hèn nhát sao? Một chữ cuối cùng Chu Minh là hô lên, toàn bộ sân huấn luyện trở về đãng hắn giọng nói, mỗi một chữ thật giống như đều ở bên thai nổ tung một dạng. Tô Thiên Dực cùng Tô Lão đồng loạt mình. Hai người sâu trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Thời khắc này Chu Minh khí thế phát sinh biến hóa, đó là vương giả mới có uy nghiêm. Chỉ cần một cái ánh mắt thì có thể làm cho địch nhân mất sức chiến đấu khí thế. Ta không phục một giọng nói vang lên. Ta cũng không phục hai thanh âm vang lên. Chúng ta không phục rất nhiều âm thanh vang lên. Âm thanh vang tận mây xanh, nam nhi ngực khang bên trong nhiệt huyết kích tình bị đốt, một đôi bốc lửa ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Chu Minh. Rất tốt. Muốn chính là các ngươi loại khí thế này. Chu Minh dần dần đến gần hàng trước, ánh mắt ngưng mắt nhìn mỗi một người. Hiện tại các ngươi có thể đứng ra khiêu chiến ta, nếu như các ngươi thắng có thể không nghe ta. Nhưng là nếu như thua, ta chính là để cho các ngươi cuốn chăn đệm cút đi đều phải nghe lời của ta, nghe rõ ràng chưa? Nghe rõ tất cả mọi người la lớn. Rất tốt, hiện tại tất cả mọi người đến đây đi. Chu Minh hướng càng rộng rãi địa phương đi tới, đám binh lính đứng tại chỗ không biết làm sao. Quát lên, làm sao, các ngươi không phải là muốn khiêu chiến ta, muốn chiến thắng ta liền cùng đi? Chu Minh nhiệt huyết cũng bị đốt, đó là một loại không chịu thua tinh thần, hắn loại này tinh thần lây toàn trường tất cả binh lính, liền ngay cả Tô Thiên Dực cùng Tô Lão sâu trong nội tâm nhiệt huyết cùng kích tình đều bốc cháy. Xông lên A Liêu binh hô to, dẫn Vương Hạ cùng Từ Phương vọt tới phía trước nhất. OFF hơn trăm người đồng loạt xông về Chu Minh thoáng cái bị dìm ngập ở chính giữa. Tiểu Chu hắn có được hay không a? Một người khiêu chiến 100 người. Tô Thiên Dực nuốt nước miếng một cái, mặt nghiêm túc trên có chút khiếp sợ. Ta cũng không biết, nhưng là ngực thành công chúc cá. Tô Lão nhìn chằm chằm phía trước. Chu Minh giống như một trận xe đuổi đất, vô luận xông lại bao nhiêu người, hắn cũng có ngay đầu tiên hất ra, mà hắn cũng vô ích quả đấm, ngược lại dùng bàn tay trực tiếp đem người đẩy ra, càng ngày càng nhiều người ôm lấy tứ chi của hắn. Nếu như là người bình thường, phỏng chừng chỉ dùng 4 người liền có thể bị chế phục, mà Chu Minh toàn thân cao thấp quấn không dưới 20 người, những binh lính này thật chặt ôm lấy Chu Minh. Hơn trăm người hoàn toàn đem Chu Minh đặt ở bên giữa y, mỗi một vị binh lính mặt đều đỏ lên, tiếng reo hò quanh quẩn ở trên trời thật lâu không tiêu tan. Các ngươi chỉ có ngần ấy thực lực sao? Chu hét lớn một tiếng, thân thể một chút xíu đoạt lại quyền chủ động, dùng sức hất một cái, khiến cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Lực lượng khổng lồ dĩ nhiên đem tất cả ép ở trên người hắn binh lính giải khai, phảng phất có cổ to lớn lực đạo từ trung gian hướng 4 phương 8 hướng giải khai. Bịch bịch Tô Thiên Dực nhào nặn mắt, lộ ra một bộ không tin bộ dáng, hắn phàm là bị quăng đi ra ngoài binh lính toàn bộ tất cả nằm xuống đất không động đậy nữa rồi. Cái này làm sao có thể, chẳng lẽ đây chính là hóa kình cao thủ thực lực, điều này thật sự là quá kinh khủng. Tô Thiên Dực sợ nói, các binh lính liên tiếp bị bỏ lại. Cuối cùng hiện ra Chu Minh bóng người, hắn đôi chân còn bị Liêu binh vững vàng ôm lấy, bất quá hắn hơi hơi một quỳ gối, Liêu binh bay rớt ra ngoài. Đây chính là thực lực của các ngươi, quả thật là quá yếu rồi. Chu Minh lạnh lùng quét một vòng, còn có ai không phục, cứ tới. Hiện trường trầm tĩnh một phút, tất cả binh lính cùng hô lên, phục rồi, Chu huấn luyện viên chúng ta phục rồi. Đùng đùng Tô Lão cười vỗ tay, chúc mừng các ngươi tìm được một vị tốt huấn luyện viên. Quy Chương 635, gặp kiếp phỉ. Tô Thiên Dực mặt nghiêm túc trên lộ ra vẻ vui sướng, mặc dù ba cục đều thua, nhưng là bọn họ giành được Chu Minh, chỉ cần có Chu Minh mạnh mẽ như vậy người, liền có thể bồi dưỡng được càng thêm ra sắc binh lính đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Thậm chí Tô Thiên Dực đang suy nghĩ có phải hay không là cho Chu Minh cái danh hiệu, để cho hắn xuất nhập nơi này càng thêm thuận lợi. Bất quá Tô Thiên Dực cũng biết Chu Minh chí không ở chỗ này, coi như cho đầu hắn hàm cũng chỉ có thể bị hắn cho rằng gánh nặng một dạng đối đãi. Không khí của hiện trường cũng là cực tốt, tất cả binh lính đứng lên rối rít vỗ tay, một đôi kích động con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Minh. Tô Thiên Dực rốt cuộc minh bạch Tô lão mang Chu Minh mà tới mục đích. Ba, cái này chính là của ngươi mục đích đi. Tô Thiên Dực nhìn về phía một bên Tô lão. Đây chỉ là một trong số đó, ta cũng là thuận tiện hoạt động một chút. Tô lão mỉm cười gật đầu, đối với đi tới Chu Minh tán thưởng nói, tiểu Chu làm rất tốt, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi có thể huấn luyện được càng thêm ra sắc chiến sĩ. Sau đó ngươi mặc dù tùy ý xuất nhập nơi này, tuyệt đối sẽ không có người ngăn của ngươi, ngày nào cũng đưa cho ngươi xe treo trương giấy thông hành liền dễ dàng hơn rồi. Xe đạp của ngươi là không thể cưới nữa, không bằng liền để Thiên Dực cho ngươi xứng chiếc xe đi. Đúng, ngươi cũng không cần mỗi ngày đều tới, một tuần lễ tới một ngày là được. Giấy thông hành cùng xe chờ ngươi lần sau đi Tô ra thời điểm ta cùng nhau giao cho ngươi, hoặc là giao cho Tô Hoán xử lý cũng được. Tô Thiên Dực cười một tiếng. Chu Minh gật đầu một cái, hắn ngược lại không ngại phiền thoái, ngược lại cùng Tô ra giữ gìn mối quan hệ đối với hắn đối với tần thị quốc tế đều mới có lợi. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, hai chúng ta cũng không trở ngại ngươi rồi, ngày khác để cho tiểu Chu một người tới là tốt rồi. Tô lão kéo lấy Chu Minh liền muốn rời đi. Tô Thiên Dực biết không ngăn được Tô lão, nhưng hắn còn muốn để cho Chu Minh lại lộ mấy tay nguyện vọng cũng đi theo tan vỡ, nhìn lấy một đôi khát vọng ánh mắt, Tô Thiên Dực biết hôm nay chuyện này tính bị lỡ, cũng chỉ có thể gửi hy vọng Chu Minh trở lại thời điểm rồi. Tiểu quỷ, ta nhìn ngươi làm sao còn có điểm lưu luyến. Bằng không ngươi trở về nữa, Tô lão cười ngâm ngâm nói. Cũng đừng rồi, thời gian cũng không sớm, vẫn là nắm chặt trở về đi thôi. Chu Minh còn băn khoăn vì ẩn bị bắt cóc chuyện, hắn phụng bồi Tô lão thời gian dài như vậy cũng không chú ý cho là cả ti xông gọi điện thoại. Tô lão gật đầu một cái, động tác vô cùng linh xảo ngồi lên Chu Minh xe đạp, một già một trẻ lặng lẽ rời đi rồi, thậm chí đều không có để cho Tô Thiên Dực biết. Trên đường Chu Minh gọi đến là cả ti xông điện thoại. Ti sông, vì ẩn chuyện này xử lý như thế nào? Ồ, thân ái Chu, ngươi gọi điện thoại thật sự là quá kịp thời, ta nghe lão ít nói vì ẩn đi Hoa Hạ, rất có thể là đi tìm ngươi. Lạ cả ti sông nói, ngươi đùa gì thế, nàng không phải là bị bắt cóc, làm sao sẽ tới Hoa Hạ? Chu Minh buồn bực nói, lão ít nói vì ẩn bị bắt cóc tin tức thật ra thì là giả, là vì ẩn phái người cố ý thả ra, mà nàng đã rời đi nước Pháp. Theo tiếng người xưng nhìn thấy vị ẩn ngồi Hoa Hạ chuyến bay rời đi nước Pháp, ta đoán nàng rất có thể đi tìm ngươi, dù sao tại Hoa Hạ nàng chỉ nhận thức ngươi một người. Lạ cả ti sông nhắc nhở. Vậy cũng tốt, chuyện này ta đặc biệt lưu ý một cái, gần đây xem ra ta rút ra không ra thời gian đi nước Pháp rồi, hai chúng ta hợp tác chuyện ngươi ngàn vạn lần không nên quên. Chu Minh nói. Thân ái Chu, ngươi yên tâm đi. Chờ lúc ngươi tới phòng trừng ta đã là lạ cả gia tộc cùng lạ cả tập đoàn người thừa kế rồi, ta còn có chuyện khác phải xử lý, bye bye. Lạ cả ti sông cúp điện thoại. Mới vừa ta nghe được bắt cóc, cái này là chuyện gì xảy ra? Tô lão cau mày hỏi. Bắt cóc là giả, là trước kia ta biết một cái tiểu cô nương theo nước Pháp tới Hoa Hạ, nàng là không nhớ nhà bên trong tìm tới, cố ý để cho người thả ra tin tức nói bị bắt cóc. Chu Minh cất điện thoại di động. Tô lão yên lặng gật đầu, không có tiếp tục truy vấn. Chu Minh chở Tô lão về tới Tô gia, cũng không để lại tới nghỉ ngơi, mà là cưỡi xe trực tiếp rời đi, cưỡi một thân mồ hôi, dự định khẩn trương về nhà tắm gội, cái nào nghĩ đến còn chưa tới nhà, trong túi điện thoại một mực vang cái không ngừng. Chu đại ca, ngươi mau lại đây, ta cùng xảo xảo bị một đám lăn lộn chặn lại rồi, ta một người không đối phó được như thế nhiều lăn lộn. Ngươi nếu là không tới nữa xảo xảo cùng ta khả năng liền gặp nguy hiểm. Đầu bên kia điện thoại Tô Hoán một mặt nóng nảy. Chưa ổn định, ta tới ngay. Chu Minh cúp điện thoại, lập tức để cho Lưu Băng tra Tô Hoán vị trí. Không ra 3 phút liền tra được Tô Hoán vị trí. Chu Minh vội vàng từ ven đường đánh chiếc xe taxi chạy tới Tô Hoán vị trí hiện thời. Trên đường lại dị thường hỗn loạn, bất đắc dĩ Chu Minh không thể làm gì khác hơn là xuống xe chạy, không có chạy bao lâu điện thoại di động lại vang lên. Chu đại ca, ta nhìn thấy chị dâu rồi, nàng chính hướng chúng ta đi tới, cũng không giống như biết nơi này có lăn lộn, à, lăn lộn đã để mắt tới chị dâu rồi, Chu đại ca ngươi mau lại đây. Tô Sảo Sảo gọi điện thoại tới, bất quá nàng còn chưa nói xong, điện thoại di động liền bị một cái đoạt đi bị ném xuống đất, đồng thời truyền đến chửi rủa giọng nói, đáng chết tiểu nha đầu, lại dám lộ ra tin tức, quả nhiên vẫn là buộc lại thì tốt hơn, các anh em nếu là tiểu tử kia đang dễ rủa liền cho ta dùng sức đánh, không nghĩ tới lại tới một vị sắc đẹp không tệ nữ. Sảo Sảo chịu đựng Chu Minh hướng về phía điện thoại di động lớn tiếng kêu, người trên đường phố còn tưởng rằng hắn là người điên. Chu Minh rất rõ ràng nghe tới điện thoại di động đầu kia chuyển tới tần giao âm thanh, thoáng cái phẫn nộ, trong mắt lộ ra ánh mắt phẫn nộ, cẩn thận tìm kiếm Lưu Băng nói tới vị trí. Càng ngày càng đến gần Tô Hoán vị trí, nơi đó càng là hỗn loạn, chỉnh cái người đi trên đường phố hết sức hoảng loạn, tựa hồ là đang tránh né cái gì, rất nhanh cả con đường nói đều hết rồi, trước mặt chính là Tô Hoán vị trí của bọn họ. Chu Minh có loại dự cảm, trước mặt khẳng định xảy ra đại sự gì. Tuyệt đối không đơn thuần là lăn lộn đơn giản như vậy. Nhanh nói cho trước mặt chuyện gì xảy ra. Chu gia ngăn lại một tên kinh hoàng thất thố người đi đường. Phía trước có giặc cướp tại cướp ngân hàng, cầm trong tay thương. Người đi đường thoáng cái chạy ra, tránh xa xa. Chu Minh sắc mặt ngưng trọng, Tô Hoán bọn họ làm sao sẽ đụng phải cướp ngân hàng. Tần Giao như thế nào lại vừa vặn xuất hiện ở nơi đó, hướng nơi khởi nguồn nhanh chóng bắt đầu chạy. Bịch bịch trước mặt 20m địa phương buộc phát ra một tiếng súng vang, tất cả người đi đường rối rít nằm trên đất, duy chỉ có Chu Minh một người tiếp tục hướng tiếng súng truyền tới phương hướng chạy đi. Cách rất gần, Chu Minh rốt cuộc phát hiện hơn 10 người tay cầm súng ngu rốt mặt giặc cướp, một bên canh giữ ở một chiếc giống như nhà tù xe chở tiền bên, một bên cảnh giác đánh giá lấy bốn phía. Còn có một bộ phận không ngừng theo đối diện đường cái trong một nhà ngân hàng cong lấy sau lưng giành được bao bố ném vào xe chở tiền. Đồng thời Chu Minh nhìn thấy Tô Hoán, Tô Sảo Sảo cùng Tần Giao bị một đám giặc cướp đặt lên một chiếc xe khác. Đó là một chiếc gió thổi không lọ xương thức xe hàng, Tần Giao ba người đều bị trở tay trói, trong miệng đều bị nhét đồ vật. Tần Giao tròng mắt lạnh như băng lạnh lùng quét qua đám giặc cướp này, cố gắng nhớ kỹ những giặc cướp này bộ dáng, bất quá rất đáng tiếc, các giặc cướp đều mang mặt nạ. Chương 636, cứu người. Các ngươi nhìn cái gì vậy, vội vàng cho ta vào trong. Một tên giặc cướp làm nồng đậm giọng nói đem Tô Hoán ba người đặt lên xương thức xe hàng. Các giặc cướp vô cùng có trật tự vận chuyển tiền giấy, đồng thời người cũng chia làm hai tốt, nhưng là đại đa số người đều lên Tô Hoán chiếc xe này. Chu Minh ánh mắt híp lại, trước mắt tổng cộng có 10 tên giặc cướp, tổng cộng có 10 cây súng lục, lấy Chu Minh ánh mắt đến xem, chỉ có xô đẩy Tô Hoán tên kia giặc cướp súng lục là thực sự, những thứ khác đều chẳng qua chỉ là súng đồ chơi. Tên này mục đích dường như cũng không phải là cướp ngân hàng, phải biết xe chở tiền bên trong tiền giấy không có khả năng so ngân hàng ít, bọn họ như thế nào lại đoạt xe chở tiền lại đi cướp ngân hàng. Rất có thể trước là đang mưu tính cướp ngân hàng, chỉ là không nghĩ tới nửa đường xuất hiện một chiếc xe chở tiền, vì lấy phòng ngừa vạn nhất liền đem xe chở tiền đoạt, càng khiến người ta khó tin là bọn họ lại có thể dường như đến có chuẩn bị, tại sao nhiều người như vậy hết lần này tới lần khác trói đi Tô Hoán. Tô Sảo Sảo cùng Tần Giao, hết thệ các thứ này tuyệt không phải trùng hợp. Chẳng lẽ bọn họ mục tiêu ban đầu chính là bắt cóc? Chu Minh dường như minh bạch, tay như vậy pháp đại khái có thể lấy giả loạn thật, nhiễu loạn cảnh sát tầm mắt, kết quả lại là ai hao hết chắc trở mưu đồ cục này, lấy cướp ngân hàng vì che chở, kỳ thực là tại bắt cóc. Chu Minh trong đầu thoáng qua mấy người, mục tiêu cuối cùng phong tỏa tại núi một tập đoàn giả mà mộ tổ cầu một thân trên. Sợ rằng duy chỉ có con núi cầu gỗ một là gần đây mới cùng Chu Minh kết thủ. Thời gian kéo càng lâu càng bất lợi, Chu Minh không có nghĩ nhiều nữa, lấy thân thủ của hắn đối phó đám người này đủ để, tung người nhảy qua lan can, lấy 100m chạy nước rút tốc độ xông về xe chở tiền. Xe chở tiền phụ cận có 3 gã giặc cướp, hơn nữa đối diện xương thức xe hàng là không nhìn thấy. Hiển nhiên Chu Minh một lao ra, 3 gã giặc cướp liền thấy hắn, bọn họ tay cầm giả thương, bước chân hoảng loạn. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người xông lại. Chu Minh phi thân một cước đá vào một tên giặc cướp cổ họng, rác rác một tiếng, trực tiếp đá gãy, thậm chí tên này giặc cướp ngực miệng sụp đổ xuống. Không chỉ như vậy, giặc cướp dựa lưng vào xe chở tiền cũng lom xuống. Bên cạnh hai gã giặc cướp trợn tròn mắt, đôi chân phát run, nâng lên giả thương nhắm ngay Chu Minh đầu. Chu Minh đã sớm biết giặc cướp trong tay chính là giả thương, kia không chút do dự, một đôi thiết quyền hung hãn mà đánh vào hai gã giặc cướp ngực miệng. Bịch bịch, hai gã giặc cướp nguyên bản còn có thần thái cặp mắt nhất thời biến thành màu xám cho, sau lưng xe chở tiền đồng dạng lõm vào. Ba gã giặc cướp thân thể mềm nhũn té xuống đất, Chu Minh như hạ cậy một dạng ánh mắt xuyên thấu qua xe chở tiền gương quan sát xương thức xe hàng động tĩnh. Còn sót lại 7 tên giặc cướp hết thảy lên xương thức xe hàng, nhìn thấy đồng bọn không có động tĩnh, lại xuống hai gã giặc cướp, trong tay lấy ra sáng loáng dao găm, hai người hai mắt nhìn nhau một cái từ từ đến gần xe chở tiền, dường như bọn họ cũng phát giác có cái gì không đúng, một chút xíu đến gần xe chở tiền thời điểm, xương thức xe hàng phát động. Ngăn cản xương thức xe hàng rời đi vội vàng ở trước mắt, Chu Minh lắc mình lăn lộn ra xe chở tiền, thân thể bại lộ tại hai gã giặc cướp trước mặt, đôi chân tựa như lò xo, kích bắn hướng hai gã giặc cướp, hai gã giặc cướp không chút do dự đem dao găm nhắm ngay Chu Minh đâm tới. Chu Minh lạnh rên một tiếng, cả người khí thế ép người, linh thực chất yếu một dạng, hình như là lưỡi dao sắc bén. Chỗ đi qua như giẫm trên đất bằng, một nắm chặt một tên giặc cướp cánh tay, dùng sức lắc một cái. Chỉnh cánh tay đều bị bẻ gãy, không cho giặc cướp bất cứ cơ hội phản kháng nào, một cước đá vào hắn ngực miệng, đạp về phía nhào tới giặc cướp trước mặt. Phốc, phía sau giặc cướp dao găm hung hăng đâm vào bay ngược ra giặc cướp trong thân thể. Giáp giác Chu Minh nhịp bước giống như quỷ mị, vọt đến giặc cướp sau lưng, dùng sức vặn gãy giặc cướp cổ. Lúc này xương thức xe hàng đã phát động, thậm chí giặc cướp đầu mục xuyên thấu qua kiếng chiếu hậu mắt thấy mới vừa phát sinh một màn. Lập tức lấy súng lục ra nhắm ngay Chu Minh mở mấy thương. Bịch bịch, Chu Minh phản ứng khác với người thường, hai kiếp phỉ đầu mục nổ súng bắn đánh một khắc kia, thân thể đã làm ra phản ứng, tay trái chống đỡ mà, thân thể lật qua một bên vững vàng rơi xuống đất, cũng tránh ra viên đạn. Sau đó nhanh chóng xoay người xông về dần dần mở xa xương thức xe hàng, tốc độ kia giống như báo săn mồi, mấy giây liền ép gần tốc độ cao chạy xương thức xe hàng. Xương thức trong xe vận tải, Tô Hoán đã biết là Chu Minh tới cứu bọn họ rồi, mặc dù như vậy, hắn cũng làm không là cái gì, đau khổ giấy rủa, thật vất vả đem nhét vào trong miệng vài rách phun ra ngoài, các người đám khốn kiếp này chờ xong đời đi, ta Chu đại ca tuyệt đối sẽ đem các ngươi một lưới bắt hết. Ha ha, thật đúng là buồn cười vô cùng, chúng ta nơi này chính là có súng, người làm sao có thể mau hơn tương tự, lại nói, các ngươi còn thật lấy vì mục đích của chúng ta là cướp cướp ngân hàng sao. Thật là quá coi thường chúng ta rồi. Giặc cướp đầu mục cười nhạo nói, chút nào không quan tâm chết đi đồng bọn, mà là thúc giục tài xế mau mau lái xe. Mục tiêu của các ngươi lại không phải là cướp cướp ngân hàng, khó trách các ngươi tại ngân hàng cướp bóc chỉ cướp một chút như vậy, chẳng lẽ mục tiêu của các ngươi là ta cùng xảo xảo. Tô Hoán ngược lại hút khí lạnh. Ha ha, liền ngươi cùng tiểu cô nương này mới không bao nhiêu tiền đây. Thật là không có nghĩ đến cái đó kêu Chu Minh tiểu tử lại lợi hại như vậy, ông chủ lại ra giá 3 triệu, lần này bắt cóc hắn đàn bà, ta xem hắn nhất định sẽ đi vào khuôn khổ, 3 triệu rất nhanh liền tới tay. Giặc cướp đầu mục ha ha cười nói, bất quá giặc cướp đầu mục sắc mê mê ánh mắt của ngươi cũng đang tần giao trên người loạn quét, giống nhau còn có những thứ khác giặc cướp, dù sao trong xe không gian có hạn, tại cộng thêm tần giao ăn mặc quần áo lao động, khó tránh khỏi có chút khó chịu địa phương. Tô Hoán đông nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai đám này mục đích của người là bắt cóc, lại nhìn thấy các giặc cướp sắc mê mê ánh mắt, vội vàng dùng thân thể chặn lại tần dao. Bất quá tần dao ánh mắt lạnh như băng lại để cho những giặc cướp này không rét mà run. Cái đó đàn bà không thể đụng vào, bất quá tiểu cô nương này ngược lại là có thể. Giặc cướp đầu mục cười hắc hắc, ánh mắt rơi vào Tô Xảo Xảo trên người. Tô Xảo Xảo miệng bị chặn, biểu tình lại hết sức dữ tợn. Hận không thể đem đám giặc cướp này rút ra gân lột ra. Lão đại, tiểu tử kia thật giống như không thấy. Tài xế hô. Giặc cướp đầu mục thông qua kiếng chiếu hậu nhìn một cái, phía sau quả thật không còn Chu Minh cái bóng, lập tức cười lớn, ha ha, thật là quá bổng, tiểu tử kia hẳn là bị chúng ta bỏ rơi, hiện tại nhanh mang theo bọn họ đi ông chủ phân phó địa phương bắt người đổi tiền, đổi xong tiền sau chúng ta tốt tìm địa phương tiêu giao tiêu giao. Trong xe vang lên một đám các giặc cướp cười tà âm thanh, Tô Hoán trong miệng lần nữa bị nhét vào một tấm vải, lần này càng bền chắc rồi. Ngươi là chuyện gì xảy ra, xe tốc độ làm sao chậm lại, nhanh lên một chút cố gắng lên cánh cửa. Giặc cướp đầu mục ở một bên thúc giục. Lão đại, xe thật giống như không có dầu rồi. Tài xế thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cái kia còn không mau tìm địa phương không người cố gắng lên, loại chuyện này còn cần ta giao ngươi sao? Nếu là trễ mãi giao tiếp thời gian, 3 triệu liền phải hủy bỏ rồi. Đến lúc đó ta nhất định đem tiểu tử ngươi rút ra gân lột ra giặc cướp đầu mục quát lên. Chương 637, chưa từ bỏ ý định núi mục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xương thức xe hàng tốc độ dần dần chậm lại, đậu ở ven đường vắng vẻ trạm xăng dầu, tài xế xuống xe cố gắng lên, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Ngay ta y tài xế xuống xe trong nháy mắt, nằm ở xương thức xe hàng đỉnh Chu Minh tung người nhảy tới mặt đất, một cái níu lấy tài xế cổ áo, đè lại đầu của hắn nặng nề té hướng xe kính chắn gió phía trước trên. Giao thủy tinh toàn bộ mở tung, tài xế đầu máu ào ào chảy, hai mắt lộn một cái ngất đi. Ngồi ở trong xe các giặc cướp kinh hoàng, bọn họ đều cho là đem Chu Minh bỏ rơi, nhưng là bây giờ Chu Minh càng đứng ở trước mặt bọn họ, không người suy nghĩ Chu Minh là thế nào theo tới, cố gắng mở xe ra cánh cửa đối phó Chu Minh. Thậm chí liền giặc cướp đầu mục đều giơ tay lên thương, một mặt cười ta bóc cỏ, tiểu tử ngươi có thể đi chết rồi. Giặc cướp đầu mục còn không tới kịp nổ súng, Chu Minh đã xông vào trong xe, một quyền đánh vào giặc cướp đầu mục mặt cánh cửa đánh nát mũi của hắn cốt. Một tay đoạt lấy súng lục, thuận tiện vặn gãy giặc cướp đầu mục bàn tay phải. Tất cả chớ động, nếu không ta sẽ nổ súng. Chu Minh cầm thương nhắm ngay giặc cướp đầu đầu. Cái khác giặc cướp ngược lại cũng thông minh, từng cái lấy chùy thủ ra đến gần Tô Hoán ba người. Tiểu tử thân thủ không tệ nha, chẳng qua là rất đáng tiếc, hôm nay ngươi tuyệt đối không đi ra lọt nơi này. Ông chủ nói bắt cóc ngươi đàn bà có thể được đến 3 triệu, nhưng là muốn có thể giết ngươi liền có thể đạt được 10 triệu. Giặc cướp đầu mục khỏe miệng treo lên cười tà, chịu đựng đau đớn, tay trái chìm đắm sau lưng, yên lặng lấy ra một cái hố đen động súng lục lặng lẽ nhắm ngay Chu Minh ngực miệng, bóp cỏ, tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi đắc tội người không nên đắc tội, ngươi đi chết đi. Ầm súng văng lên, giặc cướp đầu mục mặt lộ cười tà. Tần Dao Băng rõ ràng ngọc khiết trên gương mặt nổi lên vẻ khiếp sợ, nàng không nghĩ tới Chu Minh mà tới như vậy kịp thời. Thậm chí đang bị trói giá thời điểm trong lòng không tự chủ nhớ lại Chu Minh. Khi thấy Chu Minh xuất hiện, trong lòng của nàng là cao hứng, cũng là ấm áp. Tô Hoán cùng Tô Xảo Xảo hai mắt người trừng tròn trịa, hoàn toàn không nghĩ tới giặc cướp đầu mục lại sẽ có cái tay còn lại thương. Nếu không phải là bởi vì bọn họ trong miệng bị chặn lại đồ vật, nhất định sẽ lớn tiếng gọi ra. Chu Minh khỏe miệng đồng dạng câu dẫn ra cười, chẳng qua là giặc cướp đầu mục nụ cười dần dần cư nở dê ở trên mặt. Không nhịn được túi đầu nhìn một chút ngực miệng vị trí, nơi đó có một viên máu động, chính róc rách ra bên ngoài mạo hiểm máu tươi. Nhìn lại tay trái súng lục, lại có thể bị Chu Minh ốn cong rồi, viên đạn đánh ra vị trí vừa vặn nhắm ngay hắn ngực miệng, mà hắn cũng đích xác nổ súng, bất quá viên đạn đánh vào chính mình ngực miệng. Cái này làm sao có thể giặc cướp đầu mục trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên cố hết sức. Nói là ai cho ngươi bắt cóc? Chu Minh sắc mặt hung ác, họng súng nhắm ngay giặc cướp đầu mục đầu, chỉ cần hắn hơi hơi dùng sức, giặc cướp đầu liền muốn nổ lên. Ta nói, là một vị đảo quốc người ký thác ta làm, đến khi hắn là ai ta cũng không biết, nhưng là hắn đề cập tới núi mục hai chữ. Giặc cướp đầu mục hô hấp dần dần yếu ớt xuống, trước mắt một mảnh đen, bởi vì máu tươi chảy quá nhiều, nói xong câu đó hắn liền lâm vào hôn mê. Đừng có giết chúng ta, chúng ta thả người. Còn lại giặc cướp hoảng loạn rồi, vứt bỏ dao găm sau rối rít giơ tay lên. Còn không mau cút đi. Chu Minh quát một tiếng, còn sót lại giặc cướp dám lăn đi tiểu lưu xuống xe, cũng không quay đầu lại đoạt mệnh chạy trốn. Lão bà ngươi không sao chớ. Chu Minh cởi ra bị trói Tần Dao. Bốn mắt nhìn nhau, Tần Dao cũng không có mở miệng, trong mắt của nàng chớp chớp, miệng môi như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt như vậy nhẹ nhẹ gật gật Chu Minh miệng môi, mà tới không mượn. Hắc hắc, lão bà cho điểm khác khen thưởng chứ sao? Chu Minh cười hắc hắc, cố gắng lại đi thân hôn Tần Dao, nhưng là Tần Dao đem lắc đầu một cái, thẳng tiếp nhận xe. Hai người các ngươi cười cái gì cười, cẩn thận ta không cho các ngươi cởi ra. Chu Minh một mặt nghiêm túc xuống xe. Tô Hoán cùng Tô Xảo Xảo dùng sức lắc đầu. Cái này còn tạm được, đều cho ta đàng hoàng một chút. Chu Minh chia ra cho Tô Hoán hai người cởi ra tay chân. Chu đại ca, bắt cóc người của chúng ta có phải hay không là núi cầu gỗ một? Tô Hoán hỏi. Nếu như tên khốn kiếp này không có gạt ta mà nói, chắc là núi cầu gỗ một, hiện tại giặc cướp đầu mục đã chết rồi, những giặc cướp kia cũng chạy rồi, trước mắt chúng ta cũng không đầy đủ chứng cứ chứng minh là núi cầu gỗ một làm. Bất quá chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy, núi cầu gỗ một thậm chí ngay cả ta đàn bà cũng dám bắt cóc, ta nhất định không tha cho hắn. Chu Minh híp lại hai mắt nói, ta trở về liền cùng ba ta thời điểm chuyện này. Tô Hoan nói, ta cũng phải cùng ba ta nói, núi này cầu gỗ một thậm chí ngay cả ta đều dám bắt cóc, ta xem hắn là chán sống rồi. Tô Xảo Xảo khí khủng bố nói, Thần Giao ngắm nhìn Chu Minh, nàng biết Chu Minh sẽ giải quyết thích đáng. Chúng ta về nhà đi. Chu Minh gật đầu một cái, đem áo khoác cởi ra cho Tần Giao phụ thêm. Chung quanh đã tụ tập không ít người, nghiêng đầu đối với Tô Hoan nói, xử lý thích đáng tốt chuyện này, ta trước hết cùng chị dâu ngươi trở về. Chu đại ca yên tâm đi. Tô Hoan vô ngực bố nói. Chu Minh tại ven đường đánh xe, phụng bồi Tần Giao rời đi rồi. Núi Mộc tập đoàn, núi cầu gỗ một văn phòng. Dựa vào ông chủ ghế núi cầu gỗ một nở nụ cười. Trên bàn điện thoại di động reo lên, nụ cười trên mặt chợt biến mất, giận tím mặt nói, đáng chết, các ngươi kết quả là làm sao vậy, chút chuyện nhỏ này lại có thể đều làm xong, lại còn không có phát hiện rồi, còn người chết, hừ, nếu người không có bắt cóc đến, như vậy bút giao dịch hủy bỏ. Ba núi cầu gỗ một tức giận đem điện thoại di động ném vào trên tường, điện thoại di động nhất thời chia 5 x 7. Người đâu núi cầu gỗ một vỗ bàn hét. Ông chủ chuyện gì bí thư đi tới run sợ trong lòng nói. Vội vàng cho ta liên lạc nước ngoài tổ chức sát thủ, giới hạn ngươi trong vòng 1 giờ liên lạc với, nếu không ngươi liền cút ngay. Núi cầu gỗ một gầm hét lên. Là ông chủ bí thư lập tức rời đi phòng làm việc. Núi cầu gỗ một khắc một bộ điện thoại di động vang lên, cái số này chỉ có tổ chức mới biết, hắn sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới tổ chức nhanh như vậy lì hệ nờ biết rồi y, cầm điện thoại di động lên rung giọng nói. Báo cáo tổ chức, nhiệm vụ thất bại. Chơi ạ, núi cầu gỗ một ngươi là con heo sao, làm sao ngay cả như vậy cơ bản sự tình cũng làm không được. Ngươi có biết hay không tổ chức bồi dưỡng ngươi hao phí bao nhiêu tâm huyết, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ người Hoa đều không giải quyết được. Nói gì ngày sau phát triển, ngươi có phải hay không là dự định để cho tổ chức đem ngươi thay thế tới. Đầu bên kia điện thoại một cái thô ráp âm thanh hét. Núi cầu gỗ một túi người gật đầu. Một bức một mực cung kính bộ dáng. Mời tổ chức yên tâm, lần này ta tuyệt đối có thể giết hắn, nếu như không giết hắn, ta nguyện ý mổ bụng tạ tội. Núi cầu gỗ cắn răng nói. Được, nếu ngươi có lòng tin, như thế tổ chức sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, bằng không tổ chức tuyệt đối sẽ không đem tài nguyên lãng phí tại phế vật trên người. Điện thoại cút. Núi cầu gỗ một cả người mồ hôi tê liệt trên ghế ngồi, giả như đem hắn đổi đi, cùng giết hắn không khác nhau gì cả. Ánh mắt trở nên rét lạnh vô cùng, cắn răng nghiến lợi nói, lần này tuyệt đối phải không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Chương 638, Vì Vi ẩn xuất hiện. Núi cầu gỗ một tiếng gầm gừ, giờ phút này ở trong phòng làm việc trở về đã không ngừng đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Bí thư hiệu suất làm việc cũng không tệ lắm, rất nhanh hoàn thành núi cầu gỗ một phân phó, rụt rè tiến vào phòng làm việc, báo cáo ông chủ. Đã liên lạc với tổ chức sát thủ rồi, hiện tại sát thủ tuần hỏi chúng ta mở ra bao nhiêu giá biểu. 3 triệu USD. Núi cầu gỗ một mực quang hung mang lóe lên, cắn răng nghiến lợi nói. Bí thư gật đầu một cái, xoay người rời đi phòng làm việc, không bao lâu bí thư lần nữa vòng trở lại. Ông chủ, tổ chức sát thủ đã nhận nhiệm vụ, bọn họ nói yêu cầu 3 ngày sau mới có thể đến được Hoa Hạ, đến lúc đó mới có thể gặp được lão bản. Tốt lắm. 3 ngày sau ngươi thay ta đi nên đón bọn họ, về phần tới bao nhiêu người ta bất kể, ta chỉ muốn biết bọn họ có phải hay không thật có thể giết Chu Minh, chuyện này ngươi nhất định làm xong, nếu không ta nếu là bị tổ chức đổi đi, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Núi cầu gỗ từng cái mặt nghiêm túc đối với bí thư nói. Ông chủ yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Bí thư gật đầu một cái. Đúng rồi, khoảng thời gian này tổ chức có hay không phái người tới. Nếu như tổ chức có phái người đến nói nhất định phải ngay lập tức thông báo đến ta. Núi cầu gỗ một ngữ khí trầm trọng nói. Ừ, bí thư đáp. Chu Minh mang theo Tần Giao đã về đến nhà, dọc theo đường đi Tần Giao trầm mặc ít nói, nội tâm lại như lửa, rúc vào Chu Minh trong ngực, cảm thụ Chu Minh ngực thang nhiệt độ, lãnh lược băng xương trên mặt hơi hơi hiện ra từng tia đỏ ửng, trong mắt có hạnh phúc ánh mắt, bất quá hết thệ các thứ này đều lóe lên rồi biến mất, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chu Minh ôm lấy Tần Giao đứng ở cánh cửa miệng, ngưng mắt nhìn dựa vào cánh cửa khung ngủ thiếp đi người đẹp ngủ trong rừng, ánh mắt chớp chớp, dựa vào tại cánh cửa khung người đẹp ngủ trong rừng là vị vị ẩn, nàng mặc lấy cao bồi ngăn khố, thon dài trắng tinh ngọc chân để cho người mơ tưởng viền vông, ngực miệng đoa nở kia đầy đạn, cũng để cho người khó bỏ khó phân. Tần Giao gặp qua vị vị ẩn, cũng không biết vị vị ẩn rời đi, gương mặt trở nên giá rét vô cùng, chất vấn ánh mắt nhìn về phía Chu Minh, nàng là chuyện gì xảy ra? Lão bà, nàng trước rời đi rồi, ta không biết nàng tại sao lại trở về tới rồi. Chu Minh biết Tần Giao ghen, bằng không nàng không sẽ hỏi như vậy, đối mặt Tần Giao chất vấn, Chu Minh vẫn là rất cao hứng. Tối nay không cho phép trên giường. Tần Giao đẩy ra Chu Minh. Lão bà ngươi đừng tuyệt tình như vậy nha, dầu gì chúng ta cũng là vợ chồng, ta nếu là không cùng ngươi ngủ một giường, ngươi để cho ta ngủ nơi nào. Chu Minh vẻ mặt đưa đám. Dường như vị vị ẩn đến đêm mới vừa tụ tập ôn tình thoáng cái đánh sụp. Tần Giao không để ý Chu Minh, một thân một mình đẩy mở cửa tiến vào biệt thự. Vị vị ẩn mở mắt ra, nhìn thấy Chu Minh trong nháy mắt, trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng, nhào vào Chu Minh trong ngực. Chu ta nhờ hỡi nghỉ ngươi. Vị vị ẩn đầy đặn đoan ở kia đặt ở Chu Minh ngực miệng, hơn nữa còn cố ý liếm. Vị vị ẩn ngươi như vậy không tốt, Lao Kít rất lo âu ngươi. Chu Minh bàn tay vỗ một cái vị vị ẩn sau lưng. Chu, ta thích ngươi. Vị vị ẩn hàm tình mạch mạch ngẩng đầu, trong một đôi tròng mắt có thể nhìn thấy như ẩn như hiện nước mắt. Cái này có thế không có thế no y đu a Chu Minh ý thức được có cái gì không đúng. Ta liền là ưa thích ngươi. Vị vị ẩn ôm một cái Chu Minh cổ, điểm lên hai chân, đem mềm mại muốn giọt môi xít lại gần. Vị vị ẩn ngươi như vậy thật sự không tốt. Chu Minh muốn đem vị vị ẩn đẩy ra. Phát hiện vị vị ẩn cánh tay rất có lực ôm cổ hắn, sau đó trong phòng khách Tần Giao đã mắt thấy một màn này, âm trên mặt lầu. Chu Minh trong lòng cả kinh, hắn phát hiện vị vị ẩn tới chính là đảo loạn, tuy nói hắn có ý tưởng cần phải tìm được 9 tên đàn bà, nhưng là vị vị ẩn còn nhỏ, hắn cũng không biết có phải hay không là chân ái, nếu là hai người xảy ra quan hệ, để cho vị vị ẩn bạo tễ mà nói, như vậy hắn liền thành hung thủ giết người. Bất quá nếu bị Tần Giao nhìn thấy, vì vị ẩn lại như vậy quấn quýt chặt lấy, Chu Minh cũng không có cao ý gì băn khoăn, bàn tay tại vị vị ẩn kiểu mông trên mò một cái, xấu xa cười một tiếng, vì vị ẩn ngươi nếu là lại không rời đi, ta cũng không khách khí. Vì vị ẩn thân thể mềm mại khẽ run, đôi mắt đẹp run lên, trên mặt đỏ tươi đỏ một chút tử lây truyền đến ngọc cảnh, cả người mềm yếu nằm ở Chu Minh trong ngực, ánh mắt càng là mê cách lên, Chu, nhanh lên một chút ăn ta. Hắc hắc. Ta cũng không ăn người bộ này. Chu Minh bàn tay ôm ngang lên vị vị ẩn, tiến vào phòng khách, vốn muốn đem nàng ném ở trên ghế salon, phát hiện vị vị ẩn ôm lấy cổ của hắn không một chút nào buông tay. Vị vị ẩn hô hấp đều trở nên dồn dập. Ba Chu Minh tại vị vị ẩn kiểu mông trên đánh một cái tát, vị vị ẩn thân thể run lên, thẹn thùng túi đầu, cánh tay lực đạo cũng dần dần tiểu xuống dưới. Đường dài chạy sóng khẳng định mệt mỏi, ngươi chính là nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chu Minh đem vị vị ẩn ném vào trên ghế salon. Chu, ngươi làm gì vậy nếu như vậy, chẳng lẽ ta không được chứ? Vị vị ẩn thâm tình nói. Được, ngươi nơi nào đều được, ta hiện tại không muốn những thứ này chuyện. Chu Minh lắc đầu một cái, như một làn khói lên lầu hai phòng ngủ. Tần Giao ngồi ở giường bên, lạnh như băng quét mắt Chu Minh, quay đầu chỗ khác không để ý tới nữa hắn. Lão bà ngươi đói bụng không, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Chu Minh cười một tiếng. Đi ra ngoài, đừng có dùng ngươi chạm qua bị người tay đụng ta. Tần Giao lạnh lùng nói. Chu Minh rất lúng túng thu tay về, nhìn ra được Tần Giao là tức giận, bất quá Chu Minh hỏa khí thoáng cái toát ra, đại tay đè chặt Tần Giao bả vai, đem nàng nhào tới tại đại giường trên, miệng môi ngăn ở Tần Giao môi trên. Tần Giao không có dây rủa, ánh mắt càng ngày càng lạnh giá. Sau 3 phút, Chu Minh đứng dậy, nói một câu, xoay người hạ xuống lầu 2. Lão bà ta chưa quên lời của ngươi nói. Tần Giao nhìn lấy Chu Minh rời đi bóng người không có hỏi tới, ánh mắt lạnh như băng ngược lại là hòa hoãn không ít. Chu Minh một người tại phòng bếp bận rộn, vì vị ẩn ngồi ở trên ghế salon một mặt ngọt ngào nhìn lấy Chu Minh, mặt đẹp hiện ra từng tầng một đỏ ửng, không biết đang suy nghĩ gì. Đang tại làm đồ ăn Chu Minh điện thoại di động reo, hắn nhìn một cái số điện thoại là Ti Sông, vội vàng nhận, à, thân ái Chu. Có một cái phi thường không tốt tin tức phải nói cho ngươi. Thế nào Ti Sông, ngươi làm sao lo lắng như vậy, chậm một chút nói. Chu Minh nói, À, là như vậy, ta nghe nói có người phát ra treo giải thưởng 3 triệu USD muốn ám sát ngươi, ngươi nhất định phải chú ý, ta bên này đã bắt đầu giao tiếp thủ tục, chưa tới 24 giờ ta liền trở thành Lạ Cả gia tộc cùng Lạ Cả tập đoàn người thừa kế rồi, đây thật là một đáng giá ăn mừng thời khắc. Lạ Cả Ti Sông cười nói, đầu tiên trước phải chúc mừng ngươi rồi, bất quá ngươi từ nơi nào nghe nói có người tuyên bố 3 triệu USD muốn ám sát chuyện của ta. Chu Minh sắc mặt ngưng trọng, hắn đã nghĩ tới một loại khả năng, chỉ mong không phải là người kia, bằng không hắn không ngại lập tức động thủ diệt đối phương. Là Lao Kít thông báo ta, hắn còn đang nóng nảy tìm kiếm vị vị ở đây, Lao Kít dặn dò ta cho ngươi biết, rất có thể là đảo quốc người phát ra treo giải thưởng. Lạ Cả Ti Sông nhắc nhở. Chương 639, Nị Dạ tập kích. Chuyện này ta biết rồi, ngoài ra ngươi nói cho Lão Ít, liền nói vị vị ẩn tới tìm ta, để cho hắn yên tâm tâm, ngươi chừng nào thì tổ chức tiệc ăn mừng sẽ. Chu Minh cười nói. Ad đổi mới thật là nhanh. Ồ, vị vị ẩn nguyên lai đi ngươi nơi đó, thật là quá tốt rồi, 3 ngày sau ta tổ chức tiệc ăn mừng, ngươi nhất định phải tới nhà. Lạ Cả Ti Sông cười nói. Yên tâm đi, ngày mai ta liền bay nước Pháp, vừa vặn đem vị vị ẩn đưa trở về. Chu Minh cúp điện thoại. Vì vị ẩn, mới vừa rồi Lạ Cả Ti Sông gọi điện thoại cho ta, bất kể ngươi có đồng ý hay không, ngày mai ta định đem ngươi đưa về nước Pháp, ta tin tưởng ngươi cũng biết chuyện nghiêm trọng tính. Chu Minh đem thức ăn bưng lên bàn ăn. Nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi sao, nhưng là ta còn không coi chơi chán, ta muốn một mực ở lại chỗ này cùng ngươi ở chung một chỗ. Vì vị ẩn làm nũng nói. Cái kia là không được. Ta nếu là đem ngươi ở lại chỗ này Lao Tít cũng không nguyện ý, sự tình cứ quyết định như vậy, bây giờ lập tức ăn cơm, sau đó ta nhất định vé máy bay, ngồi ngày mai sớm nhất chuyến bay bay nước Pháp. Chu Minh trực tiếp đem chuyện đã định xuống. Vì vị ẩn vẻ mặt đưa đám một bức không tình nguyện bộ dáng. Thần giao xuống dùng cơm rồi, nhưng là nàng ăn tương đối ít, cũng trầm mặc ít nói. Lao bà, ngày mai ta muốn tới nước Pháp, đem vị vị ẩn đưa trở về. Đồng thời ta muốn đi nước Pháp ký kết một cái hợp đồng, ngắn thì 5-3 ngày, lâu thì nửa tháng, chính ngươi chăm sóc kỹ chính mình. Chu Minh cho Tần Giao gấp khối thịt nói, ăn nhiều một chút thịt, nếu không quá gầy liền khó coi. Ta biết rồi. Tần Giao cúi đầu ăn thức ăn, rất lâu sau đó, ngẩng đầu lên nói, chú ý an toàn. Chu Minh biết Tần Giao tiêu tan hiểm khích trước kia, không nhịn được làm trò vì vị ẩn mặt thân hôn Tần Giao gương mặt, lao bà ngươi thật là thơm. Thần Giao đầu thấp thấp, sắc mặt hơi bị lạnh. Ta cũng muốn. Vì vị ẩn không cam lòng yếu thế nói. Vì vị ẩn ngươi đừng nghịch ngợm như vậy có được hay không, ăn mau cơm, sau đó trở về phòng ngủ, sáng mai ta còn muốn đưa ngươi rời đi đây. Chu Minh hai mắt trợn tròn, một mặt nghiêm túc nói. Vì vị ẩn không nói lời nào, đàng hoàng túi đầu ăn cơm, rất mau ăn xong rời đi bàn ăn. Thần Giao cũng chưa ăn bao nhiêu, đứng dậy lên lầu 2. Chu Minh phụ trách thu thập chén đũa. Đêm dài từ từ, Chu Minh ôm lấy Tần Giao an ổn chìm vào giấc ngủ. Một vệt bóng đen xuất hiện tại ngoài phòng, Chu Minh thoáng cái thức tỉnh, một cái khí độc cong rơi vào vai hắn cạnh, trong bóng tối ẩn núp hàng ngàn con khí độc cong. Người mặc áo đen tiếp cận biệt thự trong nháy mắt, tất cả khí độc cong đã làm xong phòng bị tư thế, chỉ yêu cầu Chu Minh ra lệnh một tiếng liền có thể công kích. Chu Minh xuyên thấu qua khí độc cong quan sát. Phát hiện tên này người mặc áo đen động tác khỏe mạnh, vóc người thon nhỏ, nhìn thẳng đồ đi vào bên trong biệt thự. Chu Minh rón ra rón rén đi tới sân thượng, người quần áo đen nhất cử nhất động thu hết vào mắt, dám can đảm xông nhà ta để cho ngươi chỉ có tới chớ không có về. Chu Minh tung người từ lầu 2 sân thượng nhảy xuống, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, đứng ở người mặc áo đen sau lưng 2m khoảng cách. Người mặc áo đen cũng không có một chút phát hiện. Như cũ nằm út sấp tại biệt thự cánh cửa trên nghiên cứu. Lại còn là tên trộm. Chu Minh cười lạnh một tiếng, rồi tay đè chặt người quần áo đen bả vai, cười ta nói, bằng hữu ngươi là muốn vào trong sao. Người mặc áo đen lập tức trở nên kinh hoàng thất thố, bất quá coi như cơ trí, vung tay ném ra một cái ngũ giác hình ám khí, cũng không ham chiến, hướng nơi bóng tối chạy trốn. Đúng là nhị giả Chu Minh nhờ ánh trăng thấy rõ ám khí bộ dáng, trong lòng cả kinh. Lập tức hướng người mặc áo đen chạy trốn phương hướng đuổi theo. Chu Minh sợ đây là kế điệu hổ ly sơn, để cho thật sự có độc khí hong độ cao phòng bị, chỉ cần có người mưu đồ gây rối liền cùng nhau công kích. Chu Minh đối với khí độc hong vẫn là rất yên tâm, hướng người mặc áo đen chạy trốn phương hướng theo đuổi ước chừng một phút, mơ hồ dư sức có thể nhìn thấy người mặc áo đen ở trong bóng tối bản chạy trốn thân ảnh. Ngươi nhảy không hết rồi, vẫn là vội vàng bó tay chịu trói đi, nếu như bị ta bắt được ngươi liền xong đời. Chu Minh gân giọng hô, trước mặt người mặc áo đen tốc độ không giảm, ngược lại chạy trốn nhanh hơn, nhưng là người mặc áo đen một mực đều tại Chu Minh tầm mắt, tựa hồ là cố ý làm như vậy. Phải biết một tên nhị giả am hiểu nhất nhưng là ẩn nút chi thuật, làm sao có thể sẽ bại lộ, làm như vậy khẳng định là cố ý Chu Minh một mực đuổi theo ra rất xa, xa tới chung quanh đều hoang tàn vắng vẻ rồi, người mặc áo đen chợt đỉnh chỉ chạy trốn, xoay người, người hoa, ngươi chờ đó xong đời đi. Nói xong, người mặc áo đen thân ảnh lóe lên, chợt biến mất không thấy gì nữa. Chạy đi đâu Chu Minh có lẽ không nhìn thấy, nhưng là độc khí ong lại có thể, người mặc áo đen coi như biến mất không nhìn thấy, nhưng là Chu Minh vẫn là xông ra ngoài, quả đấm nhắm ngay một bên không khí hung hãn mà đập xuống. Âm ẩn nút người mặc áo đen bị một quyền đánh đi ra, trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ thần sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ ra Chu Minh là thế nào phát hiện của hắn. Là người nào phái ngươi tới? Chu Minh một cái níu lấy người quần áo đen cổ áo, đại lực lột xuống mặt nạ của hắn, đây là một khuôn mặt thanh tú, tướng mạo rất khác biệt đàn bà. Làm sao sẽ là một đàn bà? Chu Minh quát lên, nói mau, nếu không ta quát hoa mặt của ngươi. Thật là buồn cười, ta nói ngươi lần này xong đời, chẳng lẽ ngươi không có cân nhắc qua người trong biệt thự sao? Tin tưởng hiện tại ngươi đàn bà đã bị bắt rồi. Đàn bà cười lạnh nói, có phải hay không là ngươi theo ta xem thì biết. Coi như ngươi không nói cho ta là ai phái các ngươi tới, ta đại khái cũng biết một chút, nếu như không phải là núi cầu gỗ một, vậy thì có thể là lạ cả William cùng Len John rồi, ta nói có đúng không? Chu Minh âm thầm quan sát đàn bà thần sắc, phát hiện đề cập đến núi cầu gỗ một thời điểm không có bất kỳ biến hóa nào, nhắc tới lạ cả William cùng Len John thời điểm ánh mắt cố ý tránh ra Chu Minh ánh mắt. Không nhìn ra lạ cả William cùng Len John thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Nước Pháp không tiếp tục chờ được nữa lại có thể tới Hoa Hạ, tới thì tới chứ, lại còn suy nghĩ ám sát ta, nhìn dáng dấp bọn họ thì không cách nào đối với Ti Sông làm ra cái gì chuyện rồi. Chu Minh cười ta quan sát đàn bà một phen, phát hiện đàn bà vóc dáng rất khá, mềm dẻo tính cũng cực tốt, chẳng qua là rất đáng tiếc, nữ nì dạ cùng nữ đặc công mở dạng, có lúc thân bất do kỷ, nhìn dáng dấp cái này nữ nì dạ hẳn là đã không thanh thuần rồi. Đàn bà nhìn thấy Chu Minh kiểu khác nhìn kỹ ánh mắt, lạnh rên một tiếng, quay đầu lại, không nghĩ tới ngươi cùng nam nhân khác không có gì khác biệt, đều là dựa vào nửa người dưới suy tính động vật. Ha ha, ngươi sai lầm rồi, trừ cái đó ra ta còn liệu sự như thần, ta biết ngươi chẳng qua là dụ mồi dẫn ta rời đi, ta còn để lại vật đặc biệt cho trợ thủ của ngươi, đợi một hồi trở về ngươi lì hệ nở biết dô y. Chu Minh xấu xa cười một tiếng. Hắn phát hiện cái này nữ nỉ dạ đầy đặn không phải lớn một cách bình thường, cũng không biết có thuận tiện hay không. Hừ. Đàn bà hừ lạnh quay đầu chỗ khác. Chu Minh cười không nói, đều lúc này còn trang, đợi một hồi ngươi liền thấy khí độc con lợi hại rồi, chính là lạ cả William cùng Len John còn muốn có ý đồ với hắn, quả thật là chính là tại tự đào mộ. Chờ trở lại biệt thự, đàn bà ánh mắt đều trợn to, nằm nổn ngang trên đất ba gã người mặc áo đen. Tất cả cũng không có hô hấp, cái này là chuyện gì xảy ra ổ, ta nói, ngươi sẽ giật mình. Chu Minh ngoắc tay, một cái khí độc cong rơi vào lòng bàn tay của hắn, nhẹ giọng nói, la mở rất tô tờ. Chương 640, thứ 640 chương sông hội sở. Nữ nỉ ra một mặt kinh ngạc nhìn lấy Chu Minh lòng bàn tay khí độc cong, không tin nói, đây là ong mật, sẽ không phải là nó đem đồng bạn của ta giết chết đi. Bingo, chúc mừng ngươi đáp đúng. Bất quá đây cũng không phải là thông thường ong mật, xem ra là cả William cùng Len John cũng không có đối với ta cẩn thận điều tra, có lẽ phái các ngươi tới chẳng qua là dò xét, nói mau bọn họ ở địa phương nào. Chu Minh sắc mặt hung ác, dùng sức túm nữ nì ra cánh tay. Nữ nì ra biểu tình hết sức thống khổ, nàng cắn răng, thừa nhận thống khổ to lớn. Nếu ngươi không nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Minh lạnh lùng nói, ngoắc tay, bảy. Tám con khí độc cong bay tới, vòng quanh nữ nỉ dạ, cho ta nhìn kỹ chút, nàng nếu là chạy trốn, lập tức giết rồi. Chu Minh nhìn về phía nằm trên đất chết đi ba gã nỉ dạ đều không ngoại lệ đều bị khí độc cong giết chết, trước mắt Chu Minh nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp đem thi thể xử lý xong. Nữ nỉ dạ mày nhíu lại, bên người bay bảy, tám con khí độc cong, vo ve bay múa âm thanh tại bên thai nàng vang, nàng thậm chí không một chút nào dám động. Chu Minh, ngươi đấu không lại họ, thừa dịp còn sớm thả ta. Làm sao ngươi biết ta đấu không lại họ, không nên quên nơi này là Hoa Hạ địa bàn, không tới phiên các ngươi đám người này phách lối, chờ ta đem thi thể xử lý lại tới tìm ngươi tính sổ. Chu Minh khiêng ba cổ thi thể biến mất ở đêm tối, nữ nị dạ đứng đôi chân đều tê dần rồi, khí độc con không biết mệt mỏi canh chừng nàng, thậm chí nàng muốn di động một chút, khí độc con liền sẽ cảnh cáo đến gần. Nữ nị dạ cũng theo khí độc con trên cảm thấy hoảng sợ, nàng không biết đồng bọn có phải hay không là bị khí độc con giết chết, nàng tin tưởng Chu Minh mà nói, vào lúc này tuyệt đối không thể khinh thường. Sắp tới 2 giờ, Chu Minh một thân mồ hôi chậm rãi từ đằng xa đi tới, hắn chạy một đường, thật vất vả đem ba cổ thi thể xử lý xong, lại một đường chạy trở lại, toàn bộ giống như là giặt sạch 2 lần tắm. Lại có thể không có trốn. Chu Minh cười lạnh một tiếng, từ từ đến gần nữ nị dạ. Nữ nị dạ oán hận ánh mắt nhìn Chu Minh, cắn răng nghiến lợi nói, Chu Minh ngươi tốt nhất bây giờ thả ta, nếu không ta liền chết cho ngươi nhìn. Ha ha, ngươi có chết hay không chuyện liên quan gì tới ta, nếu như ngươi muốn chết ta rời đi thời điểm đã sớm cố gắng trốn, đâu còn sẽ chờ tới bây giờ, đừng nói cho ta 2 giờ trôi qua ngươi còn không có tương thông, nếu như ngươi còn không có tương thông, vậy ngươi liền như vậy đứng ở trời sáng đi, ta có thể đến đi về nghỉ ngơi. Chu Minh ngáp một cái, không để ý tới nữa nữ nị dạ, tự mình tiến vào biệt thự. Chờ một chút, ta có thể dẫn ngươi đi bọn họ vị trí, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể giết ta. Nữ nị dạ mở miệng cầu xin tha thứ. Ngươi là tại nói điều kiện với ta rồi. Chu Minh vòng trở lại, nhếch miệng lên một tia cười. Ngươi có thể cho là như thế. Nữ nị dạ hất cả một cái. Ngươi có biết hay không nói điều kiện với ta là phải trả giá thật lớn. Chu Minh thân ảnh chớp động, tay phải nắm nữ nị dạ cổ trực tiếp đem nàng nhấc lên, cho ngươi 10 giây đồng hồ. Ngươi nếu là không nói, ta nhất định sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Nữ nị dạ mặt đỏ bừng, hai tay bởi vì bị trói, thân thể chỉ có thể lắc lắc phản kháng, một mực dài đến 30 giây, nàng rốt cuộc nhả ra rồi, ta nói, nhưng là ngươi cần phải mang theo ta đi, nếu không ngươi là vào không đến nói đó. Làm sao, lại còn có ta không vào được địa phương, ngươi quả thật là quá đề cao là cả William cùng Len John rồi đi. Chu Minh lạnh lùng nói, bên phải nhẹ buông tay đem nữ nỉ dạ ném xuống đất, nói nhanh một chút, đừng tưởng rằng ta chịu tính rất tốt, ta tùy thời có thể lấy đi ngươi tánh mạng. Nữ nỉ dạ nuốt nước miếng một cái, hô hấp đều đặn sau, nàng lộ ra hoảng sợ thần sắc, ta nhất định nói, hai người bọn họ ở địa phương là đảo người trong nước địa phương, trừ phi có đặc thù bằng chứng, căn bản là không có cách vào trong, nơi đó phòng thủ cũng hết sức xâm nghiêm, mỗi cái đi vào người đều cần báo ra một chuỗi chữ số, hơn nữa mỗi một người mỗi ngày con số đều sẽ thay đổi. Lại có thể tại Hoa Hạ còn có loại điều này địa phương. Các người đám này đảo quốc người thật đúng là ngại bản thân sống quá lâu. Chu Minh ánh mắt khẽ động, không giận tự uy bộ dáng lệnh nữ nì dạ thân thể run rẩy, run lập cập thẳng du tờ lui về sau. Ta đều đã nói rồi, ngươi không thể giết ta, hiện tại ta dẫn ngươi đi nơi đó. Hơn nữa chỉ cần sau khi trời sáng ta cái kia tổ con số liền muốn mất hiệu lực. Sau đó nếu là bọn họ biết ta không có giết ngươi ngươi, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Nữ nì dạ sắc mặt trắng bệnh. Vội vàng đem biết đến nói ra hết. Tốt lắm, hiện tại ngươi lập tức dẫn ta đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút là cả William cùng Len John kết quả đợi ở địa phương nào, nghe lời ngươi thật giống như nơi đó phòng bị vô cùng xâm nghiêm một dạng, ta không tin còn có ta đều không vào được địa phương. Chu Minh lạnh rên một tiếng, một cái túm lên nữ nị dạ, tiện tay đem nàng ném vào xe đạp chỗ ngồi phía sau. Ngồi ở phía trên đàng hoàng một chút, nếu là té xuống ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Chu Minh lạnh giọng nhắc nhở một câu, trợn mắt nhìn xe đạp chở nữ nỉ dạ rời đi khu biệt thự. Hơn 10 chỉ khí độc con một mực vây quanh tại nữ nỉ dạ bên người, thậm chí còn có mấy con nằm ở trên người của nàng. Nữ nỉ dạ không dám tùy tiện núp đích, ngoan ngoãn vì Chu Minh chỉ đường. Chu Minh nguyên tưởng rằng địa phương sẽ rất dễ tìm, đáng tiếc vòng vo rất lâu, đều đem Chu Minh cho lượn quanh hôn mê, dầu gì đi tới một nhà hội sở. Bọn họ ở nơi này nhà phủ dì hổ dạ trong hội sở Chu Minh một mặt kinh ngạc, rất khó tưởng tượng đến nhà này phủ dì hổ dạ hội sở lại có thể xây ở giữa sườn núi, thậm chí còn là chỗ không có người ở, không xa dưới núi liền có một mảnh mộ địa. Đem một nhà hội sở xây người ở chỗ này chỉ định cũng không phải là người tốt lành gì, trong ngày thường khẳng định làm người không nhận ra thủ đoạn, bằng không êm đẹp làm sao sẽ đem hội sở xây ở chỗ này. Xuống xe. Chu Minh quát một tiếng, nữ nỉ dạ rất không tình nguyện hạ xuống xe đạp, khoảng cách phủ gì bổ dạ hội sở còn rất dài một đoạn đường núi. Chu Minh đem xe đạp dựa vào tại ven đường, vạn hạnh chính là bây giờ còn có ánh trăng dựa theo, bằng không sơn đạo thật đúng là không dễ đi. Ngươi nhỏ giọng một chút, phụ cận đây chắc có nỉ dạ, ta có thế không nghĩ là nhanh như thế chết đi. Nữ nỉ dạ bất đắc dĩ nói. Bất ở chỗ này nói nhảm, ngươi đi ở phía trước, nếu là dám đùa bỡn cái gì hoa chiêu, ta lập tức giết ngươi. Chu Minh cảnh cáo nói, tâm niệm vừa động, tất cả khí độc cong tất cả đều vây nữ nỉ dạ. Bà cả, là người nào ở nơi đó màn đêm đen nhánh trong, truyền tới một tiếng trách mắng. Dưới ánh trăng đi ra một tên ăn mặc kimono tay cầm bội đao đảo quốc nam nhân. Chu Minh tay mắt lanh lẹ một cái tắt vô vào nữ nỉ dạ nơi cổ, ôm lấy nữ nỉ dạ nhảy vào bên cạnh bụi cỏ. Tên kia đảo quốc nam nhân không thấy bất luận kẻ nào, ánh mắt cảnh giác tiếp tục tại quan sát bốn phía, hồi lâu mới dần dần rời đi đi chỗ khác tuần tra. Chu Minh đem nữ nỉ dạ ném tới trong bụi cỏ, nhảy mấy cái, đã đi tới mới vừa tuần tra đảo quốc nam nhân sau lưng, sắc mặt hung ác. Xông về đảo quốc nam nhân, tay phải nhẹ nhàng lắc một cái, giải quyết tên này tuần tra đảo quốc nam nhân. Trước mặt thoáng qua một tia sáng, Chu Minh lập tức tung người nhảy một cái, nhảy hướng cách đó không xa bụi cỏ núp vào. Chương 641, ngao cỏ tranh nhau. Ánh sáng thoáng qua rồi biến mất, thông qua cái này bó buộc ánh sáng Chu Minh cũng thấy rõ ràng hai gã người mặc kimono đảo quốc người ở trong bóng tối tuần tra, Chu Minh sắc mặt lạnh lẽo. Bây giờ cách phủ gì hổ dạ hội sở còn có hai khoảng trăm mét, dĩ nhiên cũng làm có đảo quốc người tuần tra, phòng bị sâm nghiêm, nhìn dáng dấp cái này phủ gì hổ dạ trong hội sở mặt nhất định là có cái gì người không nhận ra bí mật, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Lập tức Chu Minh nằm ở trong bụi cỏ quan sát một hồi, mò thấu tuần tra quy luật, như một con báo săn nhảy ra bụi cỏ, chạy thẳng tới trong bóng tối tuần tra đảo quốc người. Chu Minh tiến lên che đảo người trong nước miệng, dùng sức dây rủa cổ của hắn, trong nháy mắt giải quyết hắn tánh mạng. Người nào một gã khác tại cách đó không xa tuần tra đảo quốc người phát ra. Chu Minh chút nào không hàm hồ, hất một cái trước đó từ dưới đất nhặt lên cục đá pha không mà ra, hung hãn mà đập trúng đảo người trong nước náo cánh cửa. Âm đảo quốc thân thể người thẳng tắp sau này té xuống, một đôi mắt dần dần biến thành chết màu xám cho, hiển nhiên là bị cục đá đánh xuyên náo cánh cửa. Cũng liền tại đảo quốc thân thể người ngã xuống trong nháy mắt, Chu Minh giống như một đạo mũi tên nhọn, lấy tốc độ cực nhanh xông về phía trước, nơi đó còn có sắp tới 7-8 tên tuần tra đảo quốc người. Mấy cái khiêu thiểm trong lúc đó, Chu Minh ung dung giải quyết những thứ này đảo quốc người, cùng lúc đó, hắn đã ép gần phủ gì hổ dạ hội sở. Căn này phủ gì hổ dạ hội sở xây ở giữa sườn núi, bên trong lại giống như một nhà tù mở dạng, tường cao khoảng chừng cao 3 mét. Nếu là người khác thì nghĩ đến không nên nghi bỏ vào đi, cao 3 mét tưởng đối với Chu Minh mà nói cũng không cao. Chu Minh chỗ đứng cũng không phải là phủ gì hổ dạ hội sở chính cánh cửa, mà là so với địa phương vắng vẻ, nơi này không có máy theo dõi, hắn nằm ở vách tường nghe xong rất lâu, xác định bên trong vách tường phụ cận khẳng định không có tuần tra đảo quốc người. Lui về phía sau 5 mét, tiếp lấy chạy lấy đà quen tính, tung người một cái, thân thể trên không trung lật một vòng. Đứng yên ở trên tường, mặc dù bốn phía đen kịt một màu, tiếp lấy yếu ớt ánh trăng Chu Minh thấy rõ ràng phủ gì hổ dạ trong hội sở bộ kết cấu, thuần đảo quốc phong cách kiến trúc, bất quá bên trong tương đối lớn. Chu Minh sợ dạo chơi một thời gian dài bị phát hiện, nhảy vào phủ gì hổ dạ trong hội sở, hai chân sau khi rơi xuống đất lật về phía trước lăn tháo xuống lực đạo, nhanh chóng hướng chỉ có một gian vẫn sáng ánh sáng nhà ở đến gần. Còn không có tiếp cận. Chu Minh liền thấy nơi đó tối thiểu có 5 tên qua lại tuần tra đảo quốc người, thậm chí phụ cận nhà ở bốn góc còn có máy theo dõi. Chu Minh từ dưới đất nhặt lên một cục đá, rét lạnh ánh mắt xẹt qua mỗi tên tuần tra đảo quốc người, bên phải tay run một cái, bốn miếng cục đá rối rít đánh về phía xó xỉnh bô nở chiếc máy theo dõi, đồng thời Chu Minh hướng sáng ánh sáng nhà chạy trốn, tay trái cục đá thuận thế ném ra, không thiên vị đánh trúng 5 tên đảo quốc người. Năm tên đảo quốc người thậm chí còn không phản ứng kịp liền rối rít ngã trên đất. Chu Minh tay mắt lanh lẹ, lập tức đi tới phòng ốc trước, bốn bề vắng lặng, lập tức mở ra nhà gión ra gión rén đi vào, cũng may nhà rất lớn, Chu Minh đi vào trong nháy mắt cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. William quân, John quân, không nghĩ tới các ngươi xa xôi ngàn dặm đi tới nơi này cùng ta gặp nhau, thật là vinh hạnh của ta, để cho chúng ta tận tình cạn ly. Một tên đảo quốc người ta nói không quá lưu loát tiếng Hoa, người trong vị trí giữ lấy một đống tròm dâu nhỏ, nở nụ cười. Thật cao hứng có thể nhìn thấy Mỹ Dạ Mộ Tổ quân, không biết lần này đối với Chu Minh ám sát có hay không có thể tiến hành thuận lợi. Lạ cả William hỏi. William quân xin yên tâm, ta đối với bộ hạ của mình rất có lòng tin, bọn họ đều là đế quốc dũng sĩ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phi lộ, nhất định phải mời William quân tin tưởng ta. Mỹ Dạ Mộ Tổ gật đầu nói. Mỹ Dạ Mộ Tổ, lần này ta nhưng là trả cho ngươi 3 triệu USD, ngươi nếu là không giết hắn, nhiệm vụ hoàn thành không được, vậy cũng đừng trách ta khắp nơi tuyên dương. Len John cười híp mắt nói, cái kia cũng biết nước Pháp hai người chúng ta là không tiếp tục chờ được nữa rồi, hết thể ke cờ ơ mở đầu đều là Chu Minh, chúng ta khẩn cấp muốn giết rơi hắn, ngươi nếu như là làm được rồi, sau đó chính là chúng ta lai ân gia tộc bằng hữu. Mỹ Dạ Mộ Tổ hai mắt tỏa sáng, bất động âm thanh sắc cười. Có thể cùng Lai Ân gia tộc người thừa kế tương lai hợp tác là Mỹ Dạ Mộ Tổ vinh hạnh, chẳng qua là ta nghe nói nước Pháp bên kia bột khô lâu đối với hai người các ngươi truyền đạt mạnh nhất độ lệnh truy sát, phỏng chừng sau đó ngươi không có khả năng sẽ trở thành Lai Ân gia tộc người thừa kế rồi, còn có William quân cũng không khả năng rồi. Là cả William cùng Len John sắc mặt trắng bệnh, hai người làm sao cũng không nghĩ ra Mỹ Dạ Mộ Tổ tin tức nhanh như vậy, coi như thế. Hai người khí thế vẫn không có tùng khoa. Mỹ Dạ Mộ Tổ, ngươi phải biết tại Hoa Hạ trên địa bàn các ngươi đảo quốc người chỉ cần dám xuất hiện, như thế nhất định sẽ gặp phải người Hoa khiển trách, giống như ngươi vậy trắng trợn ở chỗ này xây dựng một tòa hội sở. Ta tin tưởng rất nhiều người là biết đến, nếu là chúng ta đem ngươi làm chuyện xấu tất cả đều thống xuất hứ, ta nhìn ngươi cũng không cách nào tại Hoa Hạ đặt chân. Lạ cả William cười lạnh nói, ta là không phải có thể cho là William quân là đang uy hiếp ta. Mỹ Dạ Mộ Tổ cười một tiếng, nụ cười kia hết sức xảo trá, liền nút trong bóng tối Chu Minh đều cảm thấy Mỹ Dạ Mộ Tổ là một cái lao gian to hoặc nhân vật, nếu không phải là hắn nghĩ làm rõ ràng quan hệ của 3 người, đã sớm động thủ giết 3 người rồi. Ngươi có thể cho là như vậy, bất quá ngươi phải biết liền coi như chúng ta không thành được gia tộc người thừa kế, chúng ta nắm giữ mạng giao thiệp cũng là ngươi không cách nào so sánh. Ngươi nếu là nghĩ giao thiệp với nước Pháp nói liền muốn hợp tác với chúng ta, còn ngươi nữa cũng đừng muốn giết chúng ta 2 người. Chúng ta biết các ngươi đảo người trong nước mánh khỏe, lại trước khi tới chúng ta đã thông báo như nở dê người khác cờ. Nếu là chúng ta không có bình yên rời đi, phụ gì hổ ra hội sở làm. Người không nhận ra thủ đoạn cũng sẽ bị ra ánh sáng. Lạ cả William cười lạnh nói. Mỹ Dạ Mộ Tổ bàn tay hung hãn mà chụp ở trên bàn, bộ dáng cũng hết sức tức giận. Ánh mắt cừu hận ngưng mắt nhìn Lạ cả William, ngực miệng lên xuống không chừng. Ta cho là mình rất giàu hoạt, không nghĩ tới các ngươi người Pháp mới là giàu hoạt nhất. Mỹ Dạ Mộ Tổ đống nhiên cười, bất quá nụ cười này lại để cho người không rét mà run. Xem ra Mỹ Dạ Mộ Tổ quân nghĩ rõ rồi, nếu như ngươi đáp ứng cùng ta 2 người hợp tác, giúp chúng ta đoạt lại mất đi đồ vật, như thế chúng ta lập gia đình tộc người thừa kế sau nhất định sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Len John cười nói. Nguyên lai là như vậy, tại sao ta không tuyển chọn cùng nghĩ đưa các ngươi vào tử địa người hợp tác, hết lần này tới lần khác muốn với các ngươi không có quyền thế còn bị dưới người Hoa đỏ người hợp tác, trừ phi các ngươi cho ta một cái rất tốt lý do, hoặc là cho ta một khoản để cho ta đủ để tiếp nhận giá tiền của các ngươi, nếu không xin 2 vị rời đi phủ gì hổ giả hội sở. Mỹ Dạ Mộ Tổ cười ngâm ngâm nói, hắn ăn chắc là cả William cùng Len John không dám tùy tiện cự tuyệt, cục diện thoáng cái thay đổi. Là cả William cùng Len John hai mắt nhìn nhau một cái, 2 người đều sửng sốt, không nghĩ tới bọn họ bị người hạ xuống Hoa đỏ chuyện đều bị biết rồi, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Mỹ Dạ Mộ Tổ quân, ngươi phải biết vô luận là cả tập đoàn vẫn là Len tập đoàn nắm trong tay tài sản đều là 100 tỷ khởi bước, trong tay tài nguyên cũng hết sức hùng hậu, ngươi nếu là hợp tác với chúng ta, đến lúc đó tùy tiện cho ngươi một chút chỗ tốt ngươi liền có thể nắm giữ hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Len John cười nói, chương 642, ngư ông đắc lợi. Không sai, Mỹ Dạ Mộ Tổ tiên sinh ngươi bắt đầu suy nghĩ kỹ càng đi. Lạ cả William nói, không, các ngươi nói đều quá sơ lược, ta muốn biết ta nếu là trợ giúp các ngươi hoàn thành mục tiêu sau, ta có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Mỹ dạ mổ tổ cười híp mắt nói, nếu là lạ cả William cùng Len John cho ra chỗ tốt cũng không để cho hắn hài lòng, như thế hắn liền muốn cự tuyệt. Lạ cả William cùng Len John hai mắt nhìn nhau một cái, hai người vốn đang chắc Mỹ dạ mổ tổ nhất định sẽ trợ giúp bọn họ, nhưng là bây giờ xem ra đảo người trong nước mặt nhọn thật sự là quá ghê tởm, không chỉ xấu xí, hơn nữa tướng ăn còn đặc biệt khó coi, cái này căn bản là đòi hỏi nhiều tiền đề. William cùng John tự nhiên biết Mỹ dạ mổ tổ tâm tư, nhưng phàm là bọn họ có đầy đủ tiền đặt cuộc đương nhiên sẽ không tìm Mỹ dạ mổ tổ hỗ trợ, hiện tại cũng là hành động bất đắc dĩ. Mặc dù nói muốn đáp ứng, có thế lại sợ thua thiệt, trái lo phải nghĩ sau vẫn là quyết định dò xét một cái Mỹ dạ mổ tổ trong lòng giá. Không biết Mỹ dạ mổ tổ tiên sinh cần gì dạng chỗ tốt, nói thí dụ như kim tiền hoặc là người đẹp, thậm chí là quyền thế. John cười nói, Mỹ dạ mổ tổ trong lòng hơi động, xem ra đại cá đã mắc câu, kết quả ta nghĩ muốn đạt được cái gì còn phải xem hai vị thành ý, kim tiền cũng được, người đẹp cũng được, thậm chí coi như là quyền thế, nếu như kém rồi, ta cũng như thế cũng coi thường, cho nên hai năm hay là trước suy nghĩ kỹ càng lại nói. Mỹ dạ mổ tổ bộ dáng cười mị mị giống như một cái xảo trá cao già. Ta nguyện ý ra 5 triệu USD, chỉ cần Mỹ dạ mổ tổ tiên sinh đáp ứng, ta lập tức ký chi phiếu. William dẫn đầu nói, ta cũng nguyện ý cho Mỹ dạ mổ tổ tiên sinh 5 triệu USD, đồng dạng là chi phiếu. John theo sát phía sau. Không sai, lại có thể thoáng cái liền kiếm lời 10 triệu USD, hai vị phải biết cùng bột khô lâu đối nghịch kết quả là như thế nào đi. Ta Mỹ dạ mổ tổ cũng hạng người ham sống sợ chết, chút tiền này sợ rằng không đủ nha. Mỹ dạ mổ tổ cười lắc đầu. Thật ra thì William cùng John sớm có chuẩn bị, không nghĩ tới Mỹ dạ mổ tổ cự tuyệt như vậy dứt khoát. Hai người khẽ cắn răng rối rít nói, chúng ta nguyện ý mỗi người ra 10 triệu USD, hai người cộng lại mới bất quá 20 triệu USD, ta còn muốn liên lụy rất nhiều người. Liền lấy lần này ám sát Chu Minh chuyện mà nói, các ngươi biết ta muốn bước lên bao lớn nguy hiểm sao, 20 triệu vẫn là quá ít. Nếu như mỗi người các ngươi ra 20 triệu có lẽ ta còn sẽ suy tính một chút. Mỹ dạ mô tô một mặt nghiêm túc nói. Ừ ngược William cùng John chật vật nuốt nước miếng một cái. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới Mỹ dạ mô tô khẩu vị lớn như vậy. Vừa mở miệng chính là 40 triệu. Mỹ dạ mô tô tiên sinh, xin cho phép chúng ta suy tính một chút. William cùng John nhỏ giọng thảo luận. Mỹ dạ mô tô cười híp mắt nhìn lấy bọn họ. Qua tới 2 phút. William cùng John đồng thời gật đầu, ánh mắt kiên định nói, chúng ta nguyện ý mỗi người ra 20 triệu USD thật là xin lỗi, đều tại ta mới vừa không có nói rõ, mỗi người 20 triệu là 2 phút trước đây con số, qua 2 phút mà nói liền phải tăng gấp bội một lần, nói cách khác mỗi cái 40 triệu, sau đó nếu là hai vị còn có bất kỳ băn khoăn nào, mỗi phút đều là trước mặt gấp đôi, hai vị có thế phải suy nghĩ cho kỹ, mỗi người 40 triệu USD mà thôi. Tin tưởng chỉ cần hai vị thành người thừa kế chút tiền này trong chớp mắt liền kiếm về. Mỹ dạ mổ tổ rảo hoạt cái đuôi hồ ly rốt cuộc lộ đi ra. William cùng John đầu vanh một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới Mỹ dạ mổ tổ khẩu vị lại có thể lớn như vậy. Hai người trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào Mỹ dạ mổ tổ, trừ cái đó ra muốn tìm những người khác phòng trừng cũng không kịp rồi. Được, chúng ta đáp ứng Mỹ dạ mổ tổ tiên sinh, liền theo mỗi người 40 triệu. Bất quá chúng ta chỉ có thể trước ứng tiền 20 triệu USD, chờ sau khi chuyện thành công tại dâng lên còn lại 20 triệu. William cùng John nói ra ý nghĩ của mình. William tiên sinh, John tiên sinh thật đúng là sảng khoái, nếu như hai vị không ngại, ta hy vọng hiện tại liền lấy đến tiền. Mỹ dạ mô tổ cười ngâm ngâm nói. William cùng John hai mắt nhìn nhau một cái, nếu phải cầu cạnh người, tự nhiên không thể không có tỏ vẻ. Rồi rít lấy ra chi phiếu tìm 20 triệu USD đặt ở trên bàn. Mỹ dạ mổ tổ gian tính toán được như ý, nỡ nụ cười đưa tay mỏ hướng trên bàn 2 tấm chi phiếu. Tránh trong bóng tối đã sớm đem những này nhìn trong mắt Chu Minh cười lạnh một tiếng, chậm rãi theo mặt khác một gian phòng ốc đi vào, nhìn về phía một mặt kinh ngạc William cùng John, hai vị vẫn khỏe chứ a, cái này làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. William cùng John sắc biến thành kinh hoàng thất thố hướng một bên né tránh. Đáng chết người Hoa, là ai cho phép ngươi tới đây? Mỹ dạ mổ tổ mắng. Không cần phải sợ nha, không nghĩ tới hai người các ngươi lại có thể trốn ở chỗ này, lại còn cùng đảo quốc người cấu kết chuẩn bị muốn ám sát ta, thật là đủ có thể, cái này 40 triệu đô la Mỹ ta vui lòng nhận rồi. Chu Minh lộ ra nghiền ngẫm cười, vô cùng tự nhiên đem trên bàn hai tấm chi phiếu thu vào. Đột nhiên, Chu Minh tay phải nhanh chóng nắm được mỹ giả mổ tổ cổ, trực tiếp đem hắn nhấc lên, lạnh lùng nói, ngươi không cố gắng tại đảo quốc người đợi lại có thể tới Hoa Hạ, nói thiệt cho ngươi biết, ta đã ở bên ngoài nghe xong rất lâu rồi, ngươi cao y tên Na Y lại còn muốn cùng bọn họ họp bọn giết ta, thật đúng là buồn cười a. Có lẽ lúc trước ám sát ta nỉ dạ đều là ngươi phái đi rồi, như vậy thì coi như ta giết ngươi cũng chỉ là báo thù. Ngươi chính là Chu Minh mỹ giả mổ tổ, hiển nhiên trước đối với Chu Minh ấn tượng cũng không khắc sâu, mà bây giờ hắn nhìn thấy Chu Minh khỏe miệng treo lên cười, cuối cùng nhớ mấy ngày trước đây nhìn thấy ảnh chụp chủ nhân lại có thể sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Xem ra ngươi còn không đốc, bất quá ngươi lập tức lại phải chết, dĩ nhiên còn bao gồm các ngươi. Chu Minh ánh mắt lạnh như băng càn quét qua quyền rúc vào một chỗ William cùng John. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, 50 triệu Mỹ giờ na y thế na ho dạng. Mỹ dạ mồ tổ vô cùng khó chịu, một tấm mặt vặn vẹo ở chung một chỗ. Thật là xin lỗi, ta đã có 40 triệu đô la Mỹ, ngươi phải biết Hoa Hạ có đôi lời gọi là có mệnh lấy tiền mất mạng hoa, cho nên ta không đơn thuần không muốn tiền của ngươi, ngược lại ta còn sẽ giết ngươi. Đời sau nhớ đến làm một người thông minh. Chu Minh dùng sức vặn một cái, mị dạ mổ tổ cổ phát ra két tấm thanh, mặt của hắn nghẹn đến đỏ bừng, thân thể ra sức dãy rủa, biểu tình thống khổ dị thường. Rắc rắc, Chu Minh vặn gãy mị dạ mổ tổ cổ, tiện tay ném tới một bên, từ từ xoay người nhìn về phía William cùng John, cười híp mắt nói, hai vị thật đúng là có nhã hứng, lại có thể nuốt ở cái này phủ gì hổ dạ sẽ sở mưu đồ làm sao ám sát ta. Hai người các ngươi làm sao cũng không nghĩ ra ta sẽ tìm tới nơi này đi. William cùng John nhìn thấy mỹ giả mổ tổ chết thảm trạng, đã mất hết ý chí, tại nước Pháp có bột khô lâu đổi giết, tại Hoa Hạ lại có Chu Minh tại, hiển nhiên hai người phạm vào thiên sai lầm lớn. Chu tiên sinh xin lỗi, chúng ta không nên phái người ám giết chính là ngươi. William cơ hồ đều muốn khóc, ta sau đó cũng không dám lại đối với Chu tiên sinh ôm có bất kỳ ý nghĩ. Hy vọng Chu tiên sinh có thể bỏ qua cho ta. Van cầu Chu tiên sinh bỏ qua cho chúng ta, chỉ cần Chu tiên sinh chịu bỏ qua cho chúng ta chuyện gì đều nguyện ý đi làm. John quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Quy. Chương 643, tình huynh đệ tờ N. Nếu hai vị như vậy có giác ngộ, ta đây không ngại mở cửa thấy núi, các ngươi chịu cho mỹ giả mổ tổ lao đầu này 40 triệu, còn giống như có 20 triệu không có giao ra đi. Không bằng trước giao cho ta, ta thay các ngươi bảo quản như thế nào. Chu Minh cười ta nói. William cùng John cũng sắp khóc, hai người vẫn là kích linh, lập tức ký xong 20 triệu chi phiếu giao cho Chu Minh. Một đêm liền thu hoạch 80 triệu USD, cuộc mua bán này tuyệt đối không tệ, so với mở công ty muốn kiếm rất nhiều. Chu Minh cười nhạt, đem chi phiếu bỏ vào túi, mò cầm suy tính một hồi, lấy ra điện thoại di động gọi đến là cả ti sông điện thoại. Ti sông có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, ngươi nghe chứ cũng đừng thật cao hứng. Chu Minh cười nhạt nói. Chu, ngươi lại có tin tức tốt gì phải nói cho ta biết? Ti sông kinh ngạc nói. Là như vậy, ta để cho người khác nói chuyện với ngươi, ngươi tự nhiên liền biết là người nào. Chu Minh cười thần bí, đem điện thoại di động ấn nút tắt thâu âm kiện đặt ở trên bàn, sau đó hướng William chép miệng. Nhị đệ, ta là William. William vẻ mặt đưa đám nói. Thi sông, ta là John. John như thường nói. Ta trời ạ, Chu, ngươi lại có thể bắt được William cùng John. Ngươi thật là thật lợi hại. Ngươi biết không, liền ngay cả bột khô lâu đều không làm được sự tình ngươi lại có thể làm được rồi. Sau đó ngươi chính là thượng đế của ta rồi. Thật sự không dám tưởng tượng. Ta quả thật là vui. Đầu bên kia điện thoại truyền tới Thi sông tiếng cười sang sảng. Thi sông. Có chuyện ta còn muốn nói cho ngươi biết, chính là ta muốn biết ngươi định xử lý như thế nào hai người bọn họ. Chu Minh xấu xa cười một tiếng, đem đá quả bóng cho Ti Sông, nếu là lấy ý nghĩ của hắn, hai người này là không lưu được, có phần xuân gió thổi lại xảy ra, nhất định phải liền căn đều diệt trừ. Chu, ngươi biết là cả gia tộc tất cả mọi người đối với William mong đợi rất cao, coi như John cũng là bạn của ta. Thậm chí nếu là hắn không phạm sai lầm cũng sẽ trở thành Lion gia tộc người thừa kế, chẳng qua là quá đáng tiếc, tại chúng ta trong vòng cũng có quy củ, án các ngươi Hoa Hạ mà nói, không quy củ không thành tiêu chuẩn. Ngươi biết rất sớm trước chúng ta những gia tộc này đối đãi giết hại đồng bào của mình người là xử lý như thế nào đối đãi sao? Ta tin tưởng ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, đó chính là bị giết hại người tự tay diệt trừ giết hại chính mình cái đó đồng bào, phát triển đến bây giờ nhiều nhất là giam lỏng cả đời. Chu, ngươi biết không, lâu như vậy tới nay ta một mực sống ở William cái bóng bên trong, lúc trước phát sinh một ít chuyện ta hiện tại mới suy nghĩ ra, nguyên lai hắn sớm liền bắt đầu rồi kế hoạch, thậm chí coi như là John, ta cũng lấy ban đầu tâm đối đại hắn, mà hắn như cũ hơn ta. Hiện tại ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, tại nước Pháp có lẽ buột khô lâu là lớn nhất, nhưng là chúng ta là cả gia tộc quyết không thể trở thành đội sổ tồn tại, cho nên ta tự tay không thể hoàn thành chuyện, hy vọng Chu ngươi có thể giúp ta hoàn thành. Chu, ngươi giết bọn họ đi. Nói xong lời cuối cùng, Ti Song giọng dần dần thong thả, thậm chí giống như đối đãi giết chết một con kiến như vậy không quan tâm. Chu Minh biết Ti Song cùng William trong lúc đó tình huynh đệ đã đi đến cuối con đường, thậm chí cùng John trong lúc đó bằng hữu quan hệ cũng đến đây kết thúc. Chu Minh không biết hắn cùng Ti Song trong lúc đó sẽ kéo dài bao lâu, có lẽ cũng sẽ không quá dài, nhưng là giữ lấy William cùng John sẽ là một cái trọng sai lầm lớn, cho nên vẫn là giết thì tốt hơn. William một mặt tuyệt vọng, hắn thậm chí đều không có một chút phản kháng, cũng chỉ có hắn hiểu được kết quả đối với Ti Song làm xảy ra điều gì dạng chuyện mới có thể để cho Ti Song đối với hắn như vậy hận thấu xương. Ti Song bằng hữu của ta, ngươi không muốn đối xử với ta như thế, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều được cho ngươi, tiền ta không cần thiết, ta không muốn chết. John cố gắng để cho Ti Song bỏ qua cho, chẳng qua là hắn làm hết thảy đều là phí công. Ti Song, chúng ta ngày mai gặp. Chu Minh cười cúp điện thoại. Ngày mai gặp, ta bạn thân ái. Ti Song như chút được gánh nặng cúp điện thoại. Hai vị thật là xin lỗi, nếu như ta giữ lấy các ngươi, chỉ sợ các ngươi còn có thể đối với ta có gây rối ý tưởng, cho nên chỉ có thể làm theo. Chu Minh không có do dự, trực tiếp vặn gậy William cùng John cổ, sau đó rời đi nhà. Trời đã hơi hơi tỏa sáng, Chu Minh che kín quần áo tung người nhảy ra tường cao, thân ảnh biến mất tại trên đường Genui, hắn cưỡi chính mình 28 xe đạp, một đường chạy về biệt thự. Qua rất lâu, thậm chí mãi đến trời sáng, mị dạ mộ tổ, William cùng John ba thi thể của người mới bị đảo quốc người phát hiện. Lúc này Chu Minh đã mang theo Vĩ Vĩ ẩn đi tới sân bay phòng khách, Vĩ Vĩ ẩn trên mặt mang theo không tình nguyện biểu tình, nhưng là không có cách nào Chu Minh một đường nhìn lấy nàng, nàng cũng chạy không thoát. Chu, nhất định phải trở về nước Pháp sao, ta không muốn trở về. Vĩ Vĩ ẩn làm nũng nói, chỉ sợ ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng là ta sẽ nói cho lão ít, để cho hắn cho ngươi một chút không gian. Chu Minh kéo lấy Vĩ Vĩ ẩn lên phi cơ chở hành khách. Vậy cũng tốt. Vĩ Vĩ ẩn cúi đầu yên lặng không nói. Chu Minh lắc đầu một cái, trừ đi William cùng John để cho hắn như chút được gánh nặng, phi cơ chở hành khách mới vừa cất cánh, hắn dựa lưng vào lưng ghế chầm chầm ngủ đi. Qua rất lâu, Chu Minh cảm giác thân thể có chút lay động, mê mê cháo mở hai mắt ra, một tấm tinh đến mức khuôn mặt mang theo nụ cười hạnh phúc nhìn lấy hắn. Chu đại ca ngươi đã tỉnh, yêu cầu uống chút gì không sao? Liêu Thanh Thanh đẩy xe con hỏi. Liêu Thanh Thanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Minh kinh ngạc nói, bất quá nhìn thấy Liêu Thanh Thanh nữ tiếp viên hàng không ăn mặc đống nhiên tỉnh ngộ, thật là đúng dịp à, hôm nay ngươi cũng bay nước Pháp ử. Chu đại ca sau khi rơi xuống đất ta mời ngươi ăn nước Pháp đại tiệc đi, trên trở về ngươi cứu tỉ mội chúng ta chuyện còn chưa khỏe tốt cảm ơn ngươi đây. Liêu Thanh Thanh sắc mặt ửng đỏ nói, không cần khách khí như vậy, hay là cho xin ngươi tốt rồi. Đúng rồi, ngươi cho ta một ly mở nước lạnh là tốt rồi. Chu Minh khẽ mỉm cười, không nghĩ tới lần này nước Pháp chuyến đi lại còn có thể đụng tới Liêu Thanh Thanh, cũng không biết có phải hay không là ông trời ra cố ý an bài, nếu không phải là, vậy thì chứng minh hai người quá hữu duyên rồi. Liêu Thanh Thanh ngọt tí tách rời đi, nàng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này lần nữa gặp phải Chu Minh, mới vừa nhìn thấy Chu Minh ngủ say bộ dáng tim đập thình thịch. Thậm chí có loại xung động muốn lập tức đối với Chu Minh bày tỏ. Loại cảm giác đó hết sức vi diệu, có lẽ là nhiều lần như vậy cùng Chu Minh tiếp xúc trong vô hình sinh ra, đó cũng không phải là vừa thấy đã yêu, ngược lại giống như kính mến. Chu Minh cúi đầu nhìn lấy trên màn ảnh báo cáo tin tức, nhếch miệng lên một tia cười, vì ẩn là tiến tới, kinh hô, là cả William cùng Len John làm sao đều chết hết, đây rốt cuộc là ai làm bất quá vị vị ẩn âm thanh ngược lại không đại. Khi nàng nhìn thấy Chu Minh khỏe miệng cười đắc ý, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, Chu, chuyện này có phải là ngươi làm hay không? Không phải là, bất quá hai người này chết không phải là tốt hơn, là cả ti sông liền thành là cả gia tộc người thừa kế rồi, sau đó hắn chỉ cần. Với các ngươi bột khô lâu hợp tác liền không có có bất cứ địch nhân nào rồi, đối với hắn đối với bột khô lâu đều là tốt nhất. Chu Minh khẽ lắc đầu, nơi này nhiều người như vậy, nếu là thừa nhận giết William cùng John, nói không chừng lại sẽ trêu ra phiền toái. Chương 644, bị đánh cướp. Vậy lần trước tại sao cha ta mời ngươi cùng bột khô lâu hợp tác, ngươi tại sao không có trực tiếp đáp ứng? Vivian một mặt không hiểu nói. Dĩ nhiên ta nói vậy cũng là tạm thời, ngươi cũng biết trước ta là vì giúp ti sông mới tìm ngươi, căn bản là không có nghĩ tới phương diện này, lại nói quan hệ của ta và ngươi cũng không tệ, hợp tác cũng là chuyện sớm hay muộn, không vội ở hiện tại đi. Chu Minh nói, ngươi nói rất đúng, bất quá gần đây cha ta đang định cùng Hoa Hạ một cái cổ xưa tổ chức hiệp đàm một ít chuyện. Vivian sắc mặt ngưng trọng, dường như có chỗ cố kỵ. Hoa Hạ cổ xưa tổ chức, chẳng lẽ là cùng thương hội chứ? Chu Minh chấn động trong lòng. Hình như là kêu danh tự này. Vivian nói, muốn sâu à, ngươi đến nước Pháp vội vàng nói cho ngươi cha, ngàn vạn lần không nên cùng cái này cùng thương hội hợp tác, ta có thể với các ngươi bột khô lâu hợp tác. Chu Minh nóng nảy, cùng thương hội đã rất lợi hại, muốn là đang cùng bột khô lâu hợp tác, quả thật là chính là song kiếm hợp bích, bách chiến bách thắng đánh đầu thắng đó rồi. Vivian nặng nề gật đầu. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy Chu Minh lo lắng như vậy, cảm thấy nàng tại Chu Minh trong lòng vẫn còn có chút địa vị, cũng không biết nhớ ra cái gì đó. Tiêu 79, em mở thẹn thùng túi đầu. Hai người giao nói sau lâm vào rất dài yên lặng, thẳng đến máy bay rơi xuống đất, vì Vivian trước tiên máy bay hạ cánh, ngược lại là Chu Minh thấy được Liêu Thanh Thanh, mỉm cười gật đầu, sau đó cũng máy bay hạ cánh. Nếu đã tới nước Pháp, Chu Minh chắc chắn sẽ không lựa chọn nữa khách sạn vào ở. Dù sao hắn ở chỗ này muốn một tòa ô nì ký thác trang viên, mặc dù đã chuyển giao cho Thu Nhược Vũ, bất quá hắn cùng Thu Nhược Vũ trong lúc đó cũng sẽ không phân rõ ràng như vậy. Vivian, ngươi đói bụng không? Bằng không chúng ta trước đi ăn cơm đi. Chu Minh đề nghị, hiện tại đã sắp nắng chiều xuống núi rồi, ngồi lâu như vậy máy bay quả thực có chút không thích ứng. Vivian gật đầu một cái, trong lòng nàng là cực không tình nguyện trở về nhà, bất đắc dĩ bị Chu Minh đưa trở lại. Cũng chỉ có thể kéo một phần là một phần. Hai người tới một tiệm cơm Tây, ngồi xuống sau điểm ăn ngon, Vivian lại một bộ không yên lòng bộ dáng. Chu Minh vô cùng bá đạo nói, Vivian, ngươi nếu là không ăn đồ ăn, ta đảm bảo không cho phép sẽ đem ngươi cho bán đi nha. Vivian đánh một cái kích linh, nhìn thấy Chu Minh xấu xa cười, trong lòng không vui quét sạch, túi người nhẹ nhàng tại Chu Minh thai vừa nói, ngươi có bản lánh đem ta bán đi ăn tiền đem ta ăn hết. Sau đó Vivian gương mặt trở nên béo mập vô cùng, theo gò má một mực đỏ đến ngọc cảnh, thậm chí cả người đều mềm nhũn. Được a, bất quá vẫn là đến ăn no trước lo lắng nữa loại chuyện như vậy. Chu Minh cười hắc hắc, cố ý nói như vậy. Vivian động lòng, vô cùng lo lắng ăn thịt bò bít tết, nàng thậm chí không thể tin được mới vừa nghe được. Các ngươi đã nghe nói sao, là cả gia tộc là cả ti sông đã tuyên bố trở thành là cả gia tộc người thừa kế rồi. Tuyên bố trong hội trường là cả ạ thì tự mình trình diện, ta nhớ được nàng bình thường cũng không chú ý là cả gia tộc chuyện, tại sao lại đột nhiên trở quẻ. Đích xác, là cả ạ thì một mực đều là nhân vật công chúng, rất khó tưởng tượng nàng lại là cả gia tộc đại tiểu thư, sau lưng có là cả tập đoàn, nhìn là cả ti sông cùng là cả ạ thì chị em quan hệ, không khó tưởng tượng là cả ạ thì như vậy đại người đẹp là biết bao hào quang mỹ lệ. Nói không chừng những thứ kia nghĩ muốn theo đuổi nàng thân sĩ kế hoạch đều bị lỡ. Trận kia buổi lễ ta đi xem, chẳng qua là rất đáng tiếc à, là cả gia tộc tất cả mọi người đều đến đông đủ, duy chỉ có là cả ti sông đại ca là cả William cũng không có đi, nghe nói đoạn thời gian trước William cùng ti sông trong lúc đó đối với là cả gia tộc người thừa kế tranh đoạt nước sâu lửa nóng, bây giờ ti sông trông coi là cả gia tộc, như thế William chắc là thất bại đi. Nghe đến chỗ này, Chu Minh cười mò mò mũi, thoạt nhìn Hoa Hạ chuyện phát sinh còn không có truyền tới bên này, giả như truyền tới bên này, phỏng chừng tại dân chúng trong lại sẽ đưa tới không nhỏ hành động. Chu, ngươi đang cười cái gì? Vì Vivian không hiểu nói. Không có gì, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Ti Sông trở thành Lạ Cả gia tộc người thừa kế là một cái đáng được ăn mừng sự tình sao? Chu Minh hỏi ngược lại. Dĩ nhiên, lấy Lạ Cả gia tộc cùng Lạ Cả tập đoàn tài lực cùng nhân mạch, tuy nói kém Bột Khô Lâu rất nhiều, nhưng là nói riêng về mà nói lại hết sức khủng bố, lại cộng thêm Lạ Cả Ti Sông, ta tin tưởng trong tương lai Lạ Cả gia tộc nhất định sẽ trở thành Bột Khô Lâu trợ thủ đắc lực. Vì vị ẩn khí chàng xảy ra biến hóa về chất, tựa như nữ cường nhân, cùng trước nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng trời đất khác nhau. Chu Minh cười một tiếng, hiện tại vì vị ẩn mới giống như hai người mới quen như vậy, điều này cũng làm cho có nghĩa là Chu Minh mục đích của chuyến này đạt được một nửa. Chu, chúng ta đi thôi. Vì vị ẩn buông xuống dao nĩa. Chu Minh gật đầu một cái, hai người rời đi phòng ăn tây, bất quá cũng không tiện đón xe, hai người chỉ lựa chọn tốt trước đi bộ một đoạn đường. Đi không có mấy phút Chu Minh ôm bụng đi một truy hệ nờ nhà cầu, vì vị ẩn một người ở lại tại chỗ chờ lấy. Bốn phía đen kịt một màu, có một cái sâu thẳm ngõ hẻm, Chu Minh rời đi không bao lâu, từ ngõ hẻm bên trong chui ra ngoài ba gã tướng mạo xấu xí ngoại quốc trắng hán, sắc mê mê ánh mắt đánh giá lấy vị vị ẩn. Tiểu thư, bao nhiêu tiền một đêm một tên khổ người mười phần, một M8, mọc ra râu quai nón ngoại quốc trắng hán cười hỏi. Hiển nhiên hắn đem vị vị ẩn coi thành đứng đường nữ. Bất quá vị vị ẩn ăn mặc ngược lại cũng là rất tính cảm giác, tại cộng thêm nàng bản thân điều kiện cũng không tệ, lại là buổi tối đứng ở bên đường, rất dễ dàng để cho người liên tưởng đến đứng đường nữ. Xin lỗi, ta không biết ngươi nói gì nữa. Vị vị ẩn mày nhíu lại, hết sức chán ghét trốn một bên, đi theo lạc quai hàm tráng hán phía sau hai người sinh ra dung mạo xấu xí bộ dáng, sắc mê mê mắt không ngừng mà quét vị vị ẩn. Tiểu thư, 300 khối một đêm thế nào? Dâu quai non tráng hán từ từ đến gần, đưa ra bàn tay cố gắng đi tóm lấy vị vị ẩn. Vị vị ẩn kinh hoàng trốn một bên, chán ghét nói, ta không phải là đứng đường nữ, các ngươi nhận lầm người, đi nhanh lên. Tiểu thư hỏa khí còn rất đại, huynh đệ chúng ta ba người giúp ngươi một cái như thế nào, tối nay liền coi như chúng ta lấy lại cho ngươi tiền đều được, đến đây đi, theo chúng ta đi đi. Dâu quai non tráng hán vung tay lên, hai người khác ngăn cản vị vị ẩn. Vị vị ẩn cảm thấy nguy hiểm, ánh mắt khắp nơi tránh né, tìm kiếm Chu Minh bóng người, chẳng qua là rất đáng tiếc, Chu Minh còn không có xuất hiện. Các ngươi làm cái gì, động thủ nữa ta muốn phải báo cảnh sát, vị vị ẩn mắng. Ha ha, thật là buồn cười quá, báo cảnh sát thì như thế nào, sợ rằng cảnh sát còn chưa tới ngươi đã bị huynh đệ chúng ta ba người mang đi. Dâu quai nón một bàn tay lớn bắt được vị vị ẩn cánh tay nhỏ. Lập tức hưng phấn lông mày bay sắc múa, tiểu thư da của ngươi còn rất trơn nhăn nha, xinh đẹp như vậy coi như đứng đường nữ thật là quá đáng tiếc, đến đây đi, theo chúng ta đi, tối nay bảo đảm để cho ngươi thử một phen tự do tại thiên đường mùi vị. Hắc hắc, lão đại, không nghĩ tới chúng ta mới ra tới lại gặp phải một vị như vậy tiểu thư xinh đẹp, tối nay thật là kiếm lợi lớn. Hai người khác phù hợp nói. Chương 645, cường lực chất thuốc. Đó là tự nhiên. Cũng không nhìn một chút ta lựa chọn địa phương, nơi này thường xuyên có loại này tiểu thư xinh đẹp xuất hiện, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ gặp phải xinh đẹp như vậy. Dâu quai nón cười tà, nắm kéo vị vị ẩn hướng sâu thẳm trong ngõ hẻm đi. Cứu mạng à, người tới cứu mạng à, vị vị ẩn một bên gắng sức dãy rua, một bên lớn tiếng kêu lên, cho dù là ven đường có bay nhanh xe cộ lái qua cũng đều không nghe được, phụ cận cũng rất ít có người đi đường đi đi lại lại. Vì vị ẩn kêu cứu huyển như đá ném vào biển rộng. Kêu đi, coi như ngươi là rách cổ họng cũng không có ai sẽ đến cứu ngươi. Tối nay ngươi nếu là đem huynh đệ chúng ta ba người phục vụ tốt rồi, bảo đảm không ít cho ngươi tiền. Lạc quai hàm tráng hán một tay bịt vị vị ẩn miệng, một cái cánh tay nắm cả vị vị ẩn trực tiếp hướng trong ngõ hẻm ký thác. Cái khác hai cái người hầu bốn phía quan sát chốc lát, phát hiện cũng không có bất kỳ người nào, cười tà vọt vào sâu thẳm ngõ hẻm. Vì vị ẩn gấp đều khổ, trong sạch của nàng chẳng lẽ tối nay liền hủy ở ba người này trong tay sao? Tiểu thư này còn rất có thể phản kháng, bất quá càng là phản kháng ta càng là hưng phấn, tới, trước cho ngươi ăn đồ tốt. Dâu quai non tráng hán cười hắc hắc, đem một viên đường đậu một dạng đồ vật nhét vào vì vị ẩn trong miệng, ăn cái này đông, em mở tây bảo đảm ngươi hết sức muốn, nói không chừng tối nay sẽ là ngươi đời này chuyện hạnh phúc nhất rồi. Ô ô vì vị ẩn khóc. Nàng đã đoán được dâu quai non tráng hán cho nàng ăn cái gì, ăn sau nhất định sẽ do bị động biến thành chủ động, nhất định là sẽ nhớ đi chuyện làm ngượng ngùng. Ha ha, ngươi khóc cũng vô dụng, vẫn là vội vàng thuận theo chúng ta đi. Dâu quai nón tráng hán cười hắc hắc, đưa ra bàn tay đi lôi xé vỉ vỉ ẩn quần áo trên người. Xoẹt vỉ vỉ ẩn bả vai quần áo bị xé nứt, lộ ra da thịt trắng như tuyết, nhàn nhạt thiếu nữ hương thơm tràn ngập trong không khí. Dâu quai nón tráng hán càng thêm hưng phấn, hai người khác cũng lộ ra sắc mê mê ánh mắt. Cứu mạng, cứu mạng. Vì vị ẩn tiếng gào đã dần dần vô lực, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập vô cùng, ý thức của nàng thậm chí bắt đầu mê hồ lên, thân thể dần dần trở nên nóng lên. Chu Minh trở lại cùng vị vị ẩn phân chỗ khác, phát hiện đã không có vị vị ẩn bóng người, có chút nóng nảy, sợ vị vị ẩn xuất hiện chuyện rắc rối gì. Lúc này hắn nghe được sâu thẳm trong ngõ hẻm chuyển tới nhỏ bé khóc thút thít, sắc mặt lạnh lẽo, vọt vào ngõ hẻm. Vọt vào ngõ hẻm trong nháy mắt, Chu Minh thấy được khó coi hình ảnh, một tên dâu quai nón tráng hán đang dùng bàn tay heo ăn mặn xé nát vị vị ẩn bả vai quần áo, lộ ra bạch hoa hoa bả vai, cười tà âm thanh nương theo lấy vị vị ẩn tiếng khóc trở về đãng ở trong ngõ hẻm. Chu đại ca cứu ta. Vị vị ẩn mê mê cháo thấy được Chu Minh, nói xong câu đó thân thể mềm nhũn càng thêm vô lực, thậm chí tự mình động thủ bắt đầu lôi xé quần áo. Chu Minh âm trầm nghiêm mặt, một cái bước dài vọt tới vị vị ẩn trước mặt, vô cùng bá đạo nắm lên dâu quai nón tráng hán tóc, đột nhiên đụng ở bên cạnh trên tường. Đùng đùng liên tiếp va chạm, để cho dâu quai nón tráng hán náo cánh cửa phá vỡ, máu ào ào chảy, hai gã khác ngoại quốc hán tử rõ ràng ngẩn người, chuyện tốt bị đánh vỡ đầu góc trống giống. Mau giết hắn, nhanh lên một chút giết hắn. Bị dắt lấy tóc dâu quai nón tráng hán gầm hét lên, mặc dù hắn cố gắng dãy rủa, nhưng là vô luận hắn làm sao dãy rủa, giống như là một cái nhỏ gà tử mở dạng. Bị Chu Minh ung dung nắm, một chút cũng phản kháng không nhỏ. Còn muốn giết ta, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Chu Minh ánh mắt lạnh lẽo, một cước đá vào dâu quai nón tráng hán bên phải chân trên đầu gối, rắc rắc một tiếng giòn vang, dâu quai nón tráng hán bên phải chân đầu gối bị đá nát bấy, giết heo một dạng kêu gào trở về đang ở trong ngõ hẻm. Không nên giết ta, van cầu ngươi không nên giết ta. Dâu quai nón tráng hán nước mắt nước mũi một cái lưu, thân thể bởi vì đau đớn run rẩy không ngừng. Hừ, Chu Minh lạnh rên một tiếng, nhấc chân đạp gãy dâu quai nón tráng hán bên trái chân đầu gối. Dâu quai nón tráng hán ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng, hai mắt lộn một cái ngất đi. Hai gã khác ngoại quốc hán tử nhìn thấy lao đại của mình bị đánh này tấm đức hạnh, song song quỳ trên đất, làm ra một bộ cầu xin tha thứ bộ dáng. Chẳng qua là Chu Minh cũng không ăn bọn họ một bộ này, phân biệt bo tờ ga y hai người bả vai phải. Hai người bởi vì đau đớn ngất đi. Nhìn thấy hai người không chịu nổi một kích bộ dáng, Chu Minh trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, nhấc chân phân biệt đạp gãy hai người bên phải chân, hôn mê hai người đột nhiên tỉnh lại, phát ra giết heo một dạng kêu gào, sau đó lại ngất đi. Thuốc hiệu đã phát tác, vì vị ẩn dùng tay không ngừng lôi xé quần áo, mặc dù nàng mặc trên người chỉ có quần áo đã bị xé nát, nhưng là nàng như cũ không ngừng làm ra các loại làm cho máu người mạch phún trương động tác. May là Chu Minh định lực 10 phần cũng thiếu chút nữa thất thủ nơi này. Vì vị ẩn ngươi tỉnh lại đi. Chu Minh lắc lắc vị vị ẩn, lơ đãng liếc thấy vị vị ẩn trong đồ lót hình ảnh, vội vàng rời ánh mắt đến một bên, kết quả phát hiện vị vị ẩn quần áo đã tuột đến nơi bụng, địa phương bằng phẳng để cho người dâng lên vô hạn mơ ngộng. Vị vị ẩn cả người cũng gần sát Chu Minh, trên người lửa nóng lan tràn hướng Chu Minh, vị vị ẩn ôm lấy Chu Minh cổ, không ngừng mà thổi hơi nóng. Làm sao biết cái này sao nóng? Chu Minh một mò vì vị ẩn hiện lên hồng quang da thịt, giật mình, vì vị ẩn nhiệt độ cơ thể tối thiểu cũng giống sốt cao hơn 40 độ. Chu Minh nào biết dâu quai nón tráng hán cho vị vị ẩn dùng nhưng là cường lực thuốc dược tề, so với bình thường trên thị trường bán mạnh không chỉ gấp đôi. Vì vị ẩn hoàn toàn lâm vào một loại quên tình trạng của ta, như một con linh xà như vậy quấn vòng quanh Chu Minh. Chu Minh sắc mặt ngưng trọng. Vì vị ẩn bộ dáng bây giờ căn bản không thể trở về nhà, cái bộ dáng này cũng không thể khiến bất luận kẻ nào phát hiện, nếu không sẽ cho ra đại sự. Chu Minh vội vàng đem vị vị ẩn quần áo điều chỉnh xong, thuận tiện đem áo khoác cởi ra đem vị vị ẩn kiện hàng thành một cái đại bánh trưng. Cuối cùng Chu Minh ôm thật chặt vị vị ẩn, rất sợ nàng dây rủa đem quần áo toàn bộ đều cởi đi, không người lời còn được, nếu là tại địa phương có người cởi bỏ quần áo, vậy lại hỏng chuyện rồi. Chu Minh cũng không dám vị vị ẩn đối với hắn làm cái gì, một cái tay ôm lấy vị vị ẩn, cái tay còn lại mò mò vị vị ẩn cái chán, vị vị ẩn nhiệt độ cơ thể lại lên cao, đã kinh biến đến mức nóng bỏng vô cùng. Nếu là mặc cho vị vị ẩn độ ấm thân thể lên cao, coi như vị vị ẩn không có chết, chờ nhiệt độ cơ thể lui rơi, phỏng chừng vị vị ẩn đầu cũng phải cháy hỏng. Chu Minh hung tợn chừng mắt nhìn nằm trên đất không biết sống chết ba gã ngoại quốc hán tử, ôm lấy vị vị ẩn một đường chạy như bay, vội vàng tìm một nhà không dễ thấy nhà khách mới tốt. Chẳng qua là Chu Minh đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, nghĩ muốn tìm một vắng vẻ nhà khách hết sức khó khăn, bất quá cũng may hắn vận khí không tệ, xuyên qua ngõ hẻm chạy trốn đại khái 3 phút, tìm được một nhà xe hơi quán trọ. Chu Minh ôm lấy ánh mắt mê cách, ngôn hành cử chỉ đều hết sức trêu đùa người vì vị ẩn tiến vào nhà này có chút giống như hắc điếm xe hơi quán trọ. Tiến vào xe hơi quán trọ, may mắn quán trọ ông chủ là vì trung niên bác gái, bất quá nhìn Chu Minh ánh mắt vẫn còn có chút cổ quái, bất quá đối với bác gái mà nói đã thấy có lạ hay không. Chương 646, chịu trách nhiệm. Xin chào, xin giúp ta mở một gian phòng, mang theo độc lập phòng tắm cái loại này, ta hiện tại rất gấp, cho nên xin ngươi nhanh một chút, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Chu Minh trực tiếp móc ra một cái USD ném vào trên quầy, hắn cũng không biết loại này xe hơi quán trọ cần gì, cho nên đem có thể chứng minh thân phận đồ vật đều đặt ở trên quầy. Trung niên bác gái rất rõ ràng đối với loại sự tình này quen việc dễ làm, mỉm cười trêu nói, người tuổi trẻ không muốn gấp gáp như vậy nha, lúc còn trẻ vẫn là dùng một phần nhỏ một chút tốt, bằng không chờ già rồi có thế thì xong rồi, ngươi trước ở chỗ này ghi danh một cái, sau đó ta liền mang theo ngươi đi căn phòng. Ông chủ, ngươi chính là trước mang ta đi cho, đợi một hồi ta trở lại cùng ngươi ghi danh. Chu Minh đã có điểm muốn ôm không được vị vị ẩn rồi, phải biết vị vị ẩn đã quần áo xốc xếch rồi. Được rồi, người tuổi trẻ vẫn là phải chú ý một chút thân thể a, cùng bác gái đến đây đi. Bác gái hiểu ý cười một tiếng, nàng còn gặp qua càng hầu gấp đây. Chu Minh thở ra một hơi dài, ôm lấy sắc mặt đào hồng vị vị ẩn cùng bác gái vào phòng. Bác gái hội ý hỗ trợ đóng lại cánh cửa, cũng sẽ không hỏi thăm đẳng cấp chuyện. Chu Minh đem vị vị ẩn ném tới giường trên, hắn đã mệt bánh bao mồ hôi, vội vàng đem cánh cửa đóng chặt, đi phòng vệ sinh rửa mặt, quay người lại phát hiện vị vị ẩn đã đem quần áo trên người toàn bộ đều cởi đi, khiến cho không người nào giới hạn mơ mộng thân thể bại lộ trong không khí, trong cả căn phòng tràn đầy một loại mập mờ bầu không khí. Chu Minh sửng sốt tốt mấy giây, chờ hắn tỉnh ngộ lại. Vì vị ẩn rõ ràng đã thấy Chu Minh, thanh âm yếu ớt nói, Chu, ta thật khó chịu, ngươi giúp ta một chút có được hay không? Thanh âm này hết sức có cổ hoặc lực. Chu Minh không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái, vốn là hắn muốn giúp vị vị ẩn dùng nước lạnh tưới thân thể. Chẳng qua là cái biện pháp này lần đầu tiên gặp vị vị ẩn thời điểm đã dùng qua, phải biết loại tình huống này chỉ có thể dùng một lần, nếu là lại dùng tuyệt đối sẽ đối với thân thể tạo thành rất lớn tổn thương. Bằng không vẫn là đem nàng đánh bất tỉnh liền như vậy. Chu Minh từ từ đến gần vị vị ẩn, vị vị ẩn vô cùng khó chịu tại giường trên ngọ ngoại, giống như một lông lông trùng một dạng. Đồng nhiên, vị vị ẩn đánh về phía Chu Minh, hết thể mà tới là đột nhiên như vậy, Chu Minh đều còn chưa phản ứng kịp, vị vị ẩn kiểu môi đã chặn lại Chu Minh miệng. Thậm chí vị vị ẩn hai tay tại Chu Minh trên thân chạy. Chu Minh ngây ngẩn, đây là bị vị vị ẩn cho mạnh mẽ hôn. Bất quá dưới mắt dường như không có có bất kỳ biện pháp nào rồi, chỉ có hy sinh một cái trợ giúp vị vị ẩn rồi. Bất quá Chu Minh thoáng cái nghĩ tới một chuyện, như cưỡng ép cùng vị vị ẩn chuyện làm ngượng ngùng, vị vị ẩn lại không phải thật tâm yêu hắn, cái kia vị vị ẩn liền sẽ bạo tễ. Chu Minh cúi đầu nhìn lấy trong ngực một bức khổ sở vị vị ẩn, trong lòng cũng không đành lòng, hồi tưởng cùng vị vị ẩn theo gặp nhau rồi đến quen biết, có lẽ hai người kinh lịch thời gian cũng không lâu. Nhưng là giữa bọn họ tình nghĩa đã sớm lớn hơn bằng hữu, coi như song phương không có thừa nhận yêu thương quan hệ, từ nơi sâu xa đã coi như là rồi. Vì vị ẩn, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Chu Minh thấp giọng nói một câu, mê hồ vì vị ẩn lại gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Hết thể tựa hồ là như vậy nước đến cử thành, từng tia đau để cho vị vị ẩn cao mày, khoe mắt chảy xuống một giọt thiếu nữ nước mắt trâu, vì vị ẩn trên mặt chiều đỏ dần dần thối lui. Thuốc hiệu tại một chút xíu biến mất. Tại Chu Minh dưới sự giúp đỡ, vì vị ẩn đã khôi phục như lúc ban đầu, nàng nụ cười ngọt ngào nằm ở Chu Minh trong ngực, vô cùng thỏa mãn ngủ thiếp đi. Chu Minh nội tâm hết sức cao hứng, vì vị ẩn không có bạo tễ, cái này liền có nghĩa là giữa hai người là thật tâm, quan trọng nhất là Chu Minh cảm giác được theo vị vị ẩn trong cơ thể mềm mại chi lực để cho hắn thu được ích lợi rất nhiều, bất quá lần này nhìn dáng dấp phải cố gắng cho lão ít một cái phân phó. Đêm tại Ôn Tồn trong rút đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Minh thật sớm tỉnh lại, cánh tay của hắn bị ngươi vỉ vỉ ẩn gối có chút tê dần rồi, nhẹ nhàng ra bên ngoài rút ra cánh tay thời điểm, vỉ vỉ ẩn cũng tỉnh lại, thiếu nữ mới trải qua nhân sự để cho nàng càng giàu có thành thục đàn bà mỹ lực, một cái nhăn mày một tiếng cười đều là như vậy có ý nhị. Vì vị ẩn ngươi đã tỉnh, vẫn là lại ngủ thêm một hồi đi. Chu Minh mỉm cười nói. Không được, ta sợ ngươi sẽ chạy. Vì vị ẩn cười hắc hắc ôm Chu Minh cánh tay, giữa chân mày hơi cau lại, một tia đau không để cho nàng dám có động tác khác. Ngươi chính là nằm ở giường trên nghỉ ngơi, chúng ta trễ giờ lại đi nhà ngươi, bất quá chuyện ngày hôm qua ta cũng có phần, ngươi không thể tự trách, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Chu Minh trịnh trọng nói. Ta đương nhiên biết. Ngươi làm việc trước đi, ta ngủ tiếp sẽ. Vì vị ẩn nói là ngủ, thật ra thì nằm ở giường bên lặng lặng nhìn lấy Chu Minh. Không bao lâu mệt mỏi vì vị ẩn ngủ tiếp đi. Nếu vì vị ẩn ngủ tiếp đi, Chu Minh cũng sẽ không tốt quấy rầy nữa nàng nghỉ ngơi. Một thân một mình thay đổi y phục rời đi xe hơi quán trọ, sau đó đem cánh cửa khóa trên, đi ngang qua quầy thời điểm quán trọ ông chủ cười gọi lại Chu Minh. Ngươi tuổi trẻ, đồ đạc của ngươi vẫn còn ở nơi này đây. Có phải hay không là ghi danh một chút trung niên bác gái cười nói. Chu Minh đem đồ vật để tốt, sau đó ghi danh, đặc biệt dặn dò bác gái hỗ trợ trông nom vị vị ẩn, hơn nữa để lại 1.000 khối, bác gái vui vẻ hùng hục. Chu Minh rời đi xe hơi quán trọ làm chuyện thứ nhất chính là đi mua quần áo, không chỉ cho vị vị ẩn mua, còn muốn cho chính hắn mua. Tối hôm qua quần áo bị vị vị ẩn xé nát không ít, không có cách nào lại tiếp tục xuyên. Chu Minh tự mua quần áo ngược lại là tốt mua, bất quá cho vị vị ẩn mua muốn điểm khó khăn, bất quá có lần trước cho vị vị ẩn mua quần áo kinh nghiệm, lần này Chu Minh như cũ đi vị vị ẩn đề cập tới mấy nhà tiệm, hao tốn thời gian khả năng hơi dài một chút. Tôn quý tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì? Một tiên sinh đẹp nhân viên bán hàng hỏi. Mua mấy bộ quần áo? Chu Minh cười một chút đầu, lần trước đến cho vị vị ẩn mua quần áo cũng là vị này xinh đẹp nhân viên bán hàng. Chu Minh tiến tới nhân viên bán hàng bên thai nhẹ giọng nói, ta là tới cho vị vị ẩn mua quần áo, cho nên ngươi hẳn biết nàng xuyên dạng gì. Nhân viên bán hàng khẽ mỉm cười, nàng tự nhiên đối với Chu Minh có ấn tượng, gật đầu một cái, mang theo Chu Minh đi chọn quần áo. Không tới 10 phút Chu Minh liền cho vị vị ẩn chọn xong quần áo, phó xong tiền rời đi rồi. Chờ Chu Minh rời đi sau, nhân viên bán hàng gọi một cú điện thoại là này bột khô lâu tổ chức. Tổ chức người phụ trách rất nhanh đem tin tức này nói cho Lao Tít, làm Lao Tít biết vị vị ẩn tin tức thời điểm, cao hứng không ngậm miệng được, quan trọng nhất là hắn biết vị vị ẩn cùng Chu Minh ở chung một chỗ. Làm Chu Minh rời đi nhà này tiệm bán quần áo, liền bị người theo dõi, đám người này có 3 người, người mặc màu đen âu phục, người người cũng giống như bảo vệ một dạng. Chu Minh đoán được chắc là bột khô lâu người đã lấy được vị vị ẩn tin tức, cho nên mới phái người theo dõi hắn. Chu Minh cảm thấy bột khô lâu tại nước Pháp thế lực còn thật không phải lớn một cách bình thường, hắn chẳng qua là xuất hiện cho vị vị ẩn mua quần áo liền bị phát hiện theo dõi, bất quá cái này không có gì đáng ngại, ngược lại hắn vẫn là phải tự mình đi tìm lão ít, sớm một chút cho hắn biết tốt hơn một biết. Chu Minh như thế nào lại để cho người một mực theo dõi, vòng vo 3 phút liền đem 3 gã bảo vệ hất ra về tới xe hơi quán trọ. Chương 647, bột khô lâu trụ sở chính. Chu Minh trở lại xe hơi quán trọ thời điểm, vì vị ẩn đã ti nhờ rồi, nàng nằm ở giường trên vô cùng hạnh phúc nhìn lấy Chu Minh đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Làm sao nhanh như vậy liền ti nhờ rồi? Chu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng ngồi vào giường bên, ngưng mắt nhìn vì vị ẩn 2 con ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi vứt bỏ ta đi đây. Vì vị ẩn ôm lấy Chu Minh cổ nói. Thật là khờ, ta làm sao đi mất? Ta nói rồi sẽ đối với ngươi phụ trách, cho nên ngươi không cần lo lắng, mau mặc vào ta cho mua quần áo cho ngươi đi, hẳn là đều vừa người. Chu Minh cười một tiếng. Không nha, để cho ta tại ôm một hồi. Vì vị ẩn làm nũng nói. Ngươi hãy nhanh lên một chút lên giường đi, ta mua quần áo thời điểm hẳn là bị bột khô lâu người theo dõi, mặc dù ta bỏ rơi bọn họ, nhưng là ta tin tưởng lấy bột khô lâu lợi hại, rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này. Đến lúc đó ngươi sẽ không muốn cái bộ dáng này bị phụ thân ngươi nhìn thấy đi. Chu Minh xấu xa cười một tiếng, tại vì vị ẩn kiểu mông trên bóp một cái. Thật là xấu chết rồi. Vì vị ẩn đẩy ra Chu Minh, trực tiếp theo trong chăn chui ra ngoài, thân thể của nàng cùng không khí chặt chẽ tiếp xúc, nhìn Chu Minh nhiệt huyết dâng trào, hắn cũng không nghĩ tới vị vị ẩn cũng không kiêng kỵ, liền như vậy làm cho Chu Minh mặt mặc quần áo vào. Ngươi làm gì vậy hay ngó qua chỗ khác? Vị vị ẩn vô cùng không hiểu, đã mặc vào sát người đồ lót. Không có việc gì, ngươi nhanh lên một chút mặc vào. Chu Minh đầu chờ tới khi một bên. Tất tất tốt tốt tiếng mặc quần áo dần dần biến mất, vì vị ẩn ứng tiền trước chân nhỏ bật bật tách tách đi tới Chu Minh sau lưng, ôm một cái hắn rộng rãi ngực thang, thân ái ta đã mặc xong. Mặc không chấm nha, như thế hay là chúng ta mau rời đi nơi này đi, ta tin tưởng ngươi cũng hẳn đói bụng rồi. Chu Minh cười một tiếng. Vì vị ẩn nhẹ giọng chút đầu. Chu Minh đem căn phòng đơn giản thu thập một chút, dĩ nhiên là vì hủy thi diện tích, sau đó rời đi xe hơi quán trọ. Bữa ăn sáng ăn cũng không nhiều lắm, cũng ăn tương đối đơn giản. Sau khi ăn vị vị ẩn đáp ứng mang Chu Minh đi bột khô lâu, vị vị ẩn lại đối với chuyện tối ngày hôm qua không nói chữ nào, bất quá nhìn ra được nàng cùng Chu Minh ở chung một chỗ vô cùng hưởng thụ, từ đầu đến cuối trên mặt đều treo nụ cười ngọt ngào. Cô cưng, ngươi chừng nào thì trở lại nước Pháp? Vì vị ẩn dắt Chu Minh tay nói. Cái này ta cũng không biết, bất quá gần đây sẽ thêm đợi một ít ngày, xử lý một ít chuyện, chờ sau khi hoàn thành liền trở về Hoa Tây. Chu Minh mục đích của chuyến này một là đưa vị vị ẩn trở lại, hai là tố cả là khắp ti sông tiệc ăn mừng sẽ. Tốt lắm nha, ngươi nhiều chơi với ta chơi đùa. Vì vị ẩn vui vẻ nói. Cái này sợ rằng khó khăn rồi. Phỏng chừng cha của ngươi không đồng ý, xem ra lần này ngươi trở lại bột khô lâu hẳn là cũng muốn tiếp quản một ít chuyện, sợ rằng sau đó cùng ngươi gặp mặt khó hơn. Chu Minh nói, ta bất kể đây, ai cũng không ngăn được ta muốn gặp ngươi tâm, cha ta cũng không thể, thân ái bằng không tốt như vậy không được, chờ ta toàn diện tiếp quản bột khô lâu sau liền cùng ngươi ở chung một chỗ, ta không muốn bất kỳ danh phận, chỉ cần cùng ngươi ở chung một chỗ liền tốt rồi. Vivian nói, Chu Minh trầm mặc, cái vấn đề này hắn không thể trả lời, cũng không muốn thương tổn vị vị ẩn, không thể làm gì khác hơn là đem đề tài rẽ ra. Vị vị ẩn, ngươi nói ngươi nếu là được bột khô lâu người chồng coi ngươi sẽ làm gì, hoặc có lẽ là ngươi sẽ như thế nào đi quản lý bột khô lâu, theo ta được biết hiện tại bột khô lâu kích thước đã rất lớn. Cái này hả, thật ra thì rất đơn giản, chờ ta trông coi bột khô lâu nói sau đi, chúng ta hãy nhanh lên một chút về nhà đi. Vì vị ẩn kéo lấy Chu Minh lên một chiếc xe taxi. Thần bí bột khô lâu trụ sở chính tọa lạc tại một chỗ cổ xưa trong pháo đài. Lâu đài có mấy trăm năm lịch sử, nơi này phòng bị xâm nghiêm, liền một con chim nếu muốn trải qua đều phải bị kiểm tra mấy lần. Một chiếc thoa hoàng sắc nước sơn xe taxi dừng ở lâu đài cánh cửa miệng, trông chừng lâu đài hai gã vô cùng cường tráng bảo vệ ánh mắt dò xét rơi ở trên xe taxi. Mà nói lâu đài như vậy thiên về, sẽ không có người biết. Và lại nơi này chỉ có số người cực ít biết. Làm hai gã bảo vệ nhìn thấy xe taxi chỗ ngồi phía sau vị vị ẩn thời điểm, trong mắt bạo nổ bắn ra một đạo tinh quang, một tên bảo vệ vội vàng dùng điện thoại vô tuyến báo cáo, "Báo cáo, tiểu thư trở về tới rồi." Một gã hộ vệ khác vội vàng đi tới xe taxi trước, cung kính vị ẩn mở ra xe cánh cửa. Chu Minh ngồi ở một bên lặng lặng nhìn lấy một màn này, chờ xe rất ổn, hắn đầu xuống xe trước. Vì vị ẩn xuống xe trong nháy mắt, cả người khí thế xảy ra khác biệt trời vực thay đổi, hoàn toàn là một bức cao quý nữ vương bộ dáng. Tính tiền. Vì vị ẩn lông mi khều một cái, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn bảo vệ, trong miệng bay ra khỏi hai chữ, sau đó nắm ở Chu Minh cánh tay trái, lập tức biến thành một bức ý lìa như la chim non nép vào người bộ dáng. Bảo vệ gật đầu làm theo. Vì vị ẩn kéo lấy Chu Minh tiến vào lâu đài. Trên thực tế tòa pháo đài này còn có một đoạn đường, khoảng chừng 50 mét hai bên đường tất cả đều là sân cỏ. Tiến vào lâu đài có thể nhìn thấy có rất nhiều bảo vệ tại bốn phía tuần tra, nhìn một cái chính là nghiêm chỉnh huấn luyện. Vì vị ẩn, nơi này chính là bột khô lâu trụ sở chính Chu Minh hỏi. Dĩ nhiên, bất quá nơi này có rất ít người có thể đi vào, ngươi có thể đi vào coi như là dính ta ánh sáng. Vì vị ẩn cười nói. Được rồi. Bất quá ngươi nếu trở về tới rồi, làm sao còn không thấy có người đến đón ngươi? Chu Minh nói. Không đến cho phải đây, vừa vặn ta có thể cùng ngươi nhiều sống chung một hồi, thuận tiện còn có thể giới thiệu cho ngươi một chút nơi này, ta hiện tại liền mang ngươi khắp nơi vòng vo một chút đi. Vì ẩn đề nghị. Sợ là không được rồi, cha của ngươi tự mình ra ngoài đón đón ngươi rồi. Chu Minh cười nhạt, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không chỉ Lao Tít một người, thậm chí tại Lao Tít sau lưng còn đi theo 7-8 người, mỗi một người tuổi tác cũng sắp 50 rồi, những người này nếu là cộng lại cũng phải hết mấy cái thế kỷ. Ừ, không thích nhất nhìn thấy mấy lao già này rồi, mỗi lần ta bỏ nhà ra đi trở lại cũng phải bị bọn họ nói một trận, lần này tốt rồi, nhìn dáng dấp hôm nay sẽ bị nói rồi, bất quá có ngươi ở đây bọn họ hẳn là sẽ ít nói điểm rồi. Vivian hoạt bát nói. Lao Tít mặt mỉm cười, đứng bình tĩnh tại chỗ, cả người trên dưới lộ ra một cổ vương giả khí tức, không qua hắn đấy trong mắt tràn đầy hiền hòa. Cha, ta đã trở về. Vivian cúi thấp đầu, nắm cả Chu Minh cánh tay siết chặt. Bình yên trở lại là tốt rồi. Lao Tít sao có thể không thấy được, chẳng qua là hội ý cười một tiếng, dù sao khuê nữ lớn cuối cùng muốn rời đi, nhìn về phía Chu Minh, Chu, Hoa Hạ từ biệt không lâu. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, còn làm phiền ngươi đem Vivian tự mình trả lại, nàng tại Hoa Hạ thời điểm không ít cho ngươi gây phiền phải đi. Ít đại thúc ngươi quá lo lắng, Vivian tại Hoa Hạ thời điểm rất biết điều, vừa nghe nói ta muốn đem nàng trả lại, nàng hưng phấn ngủ không yên giấc đây, nàng cũng thừa nhận lần này thời điểm làm có chút không đúng, cho nên vẫn là không nên làm khó nàng, nàng sau đó hẳn là sẽ không rồi. Chu Minh cười nói, cha, ngươi sẽ không liền để chúng ta đứng ở chỗ này đi. Vivian Chu mỏ kháng nghị nói. Ta lại có thể đem khách quý phơi tại cánh cửa bên ngoài. Thật là xin lỗi, thân ái Chu, mau mời vào. Lao Tít vô cùng khách khí dùng tay làm dấu mời. Động tác của hắn để cho sau lưng một đám cổ lỗ sĩ ánh mắt lóe lên kinh ngạc thần sắc. Chương 648, Bột Khô Lâu Cổ Phần. Những thứ này cổ lỗ sĩ nhìn Chu Minh ánh mắt trở nên thần thức lên. Thậm chí có mấy người lộ ra ánh mắt cảnh giác, bọn họ đều là Bột Khô Lâu cao tầng, nghe nói Vivian trở về tới rồi, cho nên mới đi theo Lao Tít ra ngoài đón tiếp, giống như Bột Khô Lâu tổ chức như vậy hết thảy đều phải nghe theo người quản lý. Ad đổi mới thật là nhanh. Mấy lao giả này vô cùng tự giác đứng ở một bên, lặng lặng quan sát Chu Minh. Chu Minh cùng Lao Tít tiến vào lâu đài, trong pháo đài niên đại khí tức rất dày, cách nhau không xa liền có thể nhìn thấy bảo vệ. Mỗi người đều là tình chọn mảnh nhỏ chọn đi ra ngoài. Lao Tít mang theo Chu Minh đi tới một gian kim bích huy hoàng phòng tiếp khách, cái khác Bột Khô Lâu cao tầng một mực theo thật sát ở phía sau, không còn tin nghi, ở chỗ này, tại Bột Khô Lâu Lao Tít chính là hết thẻ chúa tể. Chu tiên sinh thật là xin lỗi, để cho ngươi đem tiểu nữ đưa tới, nhắc tới ta thật là xấu hổ a, ngay cả mình con gái đều nhìn không được, thật là làm cho Chu tiên sinh chê cười. Lao Tít lắc đầu một cái. Tít đại thúc có thế không nên nói như vậy, Vivian vẫn là rất ngoan ngoãn, nàng chẳng qua là thiếu hụt theo nàng giải sầu người mà thôi, nếu là có thể, là hơn cho nàng một chút tự do. Chu Minh đề nghị, lúc trước ta một mực làm Vivian là một cái tiểu hải tử, lại cộng thêm nàng tại Bột Khô Lâu chính giữa địa vị không thấp, ta lại bận bịu chuyện khác, rất ít theo tại bên người nàng, mới có thể để cho nàng dưỡng thành loại thói quen xấu này, bây giờ nàng cũng lớn, là thời điểm buông tay. Chuyện lần này để cho ta đại triệt đại ngộ, coi như Chu tiên sinh không đề cập tới ta cũng sẽ làm như vậy. Lão Tít hiền hòa liếc nhìn Vivian. Dù sao ta chỉ có nàng như vậy một cái con gái, tương lai Bột Khô Lâu là muốn giao cho nàng xử lý. Thật ra thì lần trước ta Hoa Hạ chuyến đi muốn cùng Chu tiên sinh hợp tác, nguyên nhân ta muốn ở chỗ này nói một chút, nếu là Chu tiên sinh vô sự nói chúng ta có thể trò chuyện một chút. Lão Tít thành khẩn nói. Tít đại thúc nói chính là, hôm nay ta cũng không chuyện khác. Chu Minh cười một tiếng. Rất sớm ta liền chỉ biết Chu tiên sinh rồi, dĩ nhiên tính cả lần này, chúng ta mới là lần thứ hai gặp mặt. Ở trong lòng ta Chu tiên sinh là một cái cơ trí lại sáng suốt nam nhân, đối với một ít chuyện nắm chặt vừa đúng. Hơn nữa là cả ti sông cũng thường xuyên ở trước mặt ta nhắc lên ngươi, đối với ngươi cũng tán thưởng có thừa. Trên thực tế lần này ta đem Bột Khô Lâu tất cả thành viên gọi tới, cũng có một chút nguyên nhân đặc biệt. Thân thể của ta cha ra có chút vấn đề, có thể phải có một đoạn thời gian rất dài tại trong bệnh viện trải qua, qua một thời gian ngắn ta lập tức sẽ làm một lần giải phẫu, không biết còn có thể hay không thể theo trên bàn mổ bị đẩy ra, ta định đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Vivian tới phản ứng. Đồng thời ta cũng hy vọng Chu tiên sinh có thể phụ tá Vivian, để cho nàng đảm nhiệm Bột Khô Lâu đại lý hội trưởng chỗ ngồi, dĩ nhiên ta là sẽ cho Chu tiên sinh thù lao. bước đầu xem xét cho Chu tiên sinh bột khô lâu 1% cổ phần. Những thứ này cổ phần đại khái tương đương với 10 tỷ USD. Lão ít nhận lấy một tên bột khô lâu cao tầng đưa tới hợp đồng, phía trên cặn kẽ ghi lại một chút cần thiết phải chú ý chuyện, đặt ở Chu Minh trước mặt. Chu tiên sinh, ngươi có thể suy tính một chút, đây cũng tính là ta muốn cùng Chu tiên sinh trong lúc đó hợp tác. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là xây dựng ở ta còn có thể sống được bị đẩy ra phòng giải phẫu. Nếu là ta chết ở phòng giải phẫu, như thế liên quan với sau đó bột khô lâu thời điểm liền toàn quyền giao cho vị vị ẩn rồi. Đến lúc đó Chu tiên sinh có thể chọn rời đi. Tất cả quyền lựa chọn đều tại Chu tiên sinh chính ngươi. Vị vị ẩn trong mắt chứa nước mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ ra lão ít lại thân thể khó chịu. Thậm chí nghe ý của lời này rất có thể nếu không lâu liền rời đi nhân thế. Cha, kết quả là chuyện gì xảy ra, tại sao ngươi sẽ bị cha ra bệnh nặng, chẳng lẽ bằng vào chúng ta bột khô lâu tài lực còn không mời nổi một vị vô cùng có nắm chắc thầy thuốc vì ngài chữa bệnh sao? Vì vị ẩn khóc thút thít nói. Đứa nhỏ đốc, kim tiền là không mua được hết thảy, huống chi bệnh của ta đã đến thời kỳ cuối, đó là một loại đặc biệt ngoan cô ung thư máu, tại trong gia tộc của chúng ta có lây truyền tính. Ta có thể sống lâu như thế đã coi là không tệ, ngươi sau đó nhất định phải chú ý, thường đi kiểm tra sức khỏe, nếu là điều tra ra còn có hy vọng chữa khỏi, ta là không có biện pháp. Lão Tít thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Minh, Chu tiên sinh, xin ngài nhất định phải đáp ứng. Trên thực tế làm Lão Tít biết Chu Minh tồn tại thời điểm, hắn đã sai người điều tra, dùng một chút nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ đánh giá thành tích là cao nhất ưu hạng. Hơn nữa vì vị ẩn còn đối với Chu Minh có chút ái mộ, cho nên Lão Tít cũng có lòng kết hợp hai người. Tại Lão Tít trong mắt, hết thể trói buộc đều là sao cũng được, chỉ cần hai người chịu ở chung một chỗ, dù là có trói buộc cũng không có vấn đề. Tít đại thúc, nhìn dáng dấp ngài đã sớm chuẩn bị xong rồi. Chu Minh cười khổ lấy đem hợp đồng buông xuống, hợp đồng bên trong điều khoản đối với hắn đều hết sức có lợi. Chu Minh hoàn toàn không nghĩ tới bột khô lâu 1% cổ phần lại có 10 tỷ. Trên thực tế bột khô lâu tài lực xa không chỉ nhìn thấy những thứ này. Chu tiên sinh, nếu như ngươi nguyện ý, thừa dịp hiện tại thân thể ta cũng không tệ lắm, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện, chuyện này so bất luận một cái nào chuyện đều trọng yếu hơn. Lão Tít trịnh trọng nói. Tít đại thúc mời ngài nói. Chu Minh gật đầu nói. Là như vậy, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố vị vị ẩn. Ta thậm chí có thể đem ta tại bột khô lâu bên trong nắm giữ thật sự có cổ phần đều chuyển cho ngươi, hy vọng ngươi có thể chiếu cố nàng cả đời. Lão Tít nắm vị vị ẩn tay nói. Cha, ngài cũng biết rồi rồi hả? Vị vị ẩn kinh ngạc nói. Đứa nhỏ đốc, tâm tư của ngươi ta làm sao lại không biết, ta biết ngươi thích Chu tiên sinh, nhưng là ngươi phải biết Chu tiên sinh là có gia thất người, ba ba không sẽ ở phương diện này yêu cầu ngươi quá nhiều. Chỉ là hy vọng ngươi có thể vui vẻ một chút là tốt rồi. Lão Tít mò mò vị vị ẩn đầu. Chu tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào? Tít đại thúc yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố vị vị ẩn cả đời. Coi như ngài không nói ta cũng sẽ làm như vậy. Chẳng qua là liên quan với bột khô lâu chuyện, sợ rằng bột khô lâu cái khắc cầm có cổ phần cao tầng không đồng ý chứ. Chu Minh nhìn thấy những thứ kia cổ lỗ sĩ đã đứng ngồi không yên rồi. Tại bột khô lâu bên trong ta nói chuyện vẫn là rất hảo xử, ngươi phải biết bọn họ chẳng qua là cho chúng ta làm công, gia tộc chúng ta thế đại nắm giữ bột khô lâu, liền coi như bọn họ đồng dạng nà mờ giữ bột khô lâu cổ phần, cũng không có một mình ta nhiều lắm. Lão Tít nhắc nhở, nếu như Chu tiên sinh cảm thấy có thể, như vậy thì ký cái này phần hợp đồng đi. Chu Minh không chút do dự đem ký hợp đồng. Được, người tuổi trẻ rất có quyết đoán, đúng rồi. Mới vừa ta quên nói cho ngươi biết, ti sông rất nhanh lại tới. Lão Tít mặt đỏ lừ lừ nở nụ cười. Ồ, ta bạn thân ái, ngươi thì đã đến rồi, thật là ta nhớ đến chết rồi. Lạ cả ti sông đến rồi, nhìn thấy Chu Minh ngồi ở chỗ này, lập tức xông lại cho Chu Minh tới một thật to ôm ấp. Ti sông, không nghĩ tới lâu như vậy không thấy, ngươi dường như so với trước kia mập, nhìn dáng dấp gia tộc sự tình giải quyết để cho ngươi cái thúng giảm bất không ít. Chu Minh trêu nói. Chương 649, mời. Ha ha, chuyện này thật đúng là cần đa tạ cảm ơn ngươi, ta cho ngươi biết, yến hội ngươi nhất định phải tham gia nha, còn có chính là ngươi nhất định nhớ đến mang nữ bạn. Thi Sông cười nói. Đó là không có vấn đề. Chu Minh cười một tiếng. Vì ẩn chọc chọc Chu Minh, sau đó chỉ chính nàng. Chu Minh hiểu ý gật đầu, bất quá hắn biết Lao Tít thân thể không được, cho nên dự định để cho Vì Vì Ẩn lưu ở bên cạnh hắn. Vì Vì Ẩn, ngươi chính là ở lại Tít đại thúc bên người chiếu cố hắn đi, lần này hiến hội ta mặt khác tìm những người khác. Vâng, Tít đại thúc thân thể trọng yếu. Thi Sông nói. Vì Vì Ẩn gật đầu không nói thêm gì nữa. Thi Sông, ta trước nói cho ngươi một cái, sau đó Chu Tiên Sinh cũng là chúng ta bột khô lâu người rồi. Hắn hiện tại nà mờ giữ bột khô lâu 1% cổ phần, tại ta vào được giải phẫu phòng sau hắn sẽ phụ tá Vì Vì Ẩn. Ngươi nhớ kỹ là cả gia tộc nhất định muốn bảo vệ tốt bột khô lâu, nếu không ta chỉ yêu cầu một câu nói liền có thể để cho là cả gia tộc tại nước Pháp hoàn toàn biến mất. Lao Tít nhắc nhở. Là cả Ti Sông run lên trong lòng, trịnh trọng gật đầu một cái. Tít đại thúc ngươi yên tâm đi, ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là bột khô lâu cấp cho, ta biết phải làm sao. Tương lai ta cũng sẽ phụ trợ Vì, em mở Vi An tiểu thư, đối với ta tới nói bột khô lâu cho ta lần thứ hai sinh mạng. Ngươi biết liền hay, hay rồi, các ngươi giữa những người tuổi trẻ trò chuyện đi, chúng ta đám lao đầu tử này liền đi trước rồi. Lao Tít ngoắc tay, tất cả bột khô lâu cao tầng tất cả đều theo hắn rời đi rồi. Vì Vì Ẩn liếc nhìn Chu Minh đi theo rời đi rồi. Chu, ngươi nhất định không nghĩ tới bột khô lâu kết quả lợi hại đến mức nào. Ngươi thật là kiếm được, nạm mở giữ bột khô lâu 1% cổ phần, suy nghĩ một chút liền làm cho lòng người động a. Đúng rồi, lần trước ngươi giúp ta chuyện ta còn nhớ, ta lấy một phần hợp đồng, trong này có ghi lại khối kia mỏ dầu một nửa cổ phần, ngươi ký tên liền có thể lập tức có hiệu lực. Thi Sông đem một phần hợp đồng giao cho Chu Minh. Chu Minh động tâm đã lâu, mỏ dầu cổ phần cuối cùng cũng đến tay rồi, hắn trong lòng vẫn là rất hưng phấn. Chắc hẳn bột khô lâu 1% cổ phần mà nói, có mỏ dầu cổ phần mới thực tế. Ngươi bây giờ có đi hay không? Chu Minh ký xong hợp đồng hỏi. Dĩ nhiên phải đi, nếu không lưu lại cũng không để ý cơm, sao có thể giống như ngươi. Ngươi tới nơi này, Lao Tít khẳng định đem ngươi trở thành làm khách quý. Thi Sông ghen nói. Vẫn là đi nhanh lên đi, ta phải tìm bạn nhảy đi, nếu không không có cách nào tham gia người yến hội. Chu Minh cười nói. Được a. Cái kia ta tiễn ngươi một đoạn đường. Thi Sông nói. Rời đi bột khô lâu trụ sở chính, Chu Minh về tới trung tâm thành phố, thời gian đã là giữa trưa, hắn nhớ tới ở trên máy bay gặp phải Liêu Thanh Thanh, gọi đến Liêu Thanh Thanh điện thoại. Liêu Thanh Thanh ngươi vẫn còn đang nước Pháp sao? Chu Minh hỏi. Là Chu đại ca a, ta vẫn còn đang nước Pháp, đang định mời ngươi ăn cơm đây, không nghĩ tới ngươi lại có thể trước đánh cho ta tới rồi, ta còn ở tại Hự Tần khách sạn. Ngươi cũng ở nơi đây sao? Liêu Thanh Thanh hỏi. Không có ở Hiệu Tần, ngươi ở đó chờ lấy ta đi, ta một sẽ đi tìm ngươi. Chu Minh nói. Chu Minh cúp điện thoại, đánh chiếc xe taxi, dùng không tới nửa giờ liền đến Hiệu Tần khách sạn, tại khách sạn cánh cửa miệng nhìn thấy Liêu Thanh Thanh. Liêu Thanh Thanh ăn mặc rất thơ y thượng, đứng ở nơi đó hấp dẫn đông đảo ánh mắt của người đi đường, nàng nhìn thấy Chu Minh thời điểm mừng rỡ tiến lên đón. Chu đại ca ngươi rất nhanh nha, đi thôi. Ta mời ngươi đi ăn thịt bò bít tết uống rượu chát. Liêu Thanh Thanh cười khoác lên Chu Minh cánh tay. Chu Minh xấu xa cười một tiếng, chỉ mời ta ăn thịt bò bít tết uống rượu chát thì xong rồi sao? Ngươi thật là quá coi thường ta, lần này vẫn là đổi ta mời ngươi ăn cơm đi, dù sao ta còn có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Chúng ta ở trên máy bay không phải là đều nói xong rồi ta mời khách, ngươi cũng không thể trở quẻ, hơn nữa ta xuống máy bay cho em gái ta gọi điện thoại. Nàng nói nhất định phải để cho ta mời ngươi ăn cơm, nếu như bị em gái ta biết hai ta ngược lại, nàng kia vẫn không thể cùng ta liều mạng á. Liêu Thanh Thanh lắc đầu nói. Vậy thì có cái gì, ngươi không nói cho nàng không được sao, cứ như vậy đi, ta mời ngươi ăn cơm, hôm nay chớ cùng ta tranh. Chu Minh cười nhạt. Liêu Thanh Thanh thập phần vui vẻ gật đầu, ăn cơm tựa hồ đối với nàng đã cũng không thế nào trọng yếu rồi. Chỉ cần có thể cùng Chu Minh ở chung một chỗ cũng đã rất thỏa mãn rồi. Hai người như đồng tình lữ như vậy tiến vào một tiệm cơm Tây. Bên trong phòng ăn Tây người còn không phải là rất nhiều. Hai người ngồi xuống sau thị nên phải xin chờ ở một bên hai người chọn món ăn. Tới một phần tiểu ngưu xếp hàng, muốn 7/9, trở lại một chai 82 năm lạ phi. Chu Minh điểm xong đối với thị nên phải xin nói. Cũng cho ta tới một phần tiểu ngưu xếp hàng, ta muốn 8/9. Liêu Thanh Thanh nói. Liêu Thanh Thanh nâng quai hàm vui vẻ nhìn lấy Chu Minh, sau một hồi lâu hỏi, Chu đại ca ngươi lại muốn bình 82 năm lạ phi, nhìn dáng dấp ngươi muốn mời ta hỗ trợ sự tình độ khó không thấp á. Thật ra thì cũng không có gì, chính là nghĩ mời ngươi tham gia một cái yến hội này là yêu cầu nữ bạn, ta tại nước Pháp chưa quen cuộc sống nơi đây, người quen biết cũng không nhiều, cho nên liền muốn xin ngươi giúp ta rồi. Chu Minh cười một tiếng, bất quá không biết ngươi có phải hay không là coi như nhìn tại bữa cơm này có bình 82 năm lạ phỉ cũng đáp ứng giúp ta. Một chai 82 năm lạ phỉ liền muốn thu mua ta à, ta đây cũng quá không đáng giá đi. Liêu Thanh Thanh cười nói đùa. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, bằng không ta lại mời ngươi ăn một lần thế nào, thịt bò bít tết rượu vang còn đủ. Chu Minh vỗ ngực bô nói, hắn hiện tại cũng coi là thắt lưng dây dưa bạc triệu chủ rồi. Hay là chớ rồi, nói thật nếu không phải là ở nước ngoài không thể nào ăn đến quốc nội thức ăn, ta còn thực sự không nguyện ý ăn, bất quá nhìn tại Chu đại ca ngươi có thành ý như vậy phần trên, ta quyết định giúp ngươi chuyện này, ngược lại ta còn phải 2 ngày nữa mới có thể bay trở về, chẳng qua là không biết yến hội là lúc nào cử hành. Liêu Thanh Thanh nói, chắc là tối mai, đúng rồi, ngươi nếu là tham gia yến hội nói có phải là không có trang phục dạ hội. Chu Minh lúc này mới nhớ tới trang phục dạ hội mới là tham gia yến hội mấu chốt. Hình như là không có. Liêu Thanh Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ăn cơm tối ta dẫn ngươi đi mua một thân thấu hoa xuyên. Chu Minh cười một tiếng, thì nên phải sinh đã bưng tới thịt bò bít tết cùng 82 năm lạ phi. Chu Minh tự mình làm Liêu Thanh Thanh rót một ly rượu chát. Liêu Thanh Thanh. Ly rượu này coi như là ta cảm ơn ngươi hỗ trợ, nói ta cũng không cần phải nói nhiều, trực tiếp làm. Chu Minh trực tiếp đem một ly rượu chát uống rồi, để cho Liêu Thanh Thanh khiếp sợ không thôi, nàng cũng học Chu Minh một hơi cạn một ly rượu, bất quá sau khi uống xong nàng liền cảm thấy có chút mê hồ. Liêu Thanh Thanh ngươi không thể uống rượu uống chậm một chút, rượu chát này mặc dù là 82 năm lạ phi, số độ vẫn phải có, lại nói rượu vang tác dụng chấm rất lớn. Đợi một hồi chúng ta còn phải đi mua quần áo đây, ngươi cũng đừng đến lúc đó làm trò cười cho thiên hạ rồi. Chu Minh cười một tiếng, cầm dao nĩa lên ăn thịt bò bít tết. Sao có thể à, ta khẳng định không uống say, Chu đại ca ngươi sẽ không phải là thường tiếc trai này 82 năm lạ phỉ đi, nếu là như vậy ngươi cũng quá hẹp hòi. Liêu Thanh Thanh che miệng cười nói. Chương 650, tuyệt đối kinh hỉ. Ngươi nói đúng rồi. Ta còn thực sự thương tiếc trai này 82 năm lạ phi, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Chu Minh cố ý trêu nói, khoe miệng lộ ra nụ cười xấu xa. Liêu Thanh Thanh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy, gắt giọng, Chu đại ca ngươi thật đúng là ghét nha, lại có thể không theo sáo lộ xuất bài. Ở chỗ này của ta tất cả sáo lộ cũng không tốt xứ, ngươi nếu là không ngại liền uống hết, nếu là uống say ta cũng mặc kệ ngươi. Chu Minh xấu xa cười một tiếng, hắn đã thấy Liêu Thanh Thanh trên gương mặt tươi cười hiện ra đỏ ửng, cái kia lao đỏ ửng cực kỳ giống thành thục táo đỏ, say mê đến để cho người nghĩ cắn một cái. Liêu Thanh Thanh thẹn thùng cúi thấp đầu, trong lòng giống như mai con loạn đụng, bị Chu Minh như vậy nhìn lấy, nàng cũng không biết nên làm cái gì, một đôi tay vướt vướt khăn ăn. Thanh Thanh à, ngươi lại có thể còn biết xấu hổ, thật là không nhìn ra, bất quá ngươi mắc cỡ bộ dáng vẫn là rất hấp dẫn người sao. Chu Minh cười đều nói, Liêu Thanh Thanh càng như vậy càng là để cho hắn cảm thấy phải thỏa đáng treo chọc xuống, làm sao có thể bỏ qua loại này gần hơn quan hệ của song phương, bằng không làm uống rượu ăn đồ ăn cũng quá không có tí sức lực nào rồi. Chu đại ca ngươi nói như vậy liền không đúng lắm rồi, ta nhưng là đàn bà đây, tự nhiên sẽ xấu hổ rồi, nào giống đàn ông các ngươi, da mặt so tường thành còn dày hơn. Liêu Thanh Thanh sắc mặt tường đỏ ngẩng đầu lên. Sương mù ngu dốt hai mắt không hề nháy nhìn lấy Chu Minh. Tốt rồi, chúng ta vẫn là ăn mau, đợi một hồi dẫn ngươi đi mua trang phục dạ hội, thuận tiện ngươi nếu là không nguyện ý ở tại Hư Tần tiểu điếm, ta có thể dẫn ngươi đi ổ nỉ ký thác trang viên. Chu Minh mỉm cười nói. Ổ nỉ ký thác trang viên Liễu Thanh Thanh hứng thú, mở to mắt không thể tin được nói, Chu đại ca ngươi có biết hay không ổ nỉ ký thác trang viên là tư người trang viên, hơn nữa nghe nói có bãi đậu máy bay. Còn có một chỗ hầm rượu, đây nếu là đặt ở chúng ta Hoa Hạ, chiếm diện tích khoảng chừng 2 cái khu biệt thự lớn như vậy. Phải không, không nghĩ tới ngươi cũng biết, cái kia ngươi nói cho ta một chút ngươi đối với ổ nỉ ký thác trang viên rốt cuộc có bao nhiêu hiểu rõ. Chu Minh cười nói, cái này ta vẫn tương đối hiểu rõ. Liêu Thanh Thanh cười vỗ một cái ngực bô, ngực miệng hai luồng thịt sắc hô chỉ muốn ra, hơi hơi trên dưới run rẩy, nàng dường như cũng không có chú ý tới. Ô nỉ ký thác trang viên mặc dù không phải là tốt nhất, lại là cả nước Pháp bên trong nổi danh nhất, bởi vì ô nỉ ký thác trang viên là lạ cả gia tộc tư cả người cả của sinh. Có lẽ Chu đại ca cũng không biết lạ cả gia tộc, nhưng là lạ cả gia tộc tại nước Pháp vẫn là rất lợi hại. Phải biết nắm giữ ô nỉ ký thác trang viên nhưng là tượng trưng của thân phận. Suy nghĩ một chút, nếu có thể tại ô nỉ ký thác trang viên ở thêm một đêm, coi như để cho ta chết sớm 10 năm ta đều nguyện ý liêu thanh thanh ước. Mơ nói, xem ra ô nỉ ký thác trang viên tại nước Pháp rất nổi danh nha, ta lại có thể cũng không biết. Chu Minh cười mò mò mũi, nhìn trước mắt tới liêu thanh thanh như cũ bị ngu dốt tại trống bên trong, nàng còn không biết ô nỉ ký thác trang viên đã sớm đổi mới rồi chủ nhân. Đây là ta thường xuyên bay nước Pháp mới biết đây. Nếu không ta cũng không biết rõ, Chu đại ca ngươi mới vừa nói phải dẫn ta đi ổ nỉ ký thác trang viên, Liêu Thanh Thanh một mặt hưng phấn nói. Dĩ nhiên, thậm chí có thể để cho ngươi nghỉ ở bao lâu đều được, còn không cần chết sớm 10 năm. Chu Minh cười thần bí nói. À, lại còn có loại sự tình này, Chu đại ca ngươi chẳng lẽ nhận biết ổ nỉ ký thác trang viên chủ nhân đi, đây chính là lạ cả gia tộc lạ cả William A. Liêu Thanh Thanh một nắm chặt Chu Minh tay. Kích động lời nói không có mạch lạc lên. Thanh Thanh ngươi không muốn như vậy kích động sao? Chu Minh cười đem Liễu Thanh Thanh ngọc tay lấy ra, thuận tiện dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay của nàng, chọc cho Liễu Thanh Thanh thẹn thùng túi lầu xuống. Ta nói đều là thật, về phần ta cùng ổ nỉ ký thác trang viên có quan hệ gì chờ ngươi đi thì biết, bây giờ còn là vội vàng cùng ta đi mua trang phục dạ hội đi. Chu Minh cười gọi tới thị nên phải sinh tính tiền. Được a. Được a, Liêu Thanh Thanh kích động nói. Chu Minh thanh toán, trả nợ, Liêu Thanh Thanh không kịp đợi khoác lên Chu Minh cánh tay, rời đi phòng ăn tây sau chạy thẳng tới bán trang phục dạ hội cửa tiệm. Vừa tới trang phục dạ hội tiệm, Liêu Thanh Thanh men rượu liền lên tới, sắc mặt tưởng đỏ ngã xuống Chu Minh trong ngực, bộ dáng kia giống như một cái uống say mèo say. Liêu Thanh Thanh ngươi bây giờ có thế không thể ngủ à, ngươi nếu là ngủ tiếp đi, chúng ta làm sao còn mua quần áo. Chu Minh lắc lắc Liêu Thanh Thanh nhỏ giọng tại bên tai nàng thổi một hơi. Liêu Thanh Thanh thân thể mềm mại khẽ run lên, giống như là đánh một cái kích linh, đột nhiên tỉnh lại, thật là thật xin lỗi, khả năng mới vừa uống rượu xong bị gió thổi qua nguyên nhân đi. Liêu Thanh Thanh một mặt thẹn thùng rời đi Chu Minh ôm ấp hoài bão. Tốt rồi, hiện tại ngươi đi chọn thích hợp ngươi mặc trang phục dạ hội đi, chính ta chọn chính mình, đúng rồi, đừng quá để ý tiền. Chu Minh cười vỗ tay phát ra tiếng. Trang phục dạ hội tiệm nhân viên bán hàng lập tức vui vẻ mang theo Liêu Thanh Thanh chọn quần áo. Chọn quần áo rất nhanh, đại khái dùng nửa giờ, Chu Minh cùng Liêu Thanh Thanh song song chọn lựa xong quần áo, hai người cùng rời đi trang phục dạ hội tiệm. Ra tiệm, Liêu Thanh Thanh có vẻ hơi hưng phấn, ôm lấy Chu Minh cánh tay díu ra díu rít nói không ngừng, Chu Minh một cái tay khác thật chặt xách hai bao con nợ phụ. Chu đại ca chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào? Liêu Thanh Thanh có chút mong đợi nói. Cái này hả, dĩ nhiên là đi ổ nỉ ký thác trang viên rồi. Chu Minh cản xuống một chiếc xe taxi, hai người thừa ngồi taxi một đường bay nhanh, dùng một giờ rốt cuộc đã tới ổ nỉ ký thác trang viên. Ổ nỉ ký thác trang viên trước sau như một, làm Chu Minh hai người xuống xe taxi, Liêu Thanh Thanh trong mắt toát ra ánh sáng, nơi này quả thật là ổ nỉ ký thác trang viên, so trong hình thật là tốt nhìn rồi, thật là làm cho người ta hâm mộ. Chúng ta bây giờ là muốn đi vào sao? Liêu Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn lấy Chu Minh, một mặt hỏi thăm thần sắc. Dĩ nhiên. Chu Minh cười nhạt, rất lưng, bước vào ổ nỉ ký thác trang viên. Ổ nỉ ký thác trang viên thủ vệ nhìn thấy Chu Minh thời điểm lập tức mở ra sắt cánh cửa. Phải biết ổ nỉ bày tất cả người giúp việc có thể không nhận biết Tổng thống, nhưng là nhất định phải biết Chu Minh. Dù sao ổ nỉ ký thác trang viên là Chu Minh mua, mặc dù cuối cùng đưa cho Thu Nhược Vũ. Chu Minh đã là ổ nỉ ký thác trang viên chủ nhân. Cái này là chuyện gì xảy ra? Tại sao bọn họ đều là một bức nhận biết bộ dáng của ngươi? Đối với ngươi tốt cung kính á? Liêu Thanh Thanh kinh ngạc nói. Chu Minh cười nhạt, nói, trước không nên gấp gáp, đợi một hồi ngươi lì hệ nở biết rồi, trước theo ta đi. Liêu Thanh Thanh chợt nhìn thấy xa xa cổ bảo tiền trạm một hàng người giúp việc, mỗi một người đều lộ ra một bộ dáng cung kính, tại chỗ rất xa thấy là Chu Minh thời điểm. Người giúp việc quản gia lập tức tiến lên đón, cung kính nói, chủ nhân tôn quý, hoan nghênh ngươi trở lại. Chu Minh mỉm cười gật đầu, tên này người da đen quản gia vẫn là rất thuận mắt, chẳng qua là một bên Liêu Thanh Thanh hoàn toàn trợn tròn mắt. Chu đại ca ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết kết quả này là chuyện gì xảy ra, hắn làm sao sẽ xưng hô chủ nhân ngươi? Liêu Thanh Thanh vội vàng hỏi. Giống như ngươi thấy như vậy, ta chính là Ôn Nghị Ký Thác Trang viên chủ nhân mới. Chu Minh cười nhạt nói. Chương 651, kinh hỉ không ngừng. Cái gì? Liêu Thanh Thanh kinh ngạc bổ miệng. Tốt rồi, không cần kinh ngạc như vậy, đuổi sát theo người giúp việc đi chọn ngươi yêu thích căn phòng đi. Nơi này trước kia là ta theo là cả gia tộc mua được, bất quá còn không có thả trong tay ngộ nhiệt sẽ đưa cho người khác. Bất quá ta tại nơi này còn là cùng Ôn Nghị Ký Thác Trang viên chủ nhân mở dạng, hưởng thụ đối đại giống vậy. Chu Minh khẽ mỉm cười, vỗ tay phát ra tiếng để cho người giúp việc mang theo Liêu Thanh Thanh rời đi rồi. Liêu Thanh Thanh đối với Ôn Nghị Ký Thác Trang viên hết thảy đều rất mới lạ, Chu Minh cũng là vì để cho người giúp việc mang đi Liêu Thanh Thanh, thuận tiện để cho thuê người hỗ trợ giới thiệu, hắn là một người tại trong trang viên đi lang thang, ngược lại hiện tại cũng nếu không có chuyện gì khác, chờ lấy Yến sẽ bắt đầu cử hành tham gia liền tốt rồi. Yến hội không có mở mới, Chu Minh liền cùng Liêu Thanh Thanh tại Ôn Nghị Ký Thác Trang viên chơi cả ngày. Thi xong, ta lập tức đi ngay Yến hội, đến lúc đó ngươi nhưng chớ đem ta quên mất. Chu Minh cười nhạt, cúp điện thoại, mang theo Liêu Thanh Thanh ngồi lên là cả ti sông vì đó chuẩn bị xong quần. Liêu Thanh Thanh hoàn toàn không biết Chu Minh lợi hại như vậy, lại có thể ở nước ngoài còn có thể tìm được quần. Chu đại ca ngươi thật sự là thật lợi hại, lại còn nắm giữ Ôn Nghị Ký Thác Trang viên thân phận, cứu càng còn có bao nhiêu ta không biết bí mật cái này hả? Trước mắt chúng ta muốn đi tham gia yến hội phòng trừng đối với ngươi mà nói cũng là một cái kinh hỉ, nói không chừng ngươi sẽ ở trong yến hội nhìn thấy không ít danh nhân. Chu Minh cười thần bí. Chu đại ca ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, vẫn là nắm chặt nói cho ta biết đi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta chuyện gì đều đáp ứng ngươi. Liêu Thanh Thanh nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, vội vàng sửa lời nói, dĩ nhiên không bao gồm những thứ kia không tốt chuyện. Ta vẫn sẽ không nói, Thanh Thanh ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi, ngược lại đến yến hội ngươi lì hệ nở biết dô y. Chu Minh lắc đầu một cái, tắc tính nhắm mắt không để ý tới nữa Liêu Thanh Thanh. Lúc tại ngựa lái trên đường vô cùng vững vàng, rất nhanh đi tới yến hội cử hành địa phương, để cho Chu Minh không nghĩ tới là lần này lại có thể tại là cả trong gia tộc tổ chức. Hắn cũng là lần đầu đi tới Lạc Cạ gia tộc, Lạc Cạ gia tộc toàn bộ chính là một tòa lâu đài tựa như. Trước đó đã tới không ít người, ven đường khắp nơi có thể nhìn thấy xe sang trọng, một đôi xuyên qua Âu phục cùng trang phục dạ hội nam nữ theo Chu Minh cùng Liêu Thanh Thanh bên người sát vai mà qua. Chu đại ca, nơi này thật là nhiều người, ngươi nói ta có thể hay không quá bình thường, những người này dáng dấp thật sự là quá đẹp. Liêu Thanh Thanh có chút lo lắng nói. Yên tâm đi. Ngươi không cần người khác kém. Chu Minh cười hạ xuống con xe, hai người vừa xuống xe hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mau nhìn, lại còn sẽ có người Hoa tới tố cả là khắc gia tộc kiến hội. Đúng vậy, hai cái này người Hoa chúng ta trong vòng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe là cả gia tộc nhắc qua, tối nay nhưng là cả gia tộc trọng yếu thời gian, hai người bọn họ sẽ không phải là tới đảo loạn đi. Ồ, bọn họ ngồi lên con xe cũng có thể là mượn tới nha. Vài tên quý phụ tụ ở chung một chỗ thì thầm tư ngữ. Liêu Thanh Thanh nhảy qua Chu Minh cánh tay, mặt nở nụ cười của nàng vô cùng ngọt ngào, thật ra khiến không ít ngoại quốc quý phụ vì vậy ghen. Tiểu thư mới vừa là ngươi đụng vào ta rồi. Một tên tướng mạo bất thiện ngoại quốc quý phụ cố ý đụng Liêu Thanh Thanh một cái, lại chỉ Liêu Thanh Thanh mũi chất vấn. Mới vừa rõ ràng là ngươi đụng ta, ngươi làm sao có thể mặt khác ta đây? Liêu Thanh Thanh không khách khí nói. Nàng hiện tại đại biểu nhưng là Chu Minh, tự nhiên không thể cho Chu Minh mất thể diện. Chu Minh cau mày, cái này ngoại quốc quý phụ thật đúng là đáng giận rất, không khách khí chút nào nói, vị này bác gái, ngươi có phải hay không là lầm, rõ ràng là ngươi cố ý đụng, nhưng bây giờ mặt khác người khác, nên nói xin lỗi hình như là ngươi đi. Làm sao, ta đã nói qua, chính là nàng đụng ta, hiện tại nhất định phải để cho nàng nói ấy nấy. Nếu không hai người các ngươi cùng nhau nói xin lỗi tốt rồi. Ngoại quốc quý phụ hối trao ép nhân đạo. Ngươi thật xác định nếu như vậy? Chu Minh cười lạnh nói. Dĩ nhiên, nếu không ta sẽ để cho hai người các ngươi người Hoa cút ra khỏi nơi này. Ngược lại là cả gia tộc là không có khả năng mời hai người các ngươi người Hoa tới tố cả là khắc gia tộc trọng yếu yến hội. Ta nhìn hai người các ngươi chính là tới ăn chùa uống chùa. Ngoại quốc khách quý không tha thứ nói. Chu đại ca ngươi nhìn nàng cái bộ dáng này thật là làm cho người căm tức, ngươi đừng cản ta, ta trước đánh nàng một trận lại nói. Liêu Thanh Thanh tức giận nói, có một số việc trên thực tế cũng không cần tự chúng ta động thủ. Chu Minh vỗ tay phát ra tiếng, duy trì trật tự bảo an hùng hục chạy tới, vừa nhìn thấy lại là Chu Minh thời điểm, lập tức đánh một cái kích linh. Trước đó là cả Ti Sông đã đối với tất cả bảo vệ cùng nhân viên làm việc phân phó qua, đặc biệt đừng nói cho bọn hắn biết Chu Minh là cả gia tộc khách nhân tôn quý nhất. Bảo an vô cùng khiếp sợ lại có thế có người dám tìm Chu Minh chuyện. Chu tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì? Bảo an cung kính nói. Chu Minh hơi ngẩn ra, bất quá rất nhanh hiểu được nhất định là cả Ti Sông phân phó, khỏe miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Bảo an, mới vừa rồi cái này đàn bà nói là ta nữ bạn cố ý đụng nàng, ngươi cho phân xử thử, sự tình đến cùng là đúng hay không có chuyện như vậy. Bảo an cả kinh, vội vàng liếc nhìn chuyện thêu dệt đàn bà, sửng sốt một chút, một mặt nghiêm túc đối ngoại quốc khách quý nói, Tây Nhã phu nhân, ngài có phải hay không là lầm, nếu là lầm mà nói vội vàng cho vị tiểu thư này cùng Chu tiên sinh nói xin lỗi. Tây Nhã phu mắt người trừng tròn trịa, không thể tin được liếc nhìn bảo an. Dĩu ra dĩu dít nói, ngươi nói cái gì, lại muốn ta đối với hai cái này người Hoa nói xin lỗi, thật là mù mắt chó của ngươi, ngươi đều biết ta là ai, lại còn để cho ta xin lỗi, có tin hay không ta lập tức để cho là cả Ti Sông đem ngươi đuổi đi. Tây Nhã phu nhân, sợ rằng chuyện này không được, nếu là ngươi không xin lỗi, ta tuyệt đối có quyền đem ngươi mời ra yến hội. Bảo an lưng một giấc, cái này Tây Nhã phu nhân quả thật là không có cách nào cùng Chu Minh so. Hiển nhiên nàng không biết đắc tội là cả gia tộc khách nhân tôn quý. Được à, ngươi chẳng qua chỉ là cái nhìn cánh cửa chó, lại có thể cũng dám đối với ta yêu ngũ hát lục, ta ngày hôm nay thế nào cũng phải đi đi chết đi. Sát khí Tây Nhã phu nhân rút ra tay phải thật cao nâng lên, không thiên vị đánh về phía Liêu Thanh Thanh. Chu Minh tay mắt lanh lẹ, bắt lại Tây Nhã phu nhân tay phải, dùng sức nắm chặt, truyền tới xương cốt két tiếng vang, đau Tây Nhã phu nhân trách móc khỏe miệng. Mau buông ta ra, người đang chết này người Hoa, thật là mù mắt chó của ngươi, lại dám động thủ với ta, bảo an ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì, nhanh lên một chút đánh cho ta. Hắn Tây Nhã phu nhân cả kinh kêu lên. Bảo an hung ác nói, Tây Nhã phu nhân, ngươi nếu là tại làm như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí, ta có quyền đem ngươi đuổi ra cái yến hội này, ngươi mở mắt ra thật tốt nhìn một chút, vị này Chu tiên sinh nhưng là Ti Sông thiếu gia khách quý. Ngươi lại có thể chọc phải Ti Sông thiếu gia khách quý, ta nhìn ngươi phải xong đời, thừa dịp còn sớm cho Chu tiên sinh nói xin lỗi. Chương 652, bị đánh một trận. Ngươi nói cái gì liền hắn vẫn là lạ cả Ti Sông khách quý, thật là buồn cười quá. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất Tây Nhã phu nhân cười nhạo nói, chút nào không có ý thức được nàng thọc đại cái giỏ. Chu Minh đã buông lỏng tay ra, bất quá Tây Nhã phu nhân như cũ oán độc nhìn lấy hắn. Có mấy người không mở mắt nên đánh. Chu Minh thật cao giơ tay lên, một cái tát hung hãn mà đánh vào Tây Nhã phu nhân trên gương mặt. Ba chàng pháo tay thanh thúy mà vang dội, thật sâu khắc ở chung quanh trong lòng của mỗi người, thậm chí có người bắt đầu suy đoán Chu Minh thân phận, thậm chí ngay cả bảo an đều đứng ở bên phía hắn. Một chút người cố ý thuận đằng mò dưa đoán được ít thứ, nhìn lấy Chu Minh ánh mắt trở nên tôn kính, thậm chí nhìn Tây Nhã phu nhân ánh mắt biến thành tức giận. Ngươi lại có thể đánh ta, ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai sao? Ta Tây Nhã phu nhân lời còn chưa dứt, trên mặt truyền đến một trận cay đau. Ngươi đang chết này đàn bà, ngươi chẳng lẽ không biết vị này Chu tiên sinh là ai sao? Hắn chính là lạ cả gia tộc khách quý, Ti Sông thiếu gia bạn tốt ta, ngươi lại có thể đắc tội Chu tiên sinh, thật là quá làm cho ta tức giận, ta làm sao sẽ lấy ngươi đầu góc này có vấn đề đàn bà. Tây Nhã phu nhân chồng vào tới, hung hãn mà quăng nàng một cái tát. Vội vàng xoay người đối với Chu Minh cung kính nói, Chu tiên sinh, đều là ta quản giáo không nghiêm, khiến cho nàng đụng phải ngài, ta nói xin lỗi ngài. Tây Nhã phu nhân bị một tát này đánh thức, trong mắt nàng tràn đầy kinh hoàng, thân thể co do run không ngừng, nàng cùng Chu Minh so sánh quả thật là chính là con kiến hôi. Liêu Thanh Thanh một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái bộ dáng này, nàng nhìn chằm chằm vào Chu Minh, hy vọng hắn có thể cho giải thích một chút. Dường như Chu Minh cùng là cả gia tộc có một ít quan hệ, còn giống như nhận biết là cả Ti Sông. Nghe đến đó càng làm cho Liễu Thanh Thanh mê dán. Người đang chết này đàn bà còn không mau một chút qua tới cho Chu tiên sinh cùng vị tiểu thư này nói xin lỗi. Tây Nhã phu nhân chồng một cái níu lấy Tây Nhã tóc tức giận nói. Chu tiên sinh thật xin lỗi, vị tiểu thư này thật xin lỗi, đều là ta mắt bị mù đụng phải hai vị, ta đáng chết, hy vọng hai vị không muốn nhớ nhung, xin bỏ qua cho chúng ta đi. Tây Nhã phu nhân quỳ dưới đất đều khóc rồi, là cả gia tộc giao thiệp rộng đại. Chỉ yêu cầu một câu nói cũng đủ để cho nàng nửa đời sau không có đường sống. Không ít người nhìn thấy Tây Nhã phu nhân cái bộ dáng này hết sức hả giận, trong vòng cũng không ít người biết Tây Nhã phu tánh của người, thậm chí cảm thấy cái này cái giáo huấn đối với Tây Nhã phu nhân mà nói vẫn là quá nhẹ. Ta thật là không có nghĩ đến tới tố cả là khắc gia tộc kiến hội lại có thể sẽ đụng phải loại sự tình này, thật là quá mất hứng, ta nhất định muốn đem chuyện này báo cho Ti Sông. Chu Minh cố ý nói. Tây Nhã phu nhân nghe xong lời này hai mắt lộn một cái ngất đi, hiển nhiên không thể tiếp nhận sự thật này, trượng phu của nàng sắc mặt trắng bệch. Ung quy trên đất, cầu xin tha thứ, Chu tiên sinh đại nhân có đại lượng. Nhất định không nên đem chuyện này nói cho Ti Sông thiếu gia, nếu để cho Ti Sông thiếu gia biết vợ chồng chúng ta hai người liền xong đời. Hừ, việc quan hệ của các ngươi ta có quan hệ gì đâu, thanh thanh chúng ta đi. Chu Minh lạnh lùng nói, kéo lấy Liêu Thanh Thanh hướng yến hội cử hành địa phương đi tới. Bảo an đồng tình liếc nhìn Tây Nhã phu nhân, lắc đầu về tới vị trí cũ. Rất nhiều người cũng giống như thế, thậm chí không ít người còn vỗ tay khen hay. Chu đại ca cảm ơn ngươi. Liêu Thanh Thanh thẹn thùng nói. Khách khí với ta làm gì, chuyện này cũng không chỉ là bởi vì ngươi, có mấy người ngươi không thể đối với hắn mềm lòng. Cái này Tây Nhã phu nhân rất rõ ràng cũng không phải là người tốt lành gì. Hơn nữa nàng lúc trước khẳng định không ít thọt rắc rối, hôm nay lần này cũng không nghĩ tới ta cùng là cả Ti Sông trong lúc đó là bằng hữu quan hệ, nếu là đổi thành người khác đây, là không là người khác liền muốn bị thua thiệt, cho nên ta muốn cho nàng một bài học. Chu Minh lạnh lùng nói. Liêu Thanh Thanh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhìn lấy Chu Minh ánh mắt trở nên sùng bái vô cùng. Ồ thân ái Chu ngươi rốt cuộc đã tới. Là cả Ti Sông người mặc chính trang. Bưng một ly rượu chát từ từ đi tới, tại bên cạnh hắn đi theo một vị tóc vàng mắt xanh ngoại quốc đàn bà, ăn mặc sặc sỡ lóa mắt trang phục dạ hội, đường cong là lướt vóc người để cho người thất thủ trong đó. Ti Sông ngươi cao y tên na y lại có xinh đẹp như vậy nữa bạn. Chu Minh cười nói. Lúc trước mắt thấy Chu Minh cùng Tây Nhã phu nhân phát sinh ma sát bảo an tiến tới là cả Ti Sông bên thai nói mấy câu, là cả Ti Sông sắc mặt lập tức kéo xuống. Đối với đảm bảo bảo an nói. Cái này gái điếm, không nghĩ tới nàng lại dám đối với bằng hữu của ta không tôn kính, nếu như vậy liền để cho vợ chồng bọn họ cút ngay. Chu, mới vừa ngươi tại sao không nói? Là cả Ti Sông có chút oán trách nhìn lấy Chu Minh, tại hắn ngực miệng đập một quyền nói. Coi như ta không nói, còn có nhiều người như vậy nhìn lấy, tin tưởng ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Lại nói, ta đã trừng phạt nàng không phải sao? Chu Minh khẽ mỉm cười nói. Không. Chút trừng phạt này đối với nàng thật sự là quá nhỏ, ta đã quyết định không tiếp tục để bọn họ bước vào là cả gia tộc nửa bước, thậm chí ngay cả bằng hữu của ta đều dám khi dễ, bọn họ cũng không biết ta có thể may mắn thành tựu bây giờ đều là công lao của ngươi, chờ chút tiến hội cử hành sau ta nhất định phải để cho tất cả mọi người biết. Là cả Ti Sông hưng phấn nói, tùy ngươi đi, bất quá loại trường hợp này cũng không quá thích hợp ta, cho nên chờ chút ngươi cũng không cần để cho ta lên đài. Ta trước cùng ta nữ bạn đi dạo một chút. Chu Minh kéo lấy đã đỡ đẫn Liêu Thanh Thanh rời đi rồi. Liêu Thanh Thanh bị lôi đi rất lâu mới tỉnh ngộ lại, không thể tin được nói. Chu đại ca, ngươi lại có thể cùng là cả Ti Sông nhận biết. Hơn nữa hai người vẫn là bằng hữu ngươi có biết hay không có bao nhiêu người nghĩ muốn gả cho hắn. Chỉ muốn gả cho hắn liền có thể sở hữu vạn quán gia tài rồi. Cái này ta còn thật không biết, bất quá ta chỉ biết hắn có chút tiền. Hơn nữa giữa chúng ta mới vừa tiến hành một chút hợp tác, ta cũng là theo chân người khác kiếm chút sống qua ngày tiền mà thôi. Chu Minh lắc đầu nói. Cái ngạc nhiên này thật sự là quá lớn, không nghĩ tới Chu đại ca lại là lạ cả Ti Sông bằng hữu. Cái này nổ tung tính tin tức nếu là báo cho ta cái kia một đám nữ tiếp viên hàng không chỉ em gái, nói không chừng các nàng sẽ điên mất. Bất quá hôm nay có thể tới lạ cả gia tộc ta đã rất thỏa mãn rồi, lạ cả gia tộc quả thật cùng trong truyền thuyết một dạng. Không chỉ khí phái hơn nữa càng nguy nga lộng lẫy. Liêu Thanh Thanh nói. Chu Minh theo người phục vụ quả nhiên trong khay bắt lại hai ly rượu chát, một ly đưa cho Liêu Thanh Thanh, cười nhìn về phía đi tới yến hội ngay chính giữa là cả Ti Sông. Ti Sông muốn tuyên bố một ít chuyện. Chu đại ca, ngươi nói hắn có thể hay không nói tên của ngươi, ta cảm thấy hắn sẽ nói như vậy. Liêu Thanh Thanh cười nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Chu Minh cười một tiếng, hiện nhiên trước hắn đối với lạ cả William mà nói cũng không có đưa đến tác dụng. Cảm ơn các vị có thể tới tham gia lần yến hội này, trên thực tế ta có thể đi tới hôm nay bước này có quá nhiều người ủng hộ. Lúc trước ta cũng không biết ta có thể trở thành lạ cả gia tộc người thừa kế, ta chỉ muốn nói cảm ơn các ngươi, cảm ơn bạn tốt của ta đến từ Hoa Hạ Chu Minh. Lạ cả ti sông lớn tiếng nói.